để cho chúng ta đem thời gian mau vào đến một tháng sau. Một tháng này, Quảng Đại Hải Đông thị nhân dân đã theo Tết âm lịch khí phân chung dần dần tiến vào công tác trạng thái. Đương nhiên, một tháng này cũng phát xảy ra không ít chuyện, từ Tuệ Dĩnh trường học sắp nghênh đến 5 năm một lần giáo dục hệ thống đại kiểm tra. Từ Tuệ Dĩnh bắt đầu bận rộn ở nghênh kiểm công tác, tăng giờ làm việc đã không hiếm thấy. Tôn Kim Sinh chỗ thị thứ 2 trung học vừa mới bắt đầu chế cả nước trọng điểm trung học công tác, Tôn Kim sáng tác vì chế cả nước trọng điểm trọng yếu người phụ trách một trong, bắt đầu thường xuyên ra ngoài đi công tác cùng học tập điều tra nghiên cứu. Tại Hàn Sở Diễm nhiệt tình 10 phần đi đầu phía dưới, Trần Hải Sinh thường vụ phó thị trưởng công tác bắt đầu phồn bận rộn, Tôn Tiểu Khản cũng bắt đầu cùng Trần thị trưởng thủ hạ tam giá xe ngựa, chiêu thương, xây dựng cơ bản cùng tài chính tam phương mặt thị thẳng đơn vị người phụ trách cùng một chỗ thường xuyên cùng đi Trần thị trưởng đi công tác cùng ra ngoài khảo sát điều tra nghiên cứu, buổi tối hồi không đến Hải Đông thị đã không cái gì sự tình hiếm lạ. Nhàn uẩn như một tháng này đến tại Trịnh Đình Đình thủ hạ tiến bộ nhanh chóng, đã bước đầu bị xác định vì Hải Đông đài truyền hình thành phố sắp trọng điểm đẩy ra tân chuyên mục người phụ trách. Cái gia đình này tiến vào bận rộn bên trong, nhưng là nhìn qua là như vậy tràn ngập hy vọng cùng tiền cảnh. Đặc biệt Nhan Uẩn như Tôn Tiểu Khản hai vợ chồng công tác dị thường phồn bận rộn, lưỡng nhân một tháng gặp mặt rất thưa thớt, cho dù cuối tuần cũng chỉ có một người tại tăng ca hoặc là đi công tác trạng thái, có đôi khi thường thường một người một nắng hai sương khi trở về, khác một cái người đã kinh nặng nề tiến vào mộng đẹp. Hôm nay ta sao vài món thức ăn như thế nào đây? Nhan Uẩn như ngồi ở trước bàn ăn, gương mặt mong chờ nhìn đối diện Tôn Tiểu Khản cùng Nha Nha. Ăn ngon, mẹ quá bổng á. Nha Nha vỗ tay nói. Theo sau nàng nhìn thấy chính mình ba ba hôn mẹ một ngụm, vội vàng dùng tay nhỏ tay che mặt tu tu. Hôm nay là hơn một tháng đến khó được hai vợ chồng này đều có thể tan việc đúng giờ một ngày, công công bà bố chồng, mẹ chồng tuy nhiên cũng còn tại tăng ca không về nhà. Đây là hôn sau Nhan Uẩn như ít có xuống bếp thời khắc, nhưng là thủ nghệ của nàng vẫn để cho Tôn Tiểu Khản ăn kinh ngạc. Ta nói lão bà, trước kia như thế nào không phát hiện tay nghề tốt như vậy? Tôn Tiểu Khản một bên nhai Nhan Uẩn như xuất phẩm rau xào thịt một bên hỏi. Hừ hừ, ai bảo ba ta mẹ ta trước kia đem chúng ta chiếu cố thật tốt quá, để ta liền cái biểu hiện cơ hội đều không có. Kỳ thật lão bà ngươi không học đại học phía trước, ở nhà đi học nấu cơm xào rau á. Ngươi quên rồi trước kia ngươi đến nhà ta cho ta học bù ta trả lại cho ngươi sao oa một lần đồ ăn. Nhan Uẩn như gương mặt hạnh phúc nói. Hiện tại chúng ta cũng bắt đầu bận rộn đi lên, đặc biệt ba mẹ hôm nay đều đặc biệt bận rộn, sự tình cũng đều đặc biệt trọng yếu, chúng ta nhất định phải duy trì bọn hắn, về sau ta muốn thường xuyên xuống bếp, làm được một cái nàng dâu bổn phận. Vất vả lão bà Tôn Tiểu Khản thâm tình nhìn Nhan Uẩn như nói, lập tức hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, gương mặt dâm tà nói ngươi nói ta đi nhà ngươi cho ngươi học bù lúc ấy, nếu như ăn xong ngươi đồ ăn, còn muốn ăn ngươi, ngươi cấp không cho. Lưu manh, đại phôi đản. Nhan Uẩn như mặt đỏ lên, lập tức nhỏ giọng nói khi đó ngươi muốn thật muốn ăn ta, ta nói không chừng thật cho ngươi ăn. Lưu manh đại phôi đản ba ba, không cho phép ăn mẹ. Bên cạnh một trận non nớt đồng tiếng truyền đến, vợ chồng son nhìn Nha Nha không hẹn mà cùng cười ra tiếng. Cái nhà này tràn đầy ấm áp, Nhan Uẩn như nghĩ, thâm tình nói lão công, một tháng này gặp mặt thời gian càng đến cũng ít, ta mỗi ngày đều nhớ ngươi. Có vài ngày như vậy hơn 8 giờ tối rồi cái này vốn là náo nhiệt nhà chỉ có ta mang Nha Nha đi ngủ, trong tâm ta thật không là tư vị. Bất quá nàng mã phía trên là eo nhất đỉnh, gương mặt quyết tâm nói bất quá ta nghĩ qua, cái nhà này mỗi cá nhân đều tại bận rộn, mỗi chuyện cá nhân nghiệp đều tràn đầy tiền cảnh cùng hy vọng, lão công, chúng ta nhất định phải cùng một chỗ cố gắng. Cùng một chỗ sống quá tịch mịch Nga, đã gần một tháng không khai trai Tôn Tiểu Khản bị thê tử nói được xuân tâm nhộn nhạo, nhịn không được đưa tay ra. Ba một tiếng, Nhan Uẩn như vuốt ve Tôn Tiểu Khản tay đức hạnh. Nha Nha còn ở đây, ăn cơm thật ngon. Lão công, người có biết hay không tin tức truyền thông người làm việc bốn lực là cái gì? Nhan Uẩn như dùng tay nâng mặt, tự hào hỏi Tôn Tiểu Khản. Đem Nha Nha dỗ ngủ sau, hai vợ chồng này tránh không được lại là một trận hết sức chân thành gặp lại triền miên một phen. Xong chuyện về sau, nhìn vẫn chưa tới 10 giờ, chưa thỏa mãn Nhan Uẩn như lại bắt đầu kéo qua vừa tắm rửa xong trượng phu. Hai vợ chồng thân thiết bắt đầu nói chuyện phiếm. Ân, là cái gì nha? Tôn Tiểu Khản nhìn thê tử gương mặt hưng phấn, đây là Nhan Uẩn như đắm chìm trong công tác dấu hiệu, nhìn bộ dạng làm chính mình yêu thích công tác thật có thể làm người ta nét mặt tỏa sáng, hắn đánh tâm lý thay chính mình người yêu cao hứng. Nhãn lực, trí nhớ, bút lực, cước lực, Nhan Uẩn như gương mặt đắc ý nói. Sau đó để sát vào chính mình lão công khuôn mặt thần bí nói lão công, ngươi có biết chúng ta công việc quảng cáo trọng yếu như thế nào sao? Hôm nay chuyên môn mời dự họp toàn thành phố tin tức công việc quảng cáo hội nghị, Hàn Bí Thư hiện tại tự mình đang bắt toàn thành phố tin tức truyền thông công tác. Ta nói thân ái Tích lão bà đại nhân, ngươi cũng quá nhỏ xem ta cái này thị trường thư ký chính trị mẫn cảm tính. Tôn Tiểu Khản gương mặt cưng chiều nhìn lão bà cười cổ vũ nói hiện tại quốc nội đều tại coi trọng tin tức công việc quảng cáo cùng hình thái ý thức công tác. Hơn nữa gần nhất cả nước đều đặc biệt lưu hành một câu quản nghiệp vụ người nhất định phải quản tuyên truyền còn có một câu là dư luận tuyên truyền trận địa ngươi không đi chiếm lĩnh cũng sẽ bị người khác chiếm lĩnh. Nói ngắn lại, các ngươi người viết báo xuân trời đã đến. Hừ hừ, cho nên lão bà ngươi về sau tiền đồ vô lượng Nga. Nhàn uẩn như bóp Tôn Tiểu Khản khuôn mặt nói Hàn Bí Thư hôm nay nói, muốn phát huy tin tức công tác tác dụng, đem Hải Đông Thị mấy năm nay phát triển đầy đủ triển lãm đi ra ngoài. Hắn còn nói bốn đi đến cùng bốn đi ra ngoài, làm các loại chính sách đi đến Hải Đông Thị, làm khắp nơi đầu tư đi đến Hải Đông Thị, làm tứ hải du khách đi đến Hải Đông Thị, làm tinh anh nhân tài đi đến Hải Đông Thị, làm Hải Đông Thị lâm lang sản phẩm đi ra ngoài, làm Hải Đông Thị nước biếc thanh sơn đi ra ngoài, làm Hải Đông Thị thành thị văn hóa đi ra ngoài, làm Hải Đông Thị tố chất văn minh đi ra ngoài. Này vừa nhìn chính là xuất từ Hàn Bí Thư thư ký hành văn, ha ha. Kỳ thật này lên tiếng cảo bên trong bốn đi đến cùng bốn đi ra ngoài viết ta cảm giác viết cũng liền bình thường. Tôn Tiểu Khản bĩu môi bất thiết nhất cố nói. Đây cũng là Tôn Tiểu Khản có chút phiêu, cùng hắn không thành thục chỗ. Lãnh đạo nói chuyện cảo bình thường quả thật đều là thư ký viết thay, nhưng là trên thực tế cũng là lãnh đạo chân thật tư tưởng phản ứng. Thư ký chẳng qua đem lãnh đạo tư tưởng dùng xinh đẹp từ ngữ trau chuốt cùng ưu tú phép bài tỷ câu viết thành hoa lệ văn biển ngẫu. Nhưng là chân chính chính trị thấy xa cùng cao chiêm viễn chúc cùng với đối với các loại tình thế thấy rõ, thư ký bình thường so với lãnh đạo kém xa. Đây cũng là Tôn Tiểu Khản ngày sau chờ này cái đại té ngã trọng yếu nguyên nhân. Nhàn uẩn như mắt to xinh đẹp đi lòng vòng, nghĩ nói ai, lão công, người nói người tương lai có sao hữu cơ đương Hàn Bí Thư thư ký. Ta tính toán một chút, quá mức, Tôn Tiểu Khản nghĩ nói ta ban đầu chính là cục công thương một cái khoa cấp hậu bị. Bánh từ trên trời rớt xuống xem như thành phố trọng điểm bồi dưỡng đối tượng đi viện tàng, trở về là được thường vụ phó thị trưởng thư ký, đây đã là phi thường may mắn. Giống Hàn Bí Thư thư ký bình thường đều là đã tại ít nhất phó sự cấp cương vị làm rất nhiều năm mới có cơ hội. Ta làm hoàn vài năm Trần Hải Sinh thư ký, bước tiếp theo lớn nhất khả năng cũng là ý nghĩ của ta là, tới trước chỗ nào đi làm cái cơ sở cán bộ rèn luyện một phen, sau đó lại tiếp tục trở về. Khi đó sợ là Hàn Bí Thư đã sớm đề bạt đến địa phương khác đi. Nga Nhàn Uẩn như nghe xong lão công nói như có điều suy nghĩ đáp lại đến. Chương 23 Phong Vân gợn sóng. Một cái bài trí nghiêm chỉnh hơi lộ ra trang nghiêm văn phòng bên trong, một người tại quyền nhật ký phía trên viết bảo trì thanh tỉnh, bảo trì kiên nhẫn, nàng hiện tại chính là đối với người chức vụ tôn trọng cùng kính sợ, cùng yêu thích thậm chí yêu không là một chuyện, nếu như người không kềm được quá sớm thấu để lộ ra phương diện kia ý tứ. Hoặc là trước tiên bại lộ người chân thật ý đồ, nàng sẽ lập tức kích phát trinh tiết liệt nữ bản tính, sẽ làm hết thảy đều biến thành không có khả năng. Hiện tại vẫn chưa tới cùng nàng tiếp xúc thời điểm trước hết làm nàng cùng nàng thân cận đứng lên đi. Văn phòng ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, chim chóc kỳ kỳ cha cha kêu. Ông một tiếng, Tôn Tiểu Khản điện thoại di động kêu lên, cầm lấy vừa nhìn, WeChat nhắc nhở thê tử Nhan Uẩn như phát đến một tấm hình, hắn không cần nhìn cũng biết là gì. Khẳng định lại là Nhan Uẩn như cùng Trịnh Đình Đình cùng một chỗ tại một cái Nhan Uẩn như cho rằng thực ngạc nhiên địa phương tự chụp. Lão bà mình ở trước mặt mình vĩnh viễn giống cao trung cái kia đơn thuần nữ hài tử giống nhau, bất quá cũng không trách nàng, tốt nghiệp một cái liền mang thai sinh nha nha, sau đó lại đang hương chấn công tác 2 năm, mấy năm này quả thật quá ủy khuất nàng không gặp quá nhiều quen mặt, cũng may hiện tại cuối cùng được như nguyện đi làm chính mình thích nhất TV truyền thông chuyên nghiệp. Ngẩng đầu nhìn. Trần Hải Sinh thị trường trước đây không lâu lại một lần nữa tại sau khi ăn xong nói chuyện trời đất làm chính mình đi ra ngoài các loại, phòng chừng còn có một lát mới có thể ra đến, nghĩ vậy lòng hắn lý lại không phải là tư vị. Điều này nói rõ Trần Hải Sinh thị trường vẫn là không có quá đem hắn trở thành chính mình nhân bộ dạng, nhưng là nghĩ giả Thanh Hoa nghe nói khi năm cũng là đã hơn một năm về sau mới tiến vào Trần Hải Sinh tư mật hội thoại trường hợp, hắn lại có một chút bình thường trở lại. Nếu nhất thời bán sẽ không ra đến. Kia nhìn một chút WeChat vô phương, vì thế hắn mở ra WeChat hình ảnh, nhìn liếc nhìn một cái, lập tức giở khóc giở cười. Hai ngày này, căn cứ Hải Đông Thị an bài, Nhàn Uẩn như Trịnh Đình Đình cùng khác nhất phê Hải Đông Thị tin tức truyền thông hành nghề người cùng một chỗ phó phục đán Đại học Tân Văn hệ tiến hành rồi trong khi vài ngày tiến tu, ảnh chụp bên trong, lưỡng nhân tại phục đán quang hoa trước lầu cư nhiên một bên miệng chạm vào miệng thân ái một bên cùng một chỗ nhìn màn ảnh. Ông một cái tin tức lại phát tới rồi lão công động nửa ngày không trở về nhân gia, động á, sẽ không tức giận chứ. Tôn Tiểu Khản nhịn không được cười ra tiếng, trong xương cốt Tôn Tiểu Khản vẫn là một cái sắt thép thằng nam, đối với nàng dâu bên người tiếp cận khác nữ tính hắn không có bất kỳ ý kiến gì, cho dù là cái nữ đồng tính luyến ái hắn cũng sẽ không có gì cảm giác. Huống chi Trịnh Đình Đình là một tính định hướng bình thường nữ nhân. Lui một vạn bước nói thật ngày nào đó Trịnh Đình Đình nhan uẩn như hai người ở trên giường ngoạn ra hoa đến đây hắn Tôn Tiểu Khản nội tâm cũng vẫn như cũ chút nào không gợn sóng thậm chí còn rất có xem nhìn hứng thú. Đối với thẳng nam Tôn Tiểu Khản tới nói, tại tính phương diện, địch ý của hắn vĩnh viễn chỉ biết đến từ chính đừng nam tính, cùng nhan uẩn như không có liên hệ máu mủ nam tính. Vì thế Tôn Tiểu Khản trên mặt hiện lên xấu xa nụ cười, trả lời một câu ân. Ta rất tức giận, người cấp thân lão công phát chừng mực cư nhiên thấp như vậy, người trẻ tuổi, phía sau lớn hơn đảm một điểm, chừng mực muốn thả mở một điểm còn xứng một tấm đường tham nhị đừng hữu kiền bức tranh. Theo sau lập tức liền thu được một cái ngôn ngữ, mở ra vừa nghe, lại là Trịnh Đình Đình nghịch ngợm âm thanh nha, chúng ta Tôn Tiểu Khản đồng chí, người lại còn nói mình là nhan uẩn như thân lão công, ý kia là còn có một cái phi thân lão công. Hì hì, giọng nói còn không có kết thúc chợt nghe khác một cái âm thanh tại trong giọng nói truyền đến Nha Đình tỷ ngươi tại nói bừa gì à. Theo sau lại một đoạn giọng nói phát lần này là nhan uẩn như âm thanh lão công ngươi nhưng đừng nghe Đình tỷ nói bừa à. Đang nói còn không có rơi, đồng dạng là một đoạn giọng nói còn không có kết thúc, cái khác một cái âm thanh liền từ đoạn này giọng nói bên trong truyền đến Tôn Bí Thư ngươi muốn nhìn gì đại chừng mực à. Nếu không hồi khách sạn phòng ta cùng uẩn như cùng một chỗ vỗ cho ngươi nhìn cái đủ a ha ha ha ha ha lại là Trịnh Đình Đình âm thanh, loáng thoáng còn có hai cái nữ nhân bestseller cơ cười đùa đùa giỡn âm thanh. Tôn Tiểu Khản vừa mới nghĩ hồi phục, chỉ nghe thấy cửa bao xương mở ra âm thanh, Trần Hải Sinh một mình đi ra đến đây. Hắn nhanh chóng nghênh đón, đã thấy Trần Phó Thị trưởng lo lắng cau mày, nhìn đến Tôn Tiểu Khản khi mặt co mày cáu hỏi một câu ngươi cùng mới đến tỉnh kỷ ủy thư ký Từ Linh Ngọc nhận thức sao. Tôn Tiểu Khản tâm lý kinh ngạc, nhìn Trần Thị Trường này biểu cảm, nữ bao công đến hiển nhiên đối với Trần Thị Trường rất là bất lợi. Tôn Tiểu Khản suy đoán Trần Thị Trường nhìn bộ dạng đã phát sầu đến hoảng hốt chạy bừa, liền nhìn đến chính mình loại này rõ ràng không biết Từ Linh Ngọc người đều phải hỏi một câu. Hắn liền vội vàng hồi phục thực xin lỗi Trần Thị Trường, ta trước kia cùng Từ thư ký chưa từng có bất kỳ cái gì cùng xuất hiện. Cái này tại Tôn Tiểu Khản nhìn đến rõ ràng cho thấy dự kiến bên trong đáp án vẫn để cho Trần Thị Trường rõ ràng thất vọng. Lập tức, Tôn Tiểu Khản liền vội vàng cấp Trần Thị Trường mở cửa xe, theo lấy Trần Thị Trường đón xe rời đi. Trên xe, Trần Thị Trường giống như bị rút sạch khí lực vậy lung tung cởi bỏ caravat, đối với lái xe nói trực tiếp đưa ta về nhà A, ta nghĩ nghỉ ngơi một chút. Tôn Tiểu Khản tại bên cạnh nghe rất không là tư vị, lòng hắn lý vẫn là thực hy vọng Trần Phó Thị Trường về sau có thể có đại tiền đồ tốt, mình cũng tốt theo lấy gà chó lên trời. Hắn trong lòng lý hướng đến ưu việt nghĩ lấy Trần Thị Trường cùng Hàn Sở Diễm quan hệ, lại lấy Hàn Sở Diễm cùng Từ Linh Ngọc quan hệ, hẳn là vấn đề không lớn a. Trên thực tế, Hàn Sở Diễm cũng đang khắp nơi vì Trần Thị Trường sự tình cùng Từ Linh Ngọc câu thông, Từ Linh Ngọc đến tỉnh Giang Nam sau, nhận được không ít về Trần Thị Trường thực danh tố cáo, nàng biết đây là chính mình khuê mật người yêu Hàn Sở Diễm hệ, tính là nàng là nữ bao công. Nhưng là coi nàng cùng Hàn Sở Diễm quan hệ loại chuyện này nhất định phải trước tiên cùng Hàn Sở Diễm thông khí. Nàng cũng không phải là bất cận nhân tình. Nàng thứ nhất thời gọi điện thoại cấp Hàn Sở Diễm, người sau trực tiếp vòng qua nửa Hải Đông thì tới cửa bái phòng Từ Linh Ngọc văn phòng. May mà đương Từ Linh Ngọc đem kia một chút thư tố cáo cho hắn nhìn trước tiên thông khí thời điểm. Hắn nhìn một chút phát hiện tuyệt đại bộ phân đều là vấn đề tác phong, vấn đề kinh tế không có gì thạch trùy. Hàn Sở Diễm cùng Từ Linh Ngọc nói. Trần Thị Trường người này vấn đề tác phong thật sự của mình có nghe thấy, nhưng là Hải Đông Thị phát triển Trần Thị Trường là có công lao, hơn nữa người này có năng lực mà làm việc mạnh mẽ vang dội sát phạt quyết đoán, tương lai Hải Đông Thị phát triển rời không được người này, hy vọng Từ Linh Ngọc theo đại cục xuất phát, làm Trần Thị Trường lập công chuộc tội, tiếp tục vì Hải Đông Thị phát triển làm cống hiến. Khi lấy được Từ Linh Ngọc nhận thức có thể về sau, Hàn Sở Diễm ngẫu nhiên cấp đã tại trong nhà sầu mi khổ kiểm Trần Hải Sinh đi điện thoại, trực tiếp đổ ập xuống một chút thống mạ. Sau đó nói cho hắn, phải nhớ được Từ thư ký mở một mặt lưới, về sau tại cương vị phía trên làm tốt lắm, làm ra thực tích đi ra. Kỳ thật nghe được Hàn Sở Diễm thống mạ thời điểm Trần Hải Sinh tâm lý lập tức liền có để rồi, loại thời điểm này chỉ sợ thượng cấp không của trách mình mới là nguy hiểm nhất. Hắn lúc này nghiêm túc hướng Hàn Sở Diễm tỏ thái độ, theo sau lập tức nhiệt tình 10 phần cấp Tôn Tiểu Khản đi điện thoại tỏ vẻ ngày hôm sau toàn bộ hành trình như cũ. Trần Hải Sinh giọng điệu làm Tôn Tiểu Khản nghe cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn biết chính mình phản cây to này ổn. Tôn Tiểu Khản tâm tình thông thuận liễu chi về sau, tại trong nhà liền đùa nha nha khanh khách cười không ngừng. WeChat lại lần nữa vang, Tôn Tiểu Khản mở ra vừa nhìn, nhịn không được bóp một cái mồ hôi chính mình từ dưới xe về đến ra phát sầu thời điểm thế nhưng đã quên nhìn Nhan Uẩn Như tin nhắn. Nhan Uẩn Như đã liên tiếp phát ra thật nhiều tin nhắn hỏi hắn vì sao không trở về phục có phải hay không tức giận, sau cùng phát đầu này đúng là tội nghiệp giọng điệu lão công động một mực không trở về ta nha, van cầu lão công đừng nóng giận á, Uẩn Như cho ngươi bồi thường một cái kinh ngạc vui mừng biết không. Ngay tại Tôn Tiểu Khản vừa mới nhìn xong cái tin này đồng thời, một tấm hình ảnh phát, làm Tôn Tiểu Khản nhìn thiếu chút nữa máu mũi chảy ròng hắn ái thê Nhan Uẩn Như cùng Trịnh Đình Đình song song nằm tại trên giường, một đầu chăn áp đảo hai thân thể của con người. Phía trên đắp lại đến lưỡng nhân xương quai xanh phía dưới đến trên ngực bộ kia cái phương vị, xuống phương thế nhưng chỉ miễn cưỡng đắp lên hai người dưới đũng quần một chút. Bốn sống động phình phình viên thịt, tứ đầu tuyết trắng thon dài chân đẹp, bốn con ôn nhuận như ngọc xinh đẹp chừng. Thật nhiều ngày không có cùng Nhan Uẩn Như cùng một chỗ tiết lửa Tôn Tiểu Khản nhưng lại nhất thời hận không thể giống đại học thời kỳ như vậy đánh máy bay. Mà ở tin tức cái kia một đầu, Nhan Uẩn Như không biết, chương này Trịnh Đình Đình vỗ chia sẻ cấp hình của mình. Đồng thời cũng theo Trịnh Đình Đình điện thoại bên trong phát hướng mặt khác một người điện thoại bên trong. Chương 24 Nhan Uẩn Như cùng Trịnh Đình Đình CP nhị. Đình tỷ, lớn như vậy chừng mực ảnh chụp ngươi cũng dám dùng ta WeChat phát cấp Tôn Tiểu Khản, trên người ngươi thịt thịt đều bị hắn nhìn nhiều như vậy, ngươi cứ như vậy bỏ được làm ta ra lão công chiếm ngươi tiện nghi. Nhan Uẩn Như theo Trịnh Đình Đình trong tay cầm lại điện thoại, gương mặt không thể tưởng tượng nổi hỏi. Tôn Bí Thư Ngọc Thụ Lâm Phong, Đình tỷ nhưng là ái mộ được ngoan nga. Chiếm chút tiện nghi ta vui vẻ đến thực, nếu không ngươi đem hắn cho ta mượn một đêm thượng. Trịnh Đình Đình nâng Nhan Uẩn Như khuôn mặt nở một nụ cười quyến rũ. Thôi đi bà ơi, Đình tỷ ngươi cũng quá không có tránh hình rồi, cẩn thận phó chủ nhiệm đã biết. Thôi đi bà ơi, lão phó hắn cái du mộc ngật đáp có thể biết gì. Trịnh Đình Đình nói xong, tay không thành thật sờ hướng về phía Nhan Uẩn Như bụng, theo vú phía dưới phương nhẹ nhàng chạm đến viên thịt sau chậm rãi vuốt ve đến đáy chậu phía trên. Vụng trộm thích dùng ngón út tại hòn le phía trên nhẹ nhàng vừa chạm vào, lại ôn nhu dùng bàn tay dọc theo bụng bụng một đường vuốt ve trở về, lại tại viên thịt phía trên nhẹ nhàng vừa đụng. Sờ xong rồi nàng còn nói, Uẩn Như, ta trước kia còn rất sợ sinh tiểu hài tử, chỉ sợ hậu sản dáng người biến hình, nhìn ngươi này bụng bụng tuyệt không giống sinh đứa nhỏ bộ dạng. Ngươi là động bảo dưỡng nha. Nhan Uẩn Như bị nàng mò thân thể run. Một cỗ chưa từng có cảm giác quá cảm giác tê dại thấy trước sau theo bộ phận sinh dục cùng vú truyền đến, ngẫu nhiên nàng cảm giác chính mình âm đạo giống như có tiểu dòng nước phân bố muốn chảy ra, nàng e hèm một tiếng hơi hơi kẹp chặt hai chân, nói, Đình tỷ ngươi đừng sờ được không? Sinh con nào có đáng sợ như vậy, ngươi lo ngại á? Trịnh Đình Đình nhìn Nhan Uẩn Như phản ứng, phốc cười nói ai Nha Uẩn Như muội tử thân thì ngươi còn thật mẫn cảm, nhìn bộ dạng chúng ta Tôn Bí Thư không ít hưởng thụ nga. Ngươi làm gì thế nha, thật sự là được. Nhan Uẩn Như thật sự xấu hổ đến chịu không nổi, nhanh chóng chờ mình nằm nghiêng quay lưng Trịnh Đình Đình. Lúc này điện thoại ông một tiếng đến đây tin tức, Nhan Uẩn Như cầm lấy vừa nhìn, là chồng mình Tôn Tiểu Khản ta thích thiên nha lão bà, ngươi cùng các ngươi trưởng đài chơi được có thể thật là lớn, ta đều nhanh chảy máu mũi, không muốn một đêm thượng ngủ không nga. Không được, ngày nào đó nhất định phải cùng nhau về nhà. Ta thật tốt thu thập ngươi một chút a. Nhan Uẩn Như cảm giác được Trịnh Đình Đình lại từ phía sau thấu tới rồi, nàng vội vàng đem điện thoại hướng đến dưới cái gối nhất cuộc so tài sợ Đình tỷ vừa muốn đoạt lấy đi tóc bay rối giọng nói cái gì. Hồi tưởng chính mình tại đài này hơn một tháng thời gian, nàng và chính mình đỉnh đầu phía trên tư Trịnh Đình Đình cảm tình phát triển càng lúc càng nhanh, mau xa xa vượt qua mình làm sơ mong muốn. Nhưng này cái trường đài cũng không tránh khỏi quá cái kia đi à nha. Xem nàng như thân tìm muội Nhan Uẩn Như đương nhiên cao hứng, có thể cũng không tránh khỏi quá thân. Theo đi làm ngày hôm sau chính mình lần thứ nhất tại đài bên trong hóa trang sau bị nàng cường hôn đến ngày đó Diệu Văn Hồ chụp ảnh thượng nóng tìm bắt đầu, Trịnh Đình Đình mỗi lần nhìn thấy nàng liền các loại câu bả vai đáp lưng, cho đến Nhan Uẩn Như bắt đầu tập mãi thành thói quen. Về sau Trịnh Đình Đình lại bắt đầu ôm nàng eo, ngẫu nhiên còn có khả năng dùng ngón tay thống đâm một cái nàng tuyến thượng thận phản xạ khu vực, kích thích nàng cả người tê dần. Sau đó liền là các loại đi công tác ở một cái ngọn lúc, mỗi lần vào ở sau Trịnh Đình Đình liền chỉ huy Nhan Uẩn Như đem ngọn ở giữa hai tờ giường ở giữa tủ đầu giường rời đi, đem hai tờ giường cũng tại cùng một chỗ thành giường lớn, lưỡng nhân đi nằm ngủ tại kia cái giường lớn phía trên. Mỗi lần Trịnh Đình Đình đều là không thành thật, động thủ động cước kích thích Nhan Uẩn như thân thể nhịn không được xoay tới xoay lui, sau cùng mệt mỏi, Trịnh Đình Đình liền ôm nàng đi vào giấc ngủ. Sau cùng chính là hôm nay, đánh cắp Tôn Tiểu Khản phát ảnh chụp danh nghĩa ngủ trần chuồng đắp bị chụp ảnh. Nhan Uẩn như lần trước cùng Tôn Tiểu Khản cùng nhau về nhà thời điểm, lén lút cũng không ít cùng lão công chửi bậy một chút chính mình trưởng đài quá quá. Kết quả Tôn Tiểu Khản lơ đễnh cười ha ha, nói cũng tốt làm Trịnh Đình Đình thay chính mình khai phá một chút lão bà, đỡ phải nàng lúc nào cũng là không buông ra, chọc cho Nhan Uẩn như lại là tức giận một chút quyền. Tôn Tiểu Khản một bên trốn vừa nói lão bà, chỉ cần Trịnh Đình Đình không phải là nam, hai người trên giường ngoạn ra hoa đến lão công sẽ không để ý. Kỳ thật một tháng này đến Nhan Uẩn như cũng biết, chính mình trưởng đài tính định hướng rất bình thường, căn bản cũng không là đồng tính luyến ái, chính là cùng chính mình động tác quá mà thôi. Động á, chúng ta Tôn công tử động nói Trịnh Đình Đình âm thanh từ phía sau truyền đến, hừ, không biết, ngươi đi nhà ta cùng hắn ngủ a hừ. Nhan Uẩn như giả trang tức giận nói, nhà ta cầu còn không được đâu. Trịnh Đình Đình lại là một trận cười khanh khách, sau cùng nàng ngưng cười nói Uẩn như muội muội, ta nói thật, ta tại hạp ngươi và nhà ngươi Tôn Tiểu Khản CP, hạp được như si như say a. Quả thực so truy kịch còn đã nghiền. Gì nha, ta cùng hắn, có gì tốt hạp được. Nhan Uẩn như nói, ngươi tin hay không, nhà ngươi Tiểu Khản, đã ở hạp hai ta CP, nói không chừng hắn cũng hạp thật sự đã nghiền. Trịnh Đình Đình một bên cười nói một bên lại đem tay vuốt ve lên Nhan Uẩn như viên thịt, ngươi tin hay không hắn hiện tại nơi đó cứng rắn, lần sau ngươi trở về, hắn sẽ làm ngươi dục tiên dục tử. Nhan Uẩn như nghe xong Trịnh Đình Đình lời nói, xuất thần khát khao lần sau cùng Tôn Tiểu Khản cùng nhau về nhà khi yêu yêu cảnh tượng, thế cho nên đều đã quên cặp kia xoa lấy nàng vú tay ngọc. Nàng chưa từng có như vậy muốn cho Tôn Tiểu Khản tại bên cạnh thân thể của mình, hung hăng thích thu thập chính mình. Nàng cảm giác thân thể mình càng ngày càng mẫn cảm rồi, nàng cảm giác chính mình dẫn đạo bên trong giống như lại đang phân bố dâm thủy, càng ngày càng tê dại, đây là nàng mới mộng phát hiện, Trịnh Đình Đình chính vẻ mặt mập mờ nhìn nàng một bên tay không thành thật xoa lấy đầu vú nàng. Ai u ngươi thật sự là, Nhan Uẩn như mặt đỏ bừng dùng tay đẩy ra Trịnh Đình Đình. Trịnh Đình Đình cũng đối với nàng động tác lơ đễnh, mà là hai tay đỡ lấy Nhan Uẩn như bả vai đem nàng bám đến cùng chính mình mặt đối mặt. Hai bên các hai khỏa phấn nộn đầu vú nhắm ngay mài tới mài lui, sau đó dùng chính mình chân dài kẹp chặt Nhan Uẩn như chân dài, miệng trung thở ra nóng hương khí không ngừng phun tại Nhan Uẩn như trên mặt, gương mặt thần bí nói kỳ thật, ta còn chờ tương lai có thể đụng mặt khác một đôi CP đâu. Gì mặt khác CP, ngươi sẽ không nói ngươi và ta ra Tiểu Khản à? Nhan Uẩn như đỏ mặt cười một tiếng, cũng đã sớm nói đem Tiểu Khản cho ngươi mượn một đêm có lợi rồi, chỉ sợ ngươi không dám. Không phải là ta cùng Tiểu Khản, là... Trịnh Đình Đình nghĩ nghĩ nói quên đi, ta hay nói giỡn. Nhan Uẩn như đỏ mặt mờ mịt nhìn nàng, trong miệng lẩm bẩm không hiểu được rồi, không nói giỡn, nói chính sự. Trịnh Đình Đình gương mặt đứng đắn nói, có thể lại không chút nào buông ra Nhan Uẩn như thân thể. Đài công tác kế tiếp khả năng có thể so với góc bận rộn, lập tức muốn khai triển một loạt tuyên truyền Hải Đông Thị video quay chụp chủ tính, ta là người phụ trách, người muốn theo lấy ta mặt sau giúp đỡ, chuyện này Hàn Bí Thư phi thường coi trọng. Đem cái này tiết mục xem như đối ngoại tuyên truyền Hải Đông Thị trọng yếu thi thố một trong, khả năng thường xuyên hiện trường chỉ đạo đôi ta, ngươi đừng cho ta thất vọng. Nàng không đợi Nhan Uẩn như có tự hỏi thời gian, lập tức nói sau khi trở về, đài mới mở chuyên mục cũng muốn bắt đầu, ngươi đừng tân chuyên mục người phụ trách, cái này chuyên mục là truy xã nóng chút đó, ta xem trọng ngươi. Ừ, ta nhất định cố gắng. Nhan Uẩn như vội vàng đáp ứng, một bên nhanh cau mày nghĩ tương lai mới mở chuyên mục tên kêu gì. Đây chính là Đình tỷ giao cho nàng thật nhiều ngày nhiệm vụ. Lại nghĩ nghĩ Hàn Bí Thư hiện trường chỉ đạo thời điểm nàng nhất định phải cấp Đình tỷ thật tốt mặt dài, không muốn cô phụ Đình tỷ đối với chính mình dẫn. Nàng nghĩ nghĩ, trong khi không nhận ra thân thể không bị khống chế a một tiếng, cũng cảm giác âm đạo dâm thủy mạnh mẽ trào ra đến ướt quần lót, theo sau một cỗ thật lớn sảng khoái cảm từ dưới thể truyền đến. Nàng lúc này mới ý thức được Trịnh Đình Đình luôn luôn tại dùng thân thể của chính mình kích thích thân thể của nàng. Nàng nhìn Trịnh Đình Đình gương mặt chế nhạo nhìn nàng, đỏ mặt thở phì phì xoay quá đi ngủ, thẳng đến mặt sau mơ mơ màng màng đang ngủ, nàng không có cảm giác đến mặt sau cái kia mềm mại thân thể lại ôm lấy nàng. Cùng thời khắc đó, mấy trăm cây em ở ngoài Tôn Tiểu Khản, cũng tại trong nhà nhìn ảnh chụp, ngọt ngào tiến vào mộng đẹp. Chương 25 Nhan Uẩn như biến hóa. Lửa cháy môi hồng, gợi cảm mê người, đây là Tôn Tiểu Khản lại lần nữa nhìn thấy chính mình theo phía trên hải trở về lão bà khi thứ nhất cảm nhận. Lại cẩn thận nhìn, Nhan Uẩn như mặt mày ở giữa đã nhiều một tia cám dỗ, mặt mày nhìn quanh thần sắc ở giữa hình như có một tia Trịnh Đình Đình mị thái. Thật đúng là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. A Tôn Tiểu Khản nghĩ đến, tâm lý không khỏi có một tia mừng thầm. Đài đã cấp Nhan Uẩn Như phát ra đồng phục, lần này Nhan Uẩn Như cuối cùng có thể đem bộ kia mặc đồ chức nghiệp cùng Tất Chân Xuyên về nhà, điều này làm cho Tôn Tiểu Khản tiến thêm một bước miên man bất định. Hắn hận không thể hiện tại liền nhào tới đem chính mình ái thê ngay tại chỗ tử hình, chính là hiện tại bên cạnh nhân người tới hướng đến mà nha nha trong người một bên, hắn biết Nhan Uẩn Như khẳng định không cho tự mình động thủ động cước. Hắn quyết định nhịn một chút, đợi buổi tối thật tốt hưởng thụ đã lặng yên phát sinh biến hóa ái thê. Tuy rằng còn có vài ngày mới đến ngày mồng 1 tháng 5, nhưng là hôm nay CBD bên trong vẫn như cũ đám đông phun trào. Tôn Tiểu Khản có mấy lần đi ở Nhan Uẩn Như phía sau, nhịn không được một mực nhìn chằm chằm lấy nhìn ái thê cặp kia mặc lấy màu đen Tất Chân Chân. Nói thật, thê tử cái này trang phục hắn thấy được không nhiều lắm, trước kia thê tử rất ít mặc Tất Chân. Hắn ảo tưởng đêm nay có thể hay không để cho Nhan Uẩn Như mặc lấy Tất Chân, theo bộ phận sinh dục kia phá cái sáng chói sau hai người ân ái. Mà nhiều lần hai người nói chuyện trời đất ánh mắt đụng nhau, Tôn Tiểu Khản rõ ràng từ đối phương trong mắt mặt đọc lên rồi lão công ta cũng muốn rồi ý tứ. Bỗng nhiên lúc, lòng hắn dâng lên một cỗ đối với đài truyền hình còn có Trịnh Đình Đình cảm kích, phảng phất là kia công tác cùng kia người, làm người yêu của mình thê trở nên càng thêm xinh đẹp động lòng người. Tại CBD bên trong cơm nước xong về nhà, lưỡng nhân ngầm hiểu lẫn nhau, Nhan Uẩn Như sớm khu vực nha nha đi tắm rửa. Tôn Tiểu Khản không chớp mắt nhìn chằm chằm lấy thê tử tay ngọc từng chút đem màu đen Tất Chân theo phía trên chân cuốn xuống, nhu thuận Tất Chân dần dần cởi xuống lộ ra đùi màu trắng làn da cùng bắp chân gợi cảm đường nét, cho đến lộ ra gợi cảm mắt cá chân, thịt thịt đủ để, nhu nhuận chân lưng, chỉnh tề ngón chân. Di, móng chân thế nhưng đồ hồng hồng sơn móng tay, phụ trợ không công chân. Gợi cảm phải nhường hắn nhịn không được nuốt nước miếng, liền nhìn thê tử dắt nữ nhi nha nha tay, chân trần đi tại sàn phía trên vào tắm rửa lúc, cho đến tắm qua đỏ bừng nghiêm mặt mặc lấy đồ ngủ đi ra. Tôn Tiểu Khản cũng thừa dịp thê tử dỗ nha nha lúc ngủ sớm tắm rửa xong tại phòng ngủ chính chờ đợi thê tử. Làm hắn thoáng có hơi thất vọng chính là, thê tử cự tuyệt hắn mặc Tất Chân mời cầu. Bất quá hắn đêm nay cùng thê tử trạng thái tựa hồ cũng không tệ. Khi hắn khiêng lên thê tử hai đầu tuyết trắng chân dài xông pha thời điểm, nhịn không được đem đồ màu hồng sơn móng tay xinh đẹp chân phóng tại miệng bên trong thật sâu hôn lấy, sau cùng hắn dùng thê tử hai cái chân thêm chính mình khuôn mặt, bắn ra. Mặc dù mới 9 giờ, nhưng là liên tục nhiều ngày bận rộn công tác, tăng thêm buổi tối tình yêu, lưỡng mọi người hơi mệt chút, đơn giản trà lau sau vợ chồng son lại ngọt ngào ôm ở tại cùng một chỗ, Tôn Tiểu Khản rất nhanh liền đem mặt chôn ở thê tử ôn nhuận ngọc nhũ chung ngủ thật say. Nhan Uẩn Như nghe Tôn Tiểu Khản tiếng hô hấp, có chút đau lòng vuốt ve trượng phu mái tóc, chồng mình vì cái nhà này cũng vì sự nghiệp của mình quá mệt mỏi, nàng cảm giác chính mình tâm thái lặng lẽ đang phát sinh biến hóa. Chính mình trước kia đối với trượng phu vẫn là yêu tha thiết sùng bái cùng nhìn lên cảm giác, hiện tại dần dần biến thành đau lòng cùng chiếu cố tâm thái. Nàng tuy rằng khốn nhưng là ngủ không biết vì sao, nàng cảm giác chính mình hình như lại có một chút chưa thỏa mãn, lại nhớ tới tâm sự. Kỳ thật. Ngày đó Tôn Tiểu Khản bán hay nói giỡn hỏi Nhan Uẩn Như cao trung học bù lúc ấy liền muốn cùng Nhan Uẩn Như phát sinh quan hệ nàng có nguyện ý hay không, Nhan Uẩn Như trả lời nói không chừng thật nguyện ý, đây là Nhan Uẩn Như lời thật lòng. Nhan Uẩn Như người này tâm lý không dễ dàng yêu thích một cái, mà yêu lại thường thường cố định. Nàng cao trung khi yêu thích Tôn Tiểu Khản, từ đó về sau đến nay, từng có tán thưởng nam tính, từng có kính nể nam tính, nhưng là tình yêu cái từ này, chỉ thuộc ở Tôn Tiểu Khản một người, tính cái chữ này. Một cách tự nhiên cũng chỉ thuộc về Tôn Tiểu Khản một người. Theo cao trung đến lớn nhất mùa hè kia vài năm thời gian bên trong Tôn Tiểu Khản một mực chưa cùng nàng lược thuật trọng điểm cầu nàng còn cho rằng là Tôn Tiểu Khản không đủ yêu chính mình. Kỳ thật đây là Tôn Tiểu Khản xuất phát từ đối với Nhan Uẩn Như quý trọng cùng chiều mến. Còn có thấy mẫu thân xuất quỷ kích thích tạo thành bóng ma trong lòng. Thế cho nên sau cùng vẫn là Nhan Uẩn Như không nhịn được. Tại năm 2008 cái kia mùa hè Olympic tình nguyện viên công tác sau khi kết thúc cái kia ban đêm nàng chính mình chủ động rồi. Cũng tại Tôn Tiểu Khản dương vật đâm phá trinh sau chịu đựng đau đớn cắn môi làm Tôn Tiểu Khản tiếp tục, cuối cùng xác nhận Tiểu Khản ca ca đối với người yêu của mình. Này cũng không phải là lúc ấy Nhan Uẩn Như liền khát vọng tính, hoặc là muốn làm yêu, mà là lúc ấy Nhan Uẩn Như thật tình yêu chính mình Tiểu Khản ca ca, tại nàng nhận thức bên trong. Bình thường tình yêu bản là thuộc về mình và chính mình người yêu chung một cách tự nhiên một bộ phận, đương một cái nam nhân muốn cùng chính mình phát sinh tính thời điểm, mới là người nam nhân này chân chính yêu chính mình dấu hiệu. Hiện tại đã minh bạch rất nhiều ý nghĩ cũng thay đổi rất nhiều Nhan Uẩn Như, nghĩ lại, không khỏi cảm thán đây là Tôn Tiểu Khản may mắn, gặp được toàn tâm toàn ý yêu chính mình vì chính mình trả giá cô gái, nhưng càng là nàng Nhan Uẩn như vận may của mình, nàng lúc ấy những ý nghĩ này nếu như gặp phải không phải là Tôn Tiểu Khản mà là cha nam nói chỉ sợ ít nhất cũng có khả năng tan nát cõi lòng đầy đất. Mà đối với tính cái chữ này hàm nghĩa, Nhan Uẩn như thủy chung cho rằng là hai tình cảm cá nhân thể hiện, cho nên nàng yêu thích hai người ôm, hôn nồng nhiệt, trượng phu tiến vào ý vị chính mình đối với người nam nhân này tiếp nhận cùng bao dung. Nàng chán ghét kia một chút tại chính mình nhìn đến cùng yêu không quan hệ tình yêu phương thức, ví dụ như giống như cầu nằm sắp bị trượng phu từ phía sau tiến vào, dùng miệng chạm vào trượng phu kia vân vân, nhưng là, giống như trượng phu lại một thằng khát vọng như vậy. Nhan Uẩn như ngưỡng nằm tại trên giường, tại một mảnh bóng đêm hỗn độn chung nhìn lên trời trần nhà, chính mình đêm nay lại cự tuyệt trượng phu Mạc Tất Chân yêu cầu, nàng đương nhiên cũng chú ý tới trượng phu không che giấu được cái kia điểm thất vọng. Nàng không khỏi có chút hối hận, có lẽ chính là quan điểm của mình vấn đề. Chuyện này kỳ thật cũng là trượng phu yêu chính mình một loại phương thức. Nếu mình bây giờ ý tưởng đã cùng cao trung thời điểm có biến hóa rất lớn, kia tương lai ý tưởng lại lần nữa thay đổi cũng không phải là không có khả năng. Có lẽ tương lai không lâu chính mình liền thản nhiên tiếp nhận những cái này a, hy vọng Tiểu Khản ca ca bản lĩnh tâm một điểm, đợi chính mình chậm rãi thay đổi a. Nhan Uẩn như cứ như vậy tại trong mất ngủ thiên mã hành không suy nghĩ lung tung. Nàng nghĩ đến tính, một cách tự nhiên lại nghĩ tới Trịnh Đình Đình, mặt nhịn không được bắt đầu nóng lên. Nàng cùng Trịnh Đình Đình đó là tính sao? Khẳng định không phải là, kia vì sao thư thái như vậy đâu này? Giống như so yêu yêu còn thoải mái. Phục đán ngắn hạn học tập mỗi ngày lưỡng mọi người ngủ tại cùng một chỗ, hợp lại hai tờ giường sẽ không tách ra quá, liền dọn dẹp vệ sinh nhân viên phục vụ cũng chỉ là sắp xếp vệ sinh ga trải giường. Mà mỗi trời tối Trịnh Đình Đình lúc nào cũng là ôn nhu thích ôm lấy nàng âu yếm trong chốc lát đi vào giấc ngủ. Học tập kết thúc rời đi Thượng Hải ngày cuối cùng, Trịnh Đình Đình chuyên môn lái xe mang nàng đi rót ôn tuyền, còn chuyên môn mua áo tắm. Đường Nhan Uẩn như thay xong đồ lặn đi ra thời điểm, không khỏi có chút thẹn thùng. Nàng chưa từng học qua bơi lội, đây là lần đầu tiên mặc áo tắm xuất hiện ở nơi công cộng, nhưng là Trịnh Đình Đình kiên định dắt tay nàng hướng đến ôn tuyền đi đến, nàng không khỏi thật chặt dựa vào Trịnh Đình Đình, giống như vậy có thể để cho nàng trốn ở đình tỷ phía sau, làm chính mình có một chút cảm giác an toàn. Ôn tuyền bên trong, hai cái tuyết trắng thân thể hấp dẫn vô số khác phái ánh mắt, Trịnh Đình Đình lơ đễnh, hai tay hai chân đưa ra làm thân thể của mình đoạn tại trong ôn tuyền giãn ra, cao ngạo bày ra vóc người của mình. Mà Nhan Uẩn như tác vẫn có một chút không buông ra, nhưng nàng cũng bắt đầu hưởng thụ ôn tuyền trung phao cảm giác thoải mái. Ôn tuyền rượu bên cạnh điếm đã đặt xong, đêm nay liền ở tại nơi này, ngày mai chúng ta lái xe nữa hồi Hải Đông Thị, muốn chỉ chốc lát trở về phòng thử xem ta đấm bóp cho ngươi. Trịnh Đình Đình đưa ra bị ôn tuyền phao hâm nóng một chút hai tay nâng Nhan Uẩn như khuôn mặt nói. À, Đình tỷ ngươi còn có khả năng mát xa, Nhan Uẩn như gương mặt giật mình hỏi. Chương 26 tới chương 28 Nhan Uẩn Như, ta thật thoải mái a Tam. Kỳ thật ta rất kỳ quái vì sao mình và Đình tỷ cảm tình phát triển được nhanh chóng như vậy. Ta nhập chức thời gian dài như vậy, Hải Đông đài truyền hình thành phố đài tất cả lớn nhỏ bát quái ta đều đã hơn không kém hiểu rõ ràng rồi, thậm chí bao gồm Liêu trưởng đài, tại đài bên trong mọi người đều biết Liêu hậu trường là mỗ phó thị trường, nhưng là có cảm giác nhân sợ Trịnh Đình Đình càng sợ Liêu một đầu, mà Trịnh Đình Đình hậu trường lại không nhân biết. Chỉ biết là Liêu hậu trường đến đài thị sát thời điểm, đối với Liêu thực uy nghiêm, đối với Đình tỷ cũng là khách khí. Nếu như dựa theo cái này ăn khớp, như vậy Đình tỷ hậu trường hẳn là so phó thị trường cấp bậc còn lớn hơn, như vậy nàng không có lý do gì bởi vì Tôn Tiểu Khản thị trường thành phố thư ký mà đối với ta khách khí như vậy, bởi vì ta bà thì càng nói không được. Nói bởi vì nàng chính là yêu thích Tôn Tiểu Khản đó là nói nhảm mà thôi, không đến mức. Nói Đình tỷ là nữ đồng thì càng tức cười. Ta vẫn là gặp qua không ít quen mặt, nữ đồng không phải là Đình tỷ bộ dạng này. Nói nàng song tình yêu mới miễn cưỡng có như vậy một phần vạn có khả năng. Mấy năm nay, theo lấy bà từ Tuệ Dĩnh cùng trưởng phu Tôn Tiểu Khản mặt sau ta cũng học không ít, bọn hắn theo ta lúc đầu cái kia đơn thuần học sinh cao trung giai đoạn bắt đầu ôn nhu tích bảo hộ ta, đã ở ta đi hướng xã sau đó dạy ta thành thục. Dựa theo ta trước mắt lịch duyệt, ta đoán không ra Đình tỷ, nhưng là ta có thể cảm giác được nàng xem ta khi ánh mắt không lừa được người, ta cảm nhận được Đình tỷ thiện ý cùng yêu thích, ta thích cùng Đình tỷ ở chung đây là ta phát ra từ nội tâm cảm nhận, hơn nữa ít nhất đoạn này thời gian đến nay, ta cảm nhận được nghiệp vụ trình độ nhanh chóng tiến bộ cùng tầm nhìn thật to khai thác, ta cảm giác theo lấy Đình tỷ, tiền đồ sáng lạng, tính là chỗ hỏng, có thể phá hư đi đâu vậy chứ? ôn tuyển phao thật thoải mái a. Tiểu Khản rất sớm đã nói muốn dẫn ta phao ôn tuyển rồi, không nghĩ tới hôm nay ta sớm từng bước hưởng thụ đến. Ha ha, trở về thật tốt, cùng Tiểu Khản ca ca nói một câu. Ừ, tựa như Đình Tỷ như vậy, làm tinh xảo nữ nhân, vì thân thể mình tự hào, không muốn không buông ra, thật tốt, ta vóc người đẹp ta kiêu ngạo, chỉ có Tôn Tiểu Khản như vậy nam nhân mới xứng có được ta như vậy nữ nhân, hừ. Ta học Đình Tỷ, dần dần buông ra chính mình, duỗi thân tứ chi, lập tức ôn nhuận vì nóng nước suối cũng đắm chìm vào thân thể ta vừa mới bởi vì cuộn mình mà không có dính thủy bộ vị. Ta cảm giác được thân thể mình giống như bị thật lớn ấm áp bao vây. Sau đó liền bị Đình Tỷ mang lấy một đám phao lần hoa hồng trì, rượu đỏ trì, sữa trì. Một vòng nắng chiều dần dần theo tây một bên rơi xuống, ta cảm giác cả người càng ngày càng nóng, vừa mới lạ đã qua, ta theo lấy Đình Tỷ phi thượng khăn tắm trở lại ôn tuyền rượu gian phòng, thiên đã bắt đầu đen. Tắm vòi sen thời điểm Đình Tỷ theo thường lệ bắt đầu đùa giỡn ta, phải cứ cùng ta cùng nhau tắm, ta đã lơ đễnh ha ha, Đình Tỷ nhìn thân thì ta độ nhạy cảm quắc giá trị tăng lên không ít, cũng lơ đễnh. Nói với ta một hồi đi khách sạn nhà ăn cơm, về là tốt tốt hưởng thụ nàng độc môn massage bí tịch. Ta hiện tại đối với Đình Tỷ nói lúc nào cũng là tràn ngập mong chờ, nàng mỗi lần lúc nào cũng là cho ta không giống với kinh ngạc vui mừng, thế cho nên ta hoài nghi ta cùng nàng có phải hay không phía trên bối tử là thân tỉ muội. Quả nhiên, thay đổi quần áo đi đến nhà ăn, bữa tối vẫn là như vậy tinh xảo, trứng cá muối, gan ngỗng, huân khuê cá, đuôi gà chén, bơ gà tô hộp, cục ốc sen. Đại bão có lộc ăn, ta gương mặt hạnh phúc nhìn Đình Tỷ, hưởng thụ xung quanh nhân đối với ta lưỡng chú mục lễ, tâm lý nghĩ đài lập tức liền thêm tiền thưởng nhất định phải mang Tiểu Khản ca ca cùng Nha Nha cũng đến hưởng thụ một chút. Khi ta nằm tại trên giường thời điểm chỉ nghe thấy Đình Tỷ xem ta cười híp mắt nói, lật cái thân, nằm sấp. Kỳ thật về sau, đây là để ta ghi khắc đã hơn một năm một lần massage. Ta lật người, khách sạn ga giường có cổ ấm áp hương vị. Ga giường thượng kia đóa tiểu hoa tại ta chóp mũi phía trước, ta nhìn, rõ ràng như vậy, ta nhìn chằm chằm lấy này đóa tiểu hoa nhìn, chỉ nghe thấy Đình Tỷ nhẹ nhàng nói, đến, quần áo cởi a. Ta nhẹ nhàng nâng lên thân, tùy ý Đình Tỷ giúp ta giải trừ áo ngực, cũng cảm giác mái tóc cũng lập tức mở ra tại ta khuôn mặt hai bên, tại trong quá trình này, ánh mắt ta thủy chung nhìn chằm chằm lấy kia đóa tiểu hoa, thẳng đến Đình Tỷ vòng ở của ta eo, tiếp được của ta váy ôm mông nút thắt, cởi xuống, tiếp lấy gỡ hạ quần lót của ta. Ta cảm giác kia giống như có chút lành lạnh ảo giác, lập tức chỉ nghe thấy Đình Tỷ ở sau người lầm bầm nói ngươi nha, da rẻ thật tốt, trách không được. Lập tức liền cảm giác một cỗ hương hương nhiệt khí phun tại lỗ tai ta phía trên, lại dần dần di động đến trên cổ. Một mảnh thoải mái bên trong, ta đã lười hỏi nàng trách không được cái gì, ta cảm giác cơ thể của ta đã tại Đình Tỷ trước mặt tháo xuống toàn bộ bảo hộ, quên đi, dù sao không phải là lần thứ nhất tại trước mặt nàng lóa thể. Sau đó cũng cảm giác được Đình Tỷ tại ta sau lưng thân ái một nụ hôn. Nói thật, Đình Tỷ massage được thật là thoải mái, có lẽ chỉ có đây là ta lần thứ nhất massage nhân tố. Ngón tay của nàng thon dài, ngay từ đầu đụng đến ta sau lưng khi vẫn là lành lạnh, nhưng là tùy theo trơn bóng tay cơ tim phu cùng ta sau lưng làn da liên tục không ngừng ma sát, tay nàng bắt đầu nóng, mặt sau tay nàng tâm truyền đến chỉ có ấm áp cùng thoải mái. Ta cảm giác được cặp kia ôn nhu tay. Dọc theo của ta chung sống tuyến bao trùm đi xuống chợt, ta cảm nhận loại này vuốt ve thoải mái, cũng cảm giác Đình Tỷ tay một đường xuống phía dưới tại phần eo, đầu ngón tay nhẹ nhàng hướng đến bờ mông nhất dâm, ta không biết nàng là không phải cố ý, nhưng là để ta ngứa tê dần. Cũng cảm giác được tay kia lại một lộ thoải mái tích vuốt ve trở về. Nhanh đến ta cổ khi lại tách ra, hai tay các bao trùm tại ta lưng hai bên, theo xương bả vai bắt đầu lại là một đường xuống phía dưới, thật thoải mái a. Sau đó liền tại đây thoải mái trong đó, hai tay cuối cùng phúc đắp lên của ta hai bên bờ mông vẫn không nhúc nhích. Ta tại bờ mông một loại hơi hơi ngứa thoải mái có chút lúng túng khó xử, thầm nghĩ Đình Tỷ cứ như vậy một mực bao trùm sao. Sau đó cặp kia tay rời đi ta bờ mông, chính là một trận này đối với sau lưng làn da đối với làn da vuốt ve, liền bắt đầu chinh phục ta. Nàng siết chặt tay của ta, sờ lòng bàn tay của ta, ta cảm giác được ngón tay của chúng ta giao thoa ở tại cùng một chỗ. Lại khi thì mỗi ngón tay đều bị hâm nóng một chút tay tâm bao vây. Ta cảm giác một chút phản kháng ý tưởng cũng không có, giống như theo lấy Đình Tỷ, cái gì đều là đúng. Hai tay kết thúc, cũng cảm giác nàng đứng lên, theo sau, cũng cảm giác ta bờ mông bao trùm lên một cái thịt thịt mềm mại đồ vật. Ta mấy giây mới phản ứng, đó là Đình Tỷ phì phì mông bắt đầu ngồi ở ta mông phía trên ân, nói của ta là bờ mông, nói Đình Tỷ đúng là mông, ha ha. Đình Tỷ thân thể không nặng. nói sau của ta eo cũng rất có tính bền dẻo, cho nên ta không có cảm giác đến không khỏe. Ta chính suy đoán Đình tỷ có phải hay không muốn tọa một hồi, theo sau cũng cảm giác thân thể nàng giống như vừa động, nàng hai chân tại ta khép lại hai chân hai bên tách ra, nàng giống như cúi xuống eo, nâng lên của ta bắp chân, hai tay nắm chặt của ta chân, luân phiên theo mắt cá chân một mực gỡ hướng ngón chân, một cỗ tê dại cảm giác truyền hướng toàn thân của ta, để ta cảm giác buông lỏng xuống. Thật sao, đến bây giờ Đình tỷ tất cả bước tiếp theo động tác ta đều đã đoán sai, nhân gia không đoán hử. Liền nhìn trước mắt ga giường thượng cái kia nhiều tiểu hoa, một bên cảm nhận loại này hoàn toàn buông lỏng thoải mái, sẽ ở đóa tiểu hoa mỗi một căn tuyến chi tiết đều phải bị ta hoàn toàn thấy rõ ràng thời điểm, theo bước chân truyền đến hưởng thụ đã xong. Đình tỷ lại đứng lên, xuống giường, không biết vì sao, ta bỗng nhiên thân thể một trận thất lạc. Ta cảm giác thân thể giống như đối với Đình tỷ sinh ra một loại ỷ lại cảm giác. Ai, nếu như tiểu khản ca ca cũng có khả năng những cái này liền quá hoàn mỹ. Ngay tại ta lặng lẽ chờ đợi bên trong, Đình tỷ lại trở về, tốt muốn biết của ta chờ đợi tựa như. Ta giả vờ lơ đễnh, lập tức cũng cảm giác sau lưng lâm lên một loại sền sệt dính dính chất lỏng. Đình tỷ giống như biết nghi ngờ của ta, giọng nhỏ nhẹ nói với ta, muội muội, đây là trẻ con du, ngươi hẳn là trước kia cấp nha nha xúc giác khi dùng qua. Hừ, không riêng ta đoán không ra Đình tỷ bước tiếp theo, Đình tỷ cư nhiên có thể nhìn thấu ta đang suy nghĩ gì. Bất qua xúc giác giống như thật thoải mái, nha nha hưởng thụ, ta hiện tại cũng muốn hưởng thụ, à Đình tỷ đang làm gì, vì sao nàng bây giờ không có ở đây dùng bàn tay tâm vuốt ve của ta làn da nữa nha. Nàng chỉ dùng một bàn tay, chỉ có đầu ngón tay tiếp xúc ta ra, nhẹ nhàng quá, đầu ngón tay tại ta sau lưng na di, rất ngứa, lại thích nha. Ta cảm giác ức chế không được e hèm, cảm giác được rên rỉ sau khi đi ra, ngứa cảm giác nhột nhẹ, giống như so vừa rồi thoải mái hơn rồi, tiếp lấy Đình tỷ hai tay 10 đầu ngón tay đều tại ta sau lưng dạo chơi na di, ta chính hưởng thụ ở phía sau lưng thoải mái bên trong, cảm giác Đình tỷ hai tay tốt không thành thật a. Như có như không xẹt qua sau lưng, lại xẹt qua của ta eo, lại nhẹ nhàng xẹt qua của ta bờ mông, ta không chịu nổi, rên rỉ bên trong nhẹ khẽ cười một tiếng, tí tách lẩm bẩm một câu. Đình tỷ, rất ngứa. Đình tỷ nhẹ khẽ cười một tiếng, ngay tại ta bờ mông vỗ nhẹ giống như là an phủ ý của ta, lại đang ta bờ mông nhẹ nhàng dạo chơi, thật thoải mái, nhưng là thoải mái bên trong cũng ngứa được ta chịu không nổi, ta xấu hổ cảm giác được ta bờ mông bắt đầu ức chế không được vặn vẹo lấy. Cũng cảm giác Đình tỷ giống như tại đắc ý cười, hừ. Ngay tại ta xấu hổ cùng ngứa ngứa đến cực hạn thời điểm, nàng cuối cùng buông tha nhân ra mông ừ, không nói cặp mông, mông liền mông a a a rồi, ngón tay của nàng đi xuống trượt đến đùi phía trên, lại hướng đến nhân ra tiểu bắp chân thượng trượt, bất quá không có vừa rồi như vậy quá ngứa ngáy, ta cảm giác lại là buông lỏng lại hơi hơi tê dại, đơn giản là nói không ra đến thoải mái a. Ta cảm giác đã đầy đủ thân mềm nhũn, ánh mắt ta nhất định đã mị đi lên. Bằng không kia đóa tiểu hoa tại trong mắt ta động bắt đầu mơ hồ, ta quán ở trên giường, giống như thân thể chính diện mỗi 1 cm làn da đều dán tại ga giường phía trên, cảm nhận ga giường bông tơ, ta vừa động cũng không nghĩ động, ta cảm giác thân thể giống như đã giao cho Đình tỷ. À Đình tỷ thật là xấu a, tay nàng ngón tay lược hồi tiểu bắp chân, lại bắt đầu hướng lên rồi, a xẹt qua đùi rồi, nàng lại nhớ tới mông rồi, a nàng lúc này không dùng ngón tay rồi, lại đem hai bàn tay đắp lên nhân ra mông. Bàn tay nàng nóng quá a hiện tại, nàng cứ như vậy bao trùm trong chốc lát, bắt đầu dùng sức, tay nàng dùng sức nắm hai ta cánh hoa cái mông, cứ như vậy xoa lấy bóp, mặc dù không có đầu ngón tay kích thích, nhưng là mông dày đặc xúc giác thần kinh vẫn để cho ta cảm giác được tê dại không thôi, bất quá đã so vừa rồi cái loại này ngứa tốt hơn nhiều. Ân, bất kể không đoán rồi, từ Đình tỷ bước tiếp theo động tác a. Nhưng là xảy ra chuyện gì? Đình tỷ hai tay các hữu một ngón tay có phải hay không kéo dài quá dài điểm? Trời ạ, nàng giống như tại tiếp lấy nhu mông động tác tại một chút chen nhân ra hai phiến cánh hoa, chen một chút nhân ra hai cái đóa hoa liền ép tại cùng một chỗ ma sát một chút, không được, rất ngứa rất nhám a, nhưng là lại thật thoải mái a. Ta muốn hay không giả vờ không biết, a không được, giống như có thủy chảy ra. Kia đóa tiểu hoa đã tại trước mắt ta mơ hồ, ta thật sự nhịn không được lên tiếng Đình tỷ, đừng lấy, nhân ra không chịu nổi được rồi, chúng ta uẩn như này liền chịu không được sao. Đình tỷ nhịn không được cười thành tiếng rồi, ta đem mặt chôn ở hai tay bên trong. Nhưng là Đình tỷ giống như không có dừng lại đến ý tứ, ta nhịn không được xoay mông tỏ vẻ kháng nghị. Cũng cảm giác Đình tỷ cuối cùng nhẹ buông tay, theo sau nhẹ nhàng tại nhân ra mông vỗ vỗ, lúc này ta cảm giác giống như đóa hoa kia thật mát, đã bị ta tiết ra thủy thấm ướt. Quần Như, ngươi da rẻ thật tốt, vừa rồi ta xem như cảm nhận được, ta thật hâm mộ ngươi Đình tỷ, ngươi trước kia cho người khác cũng như vậy mát xa quá sao? Ừ, là một cái ngươi không biết bằng hữu, bất quá nàng hiện tại đã mang thai dưỡng thai rồi, nghĩ vậy cũng mau sinh. Kỳ thật coi như là nàng trước kia giáo ta đấy. Nga theo sau ta cảm giác được Đình tỷ lại đang ta mông vỗ vỗ, Uẩn Như, tạm được không, ta tiến hành bước tiếp theo, thoải mái hơn. Kỳ thật ta rất hoài niệm vừa rồi cảm giác, miệng ta thượng không nói, ta vẫn là ngoan ngoãn phối hợp. Mông nhẹ nhàng nâng lên đến một chút, Nga tốt, ta nhẹ nhàng nâng lên mông, làm chính mình bụng hơi hơi rời đi kề sát ga giường. Theo sau, cũng cảm giác Đình tỷ đổi tư thế, ngồi vào giường phía trên. Lập tức ta cũng cảm giác hai cái hơi lạnh mềm mềm thịt thịt đồ vật đệm ở bụng của ta phía dưới phương, ta mấy giây mới phản ứng, đó là Đình tỷ hai cái dễ nhìn chân tại đệm ở ta bụng phía dưới, ta buông lỏng xuống, mông buông lỏng, Đình tỷ chân chống đỡ bụng của ta phần eo. Theo sau Đình tỷ hai chân nhẹ nhàng vừa dùng lực, bắp đùi của ta bị nàng tách ra, ta cảm giác đóa hoa cũng bại lộ tại trong không khí, giống như miệng âm đạo đã ở hơi hơi mở ra, thủy tinh tế đẹp đẹp hơi hơi ra bên ngoài lưu. Cùng cục một tiếng, ta biết đó là trẻ con du che mở ra âm thanh, tiếp lấy, Đình tỷ giống như tại xoa tay của mình, ta biết nàng là tại đem trẻ con du xoa nóng hổi, trong tâm ta bắt đầu hơi hơi mong chờ, những ta không biết kế tiếp như vậy kích thích. Ta chính híp lấy mắt thời điểm cũng cảm giác Đình tỷ hai tay đưa đến phía dưới đến, dán vào của ta bụng khe mông, hơi hơi ép lấy cùng chen của ta môi mật, ân, nhân gia không nói đóa hoa đã nói môi mật a, giống như nói như vậy càng kích thích một điểm a a. Ta bị Đình tỷ cái động tác này kích thích một chút, cứ việc tay nàng sẽ ở bất động, nhưng là ta cảm giác mông vẫn là ức chế không được run lên, theo sau ngoan ngoãn an tĩnh xuống. Ân, nhân gia liền nghĩ ngoan ngoãn thích, chờ đợi Đình tỷ làm ta, ai? Đình tỷ giống như đang đợi ta an tĩnh xuống đến, mấy giây về sau, nàng cư nhiên hai tay cứ như vậy dán vào chen của ta môi mật dọc theo của ta bụng khe mông đi phía trước sự trượt, một mực trượt đến bụng của ta. Lại dọc theo của ta bụng khe mông chen ép lấy nhân ra môi mật trượt trở về, trải qua nhân ra đậu đậu thời điểm còn hơi hơi dùng sức một chút, trời ạ, đây là cảm giác gì, ta hình dung không ra, tha thứ ta từ nghèo, thoải mái, tê dại giống như đã không thể hình dung của ta cảm thụ, đột nhiên, ta cảm giác trong đầu toát ra một từ. Đúng rồi, này không phải là tính khoái cảm sao? Nghĩ vậy cái từ sau ta chớp mắt ta cảm giác đầu óc ông một tiếng, ta nghĩ ta hiện tại mặt nhất định vừa đỏ lại nóng. Nhưng là Đình tỷ nàng không dừng lại đến a, ta cảm giác được ta mông khống chế không nổi bắt đầu tùy theo Đình tỷ hai tay chen ép ma sát vừa nhấc, toàn bộ môi mật đến hòn le bị nàng chen ép ngứa ngứa đến cực hạn, ta mông rơi xuống, bắp chân lại nhịn không được vừa nhấc co rụt lại, ta cảm giác gót chân cứ như vậy tùy theo của ta bắp chân nhẹ nhàng gõ vào Đình tỷ sau lưng phía trên. Nhưng là Đình tỷ còn chưa phải dừng lại đến, ta cảm giác được không chịu nổi, miệng bên trong tiếng rên rỉ âm đã ức chế không được rồi. Ta thân trên mộng một máy, tay khuỷu tay chống đỡ ga giường, miệng bên trong ngăn không được mà một tiếng trưởng đề a, sau đó cúi đầu bắt đầu nhẹ nhàng thở dốc, lúc này mới cảm giác Đình tỷ tay đã tạm dừng động tác. Nàng vỗ nhẹ của ta lưng nói nhỏ thôi a, Uẩn Như, nhân gia nghe thấy được còn cho rằng ngươi làm sao vậy đâu a, ta cảm giác nhất xấu hổ, thân trên lại rơi đi xuống, một lần nữa đem mặt chôn ở trong tay. Kết quả Đình tỷ giống như lại đổi tay hình, nàng một bàn tay đỡ lấy nhân gia mông. Tay kia thì giống như năm ngón tay tách ra một điểm, lại là dọc theo hai bên bụng khe mông ở giữa bắt đầu như vậy tại trong chen ép ma sát a, nàng cái tay kia a. Hai bên các hai ngón tay kẹp chặt ta các hai bên môi mật, ở giữa cái tay kia ngón tay cứ như vậy dọc theo của ta dẫn đầu đường ma sát, mỗi lần đụng tới của ta hòn le liền điều khiển một chút, ta không chịu nổi, ta muốn ngăn cản nhưng là ta giống như không còn khí lực rồi. Ta không ngăn được rên gì, mông nghĩ vặn vẹo nhưng là bị Đình tỷ cái tay còn lại đỡ lấy. Nàng giống như nắm giữ thân thể ta mật mã, thân thể ta gợi cảm khoái cảm nguồn suối, tay nàng tuyệt không dừng lại đến, ta càng ngày càng không chịu nổi, nhưng là ta cảm giác lại không muốn rời đi loại cảm giác này, ta đai lưng động ta mông tùy theo Đình tỷ tay tiết tấu vừa nhấc, nhưng là chính là thủy chung không thoát khỏi được tay nàng. Ta cảm giác tính khoái cảm cứ như vậy tùy theo Đình tỷ tay tại hướng đến phía trên đi lên, ta không biết thứ khoái cảm này sẽ lên tới chỗ nào. Nhưng là ta khi đó trong đầu đã không có khắc nghiệm đầu chỉ muốn tùy theo Đình tỷ tay đi cảm nhận đi tăng lên đi tìm cầu cái kia tính khoái cảm cuối cùng chỗ cần đến. Đình tỷ giống như nắm giữ toàn bộ, nàng giống như bắt đầu tăng thêm tốc độ rồi, ta không chịu nổi, của ta tiếng rên gì càng lúc càng lớn vì sao Đình tỷ cũng bất kể. Ta cũng bất kể, tùy nàng đi thôi. Ánh mắt ta nhìn chằm chằm lấy kia đóa giống như là vừa mới cái kia đóa tiểu hoa, Tuy rằng đã hoàn toàn thấy không rõ lắm nhưng là ta cảm giác ánh mắt giống như tại đây phô thiên cái địa trào lên đến cảm giác trung tìm được một cái điểm. Kia đóa tiểu hoa chính là ta điểm, ta không chịu nổi, ta cảm giác cả người đều tại run run, ta cắn chặt miệng môi dưới, ta không nghĩ dừng lại. Đình tỉ tay càng lúc càng nhanh, ta cảm giác giống như dâm thủy ngăn không được mà tại ra bên ngoài lưu, đình tỉ giống như tay ướt đẫm tất cả đều là của ta dâm thủy đã không có trẻ con du rồi, nhưng là nàng còn chưa phải dừng lại đến. Ta cảm giác thân thể không khống chế nổi, mông đã không chịu ta ý chí chỉ huy tại hướng đến phía trên lại nâng lại lui, đình tỷ khi đó giống như cảm giác được cái gì, tại thân thể ta đã run run đến cực hạn sắp thời điểm một lần cuối cùng tay dọc theo bụng của ta sờ qua của ta hòn le môi mật miệng âm đạo thời điểm không có dừng lại đến. Mà là tiếp tục sau này đi, bao trùm vuốt ve quá ta âm đạo phía dưới phương chỗ đó cuối cùng đến của ta lỗ nhị kia, đầu ngón tay cứ như vậy xẹt qua của ta lỗ nhị kia. Ta cảm giác tốt tất cả tính khoái cảm đều tùy theo đình tỷ tay dẫn đường hội tụ đến một cái điểm. Đình tỷ cứ như vậy bắt tay sau cùng nhẹ nhàng xẹt qua rời đi thân thể ta. Nhưng là ta cảm giác cơ thể của ta đã không ngừng được. Ta mộng ngấp đầu lên, ta không nhịn được ta liều mạng gọi ra a a a âm thanh. Cũng cảm giác âm đạo chỗ sâu một trận co giật kéo toàn bộ mông đều tại co giật. Ta giống như dâm thủy theo bên trong âm đạo phun ra rồi. Cái kia nhất phun cảm giác thật thoải mái a. Ta sẽ ở ngẩng cao kêu bên trong, tay khuỷu tay chống đỡ giường. Mị ở ánh mắt, há hốc miệng ba, dụng tâm cảm nhận kia chưa bao giờ cảm thụ qua cảm giác. Cơ thể của ta giống như bị rút đi sờ có khí lực, ta sau cùng ngã vào ga giường phía trên, đình tỷ chân thật là mềm, ta ngã xuống thời điểm bụng đặt ở phía trên không có bất kỳ khó chịu nào. Ta thở hổn hển, mạnh mẽ nhớ tới, ta vừa mới âm đạo dâm thủy không có khả năng thật tại phun a, vậy không là phun đến đình tỷ trên người sao? Nàng vì sao không né nha? Bất quá ta cảm giác đối với sự tình gì đáp án cũng không lại cảm thấy hứng thú. Ta liền nghĩ như vậy nằm, trở về chỗ cũ vừa rồi cảm giác, giống như cơ thể của ta đã đạt được tân sinh. Đình tỷ tay còn đỡ tại ta mông, nàng hai tay cùng một chỗ đưa đến của ta hai cái dưới đùi phương, nhẹ nhàng vừa dùng lực đem ta mông vừa nhấc, nàng hai cái chân rút đi ra ngoài, theo sau ta cảm giác nàng lại vỗ nhẹ ta mông, chán ghét kia hiện tại nhạy cảm như vậy ngươi còn chụp. Như vậy có thể phun à? Ta lúc này mới thế nào đến thế nào à? Đình tỷ giống như tại tự lẩm bẩm, ta cảm giác đã không muốn nói chuyện rồi, chỉ nghe thấy nàng lại nói thầm trong lòng một câu quên đi, đừng nữa muốn làm khác, cấp nhân giữ đi, theo sau cũng cảm giác giường buông lỏng, đình tỷ xuống giường, nghe thấy nàng bước chân dần dần hướng đến vệ sinh ở giữa kia biến mất âm thanh, ta mơ mơ màng màng chung một cái nghi hoặc ý tưởng truyền đến lưu cái gì? Lưu cho ai? Lưu cấp tiểu khản ca ca sao? Ngay tại đình tỷ tắm rội tiếng bên trong, ta dần dần khôi phục thể lực, đình tỷ đi ra khi xem ta đã bán ngồi ở trên giường dựa vào, nàng xem ta cười nói có khí lực nha hảo muội muội của ta, đi tắm rội a, ta cùng ngươi. Theo sau cầm lấy đầu giường điện thoại này, trước sân khấu ư, an bài nhân thu thập một chút cái này gian phòng giường lớn, đổi lại ga giường, phái nữ người vệ sinh đến. Trong phòng tắm mặt ấm áp dòng nước phía dưới, ta nhậm chức từ đình tỷ cho ta toàn thân sờ sữa tắm. Ta nhịn không được hỏi đình tỷ, người trước kia như vậy mát xa gặp thời hậu. Xì một tiếng, đình tỷ nở nụ cười đi ra cũng gì. Cũng giống như ngươi phun ra sao, ta lại là nhất xấu hổ, không nói lời nào rồi. Đình tỷ đỡ lấy bả vai ta xem ta nói ta lần thứ nhất cũng chịu không nổi. Bất quá không có giống ngươi vừa rồi như vậy phun lợi hại như vậy, nhiều như vậy. Quẩn như nha, ngươi thật đúng là cái bảo tàng muội tử ta đã không nghĩ hỏi lại cái gì là bảo tàng muội tử. Ngày hôm sau. Ta bị ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu tỉnh, ta cảm giác tối hôm qua ngủ được nặng nề được, thơm quá, đình tỷ đã tại khách sạn gian phòng trước bàn trang điểm xóa sạch son môi rồi, cái kia son môi nhan sắc tốt diễm, nàng ngón chân phía trên hồng hồng sơn móng tay cũng tốt dễ nhìn. Người cũng đến một điểm A giống như xem thấu tâm tư của ta, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác xem ta nói cái sắc này hào son môi, còn có sơn móng tay, người đều đổ phía trên, về nhà cho chúng ta tiểu khản một cái kinh ngạc vui mừng A. Cam đoan đêm nay hắn gấp gáp ha ha ha ha ha. Chương 29 ta là WeChat. Mọi người khỏe, ta là hiện tại tất cả mọi người quen thuộc một vật WeChat. WeChat công năng giao diện đơn giản, nhưng là WeChat nhưng cũng ẩn tàng rồi nhiều lắm nhân bí mật. Không muốn nghĩ đến người đối với một nửa kia WeChat rất minh bạch nga. Cũng không muốn nghĩ đến người tùy thời có thể nhìn một nửa kia WeChat liền nghĩ đến người cái gì đều nắm giữ nga. Hiện thực xã bên trong. Ta nhưng là rất nhiều chuyện nhìn xem rất nhiều nữa, không nói khác, ta dám nói, nam nhân biết chính mình thê tử xuất quỹ ít lại càng ít. phim truyền hình trong tiểu thuyết mặt cái loại này phát hiện chính mình thê tử xuất quỹ dấu vết để lại, kỳ thật đều là loại ở nữ nhân cấp thấp sai lầm, bình thường nữ nhân đều rất ít phạm loại này sai lầm, ngài không tin. Ta thì người người có biết gạch bỏ một cái WeChat phải nhiều trường thời gian sao? Không biết a, ta cho người biết đáp án, đây là rất nhiều người thê đều biết đáp án, 60 thiên. Người nghĩ đến người mỗi ngày có thể tùy thời lật tay nàng cơ nhìn nàng WeChat ngươi nên cái gì đều biết tình huống gì đều nắm giữ sao? Vậy ngươi quá ngây thơ rồi. Ta tận mắt thấy nhiều lắm người vợ, bị một cái tiện nghi điện thoại bình thường để lại tại phòng làm việc ngăn kéo bên trong, chưa bao giờ mang về nhà, càng sẽ không để cho chồng mình biết được cái này điện thoại tồn tại. Đương nhiên, bên trong dùng cũng là một cái không ký danh điện thoại tạp, dãy số chỉ có như vậy một cái nam nhân biết. Chú sách một cái chỉ bỏ thêm người nam nhân này bạn tốt WeChat, đương nhiên, người nam nhân này, không phải là trượng phu của nàng. Chúng ta tác giả ấu ấu tiểu vũ, tại kết thúc cùng kia tình cảm cá nhân toàn thân mà lui thời điểm, gạch bỏ này cái không ký danh điện thoại tạp sau kéo toái, gạch bỏ WeChat, sau đó, đem cái kia không bao nhiêu tiền điện thoại ngồi lúc không có người tìm không có một người theo dõi địa phương, cầm điện thoại theo cao tầng mái nhà ném đi xuống. Từ đầu tới đuôi, trượng phu của nàng cũng không biết đây hết thảy. Nàng toàn thân mà lui, trở về gia đình, vợ chồng càng thêm ân ái, ngày càng thêm ngọt ngào. Trải qua kia đoạn ngoài giá thú tình dễ chịu, nàng buông xuống rất nhiều chấp niệm, bắt đầu càng thêm yêu gia đình của mình, nàng trở nên càng thêm tài trí, bắt đầu ở chính mình ở nhà luyện vũ thời điểm một chữ mã thời điểm khiêu khích chồng mình, làm trượng phu hưởng thụ rất nhiều trước kia không có hưởng thụ toàn bộ. Đương nhiên, có đôi khi nàng cũng có khả năng ẩn ẩn hối hận, không muốn hiểu làm, nàng hối hận chính là... Lúc trước hẳn là đem tòa thuyền đến lòng sông ném xuống điện thoại, theo mái nhà ném xuống, bao nhiêu còn sẽ có phiêu lưu. Hải Đông thị lớn như vậy một cái thành thị, mỗi ngày ít nhất mấy ngàn vạn đầu WeChat tin tức bay lượn tại cái thành phố này trên không, ở nơi này một chút đại lượng tin tức bên trong, một sự tình đã xảy ra, một sự tình đã xong, một chút quan hệ thành lập, một chút quan hệ đã xong, một chút gà bay chó sủa, một chút hoa tiền nguyệt hạ. Hôm nay... Ta liền cấp đại gia nhìn vừa nhìn trong này một chút tin tức va chạm a. Lý tỷ, thật hâm mộ ngươi và Hàn Sở Diễm đối với ngươi cùng Tư Dĩnh là chân ái, ta ngày đó tại nhà ngươi nhìn hai ngươi cũng là hâm mộ, ai. Đáng tiếc ta tiên thiên không mang thai không dục, bằng không ta cũng không có khả năng ly hôn Ngọc Linh, không muốn như vậy nản lòng, tính là tại kia không lâu lắm không tính ngắn hôn nhân bên trong, ngươi và hắn vẫn như cũ qua một đoạn khoái hoạt thời gian, người nữ bao công thanh danh trải rộng Hải Đông thị. Kỳ thật ta cũng thật hâm mộ ngươi. Kỳ thật Ngọc Linh tỷ hai ta nhiều năm quen biết, lão Hàn bây giờ cùng mẹ ta lưỡng ở riêng lưỡng địa, tuy rằng mỗi lần gặp mặt đều đối với ta ân ân ái ái, nhưng là ta giác quan thứ sáu còn chưa phải thích hợp, nếu không, ngươi tại Hải Đông thị giúp ta chành một chút. Ừ, Lý tỷ, ta giúp ngươi nhìn chằm chằm lấy không thành vấn đề, nhưng là ta vẫn là đối với ngươi cùng lão Hàn có tin tưởng ngoan, bất quá nếu là thật có cái gì tình huống ngươi có thể bỏ được xuống tay sao? Ha ha. Là luyến tiếc xuống tay, nhưng là nếu như vạn nhất thật có biến rồi, ngài cũng phải giúp ta gõ hắn một chút. Này là một đôi tin tức liền nảy nhân tầm vị, cho dù là WeChat biệt hiệu tiểu hào tin tức bên trong, lưỡng nhân cho nhau cũng không xưng hô đối phương tên cùng chức vụ, chỉ xưng hô gọi thân mật, nói chuyện cũng không phải bình thường mịt mờ, nhưng là hai bên đều có thể chớp mắt minh bạch đối phương có ý tứ gì, thật đúng là làm người ta lấy làm kỳ a. Lão baby... Ta ra kia lỗ hổng ngươi muốn hay không giúp đỡ giải quyết một cái. Hắn lúc nào cũng là một cái chủ nhiệm cũng không phải là chuyện như vậy a. Ừ, mèo con, chuyện của ngươi tình một mực trở thành chuyện của ta tình, ta đã sớm nghĩ xong, an bài hắn đến Hán Thành huyện đi phân công quản lý giáo dục cùng công việc quảng cáo, rất tốt. Lập tức Hán Thành huyện muốn triệt huyện lập thị rồi, một khi trở thành huyện cấp thị, tương đương hắn lại thăng bán cấp, thật tốt. Lão baby, lời nói thật nói. Cái này quả thật so với ta ban đầu mong muốn tốt, ngài thật sự là thay ta nghĩ, ta thay hắn cảm ơn ngươi rồi. Nhưng ngươi cũng là biết, ta với ngươi tại cùng một chỗ chẳng phải là đồ cái này, ta yêu ngươi là chân ái ngươi, ta yêu hắn cũng là chân ái hắn. Ta với ngươi tại cùng một chỗ quá mất hồn rồi, nhưng ta cũng phải nhớ thương hắn, về sau ta cuối cùng về vẫn là muốn cùng hắn sinh hoạt. Ngươi tâm ta một mực rất rõ ràng, yêu cầu của ngươi ta vĩnh viễn thỏa mãn, đúng rồi mèo con. Nàng bên kia ngươi tiến triển thế nào? Thân thể nàng so với ta còn mẫn cảm, nhẹ nhất độ kích thích có thể làm nàng phun đặc biệt lợi hại. Lão baby, ngươi có thể thật nhặt được bảo. Kia cứ dựa theo nguyên kế hoạch hành động, không nên gấp gáp, ta bên này không vội. Ta nói lão baby, ngươi thật cái kia sao có kiên nhẫn sao? Nếu không gần nhất ước một chút, ta cho ngươi tiết lửa, ta cũng muốn tiết lửa, ngày đó nhìn nàng chiều phun ta cũng đến cảm giác. Muốn không phải vừa vặn mượn lần này cơ hội, cho nàng kích thích cái mãnh ta hiểu ý ngươi, còn chưa phải muốn sớm như vậy kích thích nàng, muốn chọn đúng giờ cơ. Đúng rồi, cho ngươi an bài chuyện này, ngươi sắp xếp xong xuôi sao? Sắp xếp xong xuôi, cam đoan làm nàng không hề phát hiện theo ngươi bắt đầu thục lạc, cũng bất chi bất giác bắt đầu chú ý ngươi. Tối đại hóa từ vừa mới bắt đầu liền đối với ngươi lưu lại khắc sâu ấn tượng, cũng làm khác tất cả mọi người đối với lần này không hề phát hiện. Đúng vậy, vất vả ngươi, ngươi làm việc ta yên tâm. Ai nha, nhân gia vất vả như vậy, đến lúc đó ngươi cần phải thật tốt khao nhân gia nga. Bye bye, này một đôi, liền có vẻ rất ngọt ngào rồi, vẫn là WeChat video đối thoại, vừa nhìn chính là trai tài gái sắc, thức ăn cho chó tràn đầy, tình so kim kiên. Lão công, nghe một chút nhân gia đàn tranh luyện như thế nào, có phải hay không so trước kia lại tiến bộ không ít, hai ngày nữa Hải Đông thị núi Phú Sĩ muốn quay chụp cảnh khu mở rộng tiết mục, vì cấp cảnh khu gia tăng văn hóa nội tình, lão bà ngươi đến lúc đó cần phải mặc vào cổ trang, tại màn ảnh trước mặt biểu diễn đàn tranh nga. Vậy ngươi chẳng phải lại là kinh diễm toàn trường, Hải Đông thị du lịch vừa muốn bị ngươi đẩy mạnh một bước dài. Đó là đương nhiên, lão bà ngươi nhưng là rất mị lực nga. Đúng rồi. Lần này quay chụp thành phố lãnh đạo phi thường coi trọng, đến lúc đó khả năng còn muốn hiện trường chỉ đạo. Sao sao đát, lão công, ta thật là cao hứng. Ân, lão bà, ta cũng thật tình thay ngươi cao hứng. Ta giống như sớm ngày tại TV phía trên lại nhìn thấy lão bà tao nhã nho nhã hình tượng, lại về ra thật tốt âu yếm. Chán ghét, lại không đứng đắn. Đúng rồi lão bà, lần trước về nhà, động tủ lạnh bên trong nhiều như vậy tất chân. Tất chân muốn bảo dưỡng. Phóng tại tủ lạnh bên trong gia tăng tính bền dẻo, ăn mặc thời điểm không dễ dàng phá. Ta đi, kỳ quái tri thức lại gia tăng. Hải Đông thị một cái tiểu khu một cái nhảy tầng lầu 2, một cái yểu điệu thân ảnh vung vẩy cánh tay ngọc tại cổ kính tranh huyền thượng bay lượn. Một trận du dương đàn tranh âm thanh, theo một đôi hồng tô thủ bên trong, yếu ớt bay ra ngoài cửa sổ, phiêu đãng tại Hải Đông thị phía trên, cũng phiêu đãng tại cái thành phố này các loại. Chương 30 bị thê tử xuất quỹ phá hủy Vương Hải Hoành thượng. Tôn Bí Thư, cái kia có phải là ngươi hay không người yêu? Tổng hợp ba chỗ phó sử trưởng Vương Hải Hoành vỗ vỗ Tôn Tiểu Khản bả vai nói. Tôn Tiểu Khản ngẩng đầu, Hải Đông thị bản địa nổi tiếng nhất cảnh điểm, Phú Thổ Sơn cùng Nguyệt Ngày cảnh hồ khô, đang tại Lâm Hải khách sạn lầu một đại sảnh TV màn hình lớn thượng hiện ra. Hình ảnh, một cái cổ trang mỹ nhân đang tại tao nhã phong cảnh chung đối mặt đàn tranh ngồi xuống, nhân vật mỹ nhân giống như cùng cảnh đẹp hòa làm một thể, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Này là mới vừa hơ khô thẻ che Hải Đông thị tuyên truyền phim quảng cáo, ký có Hải Đông thị phồn hoa thành thị chi cảnh, cũng có Hải Đông thị nước biếc thanh sơn nhân văn phong cảnh cảnh. Màn ảnh bên trong, hắn người yêu nhan uẩn như tại trong thanh sơn lục thủy hơi hơi phúc thân, uyển uyển rơi tạo. Ngón ngọc khẽ giơ lên, lộ ra tinh tế trắng nõn ngón ngọc, phụ thượng cầm mặt, ngưng khí suy nghĩ sâu xa, tiếng đàn bỗng vang lên, tiếng đàn uyển truyền lại cương nghị, khoan khoán mà đến, vừa tựa như cao thượng nước chảy. Ồ ồ ý vị. Tôn Tiểu Khản nghe ra tới đây là nhan uẩn như am hiểu nhất xuân giang hoa nguyệt dạ. Trước kia không sinh con phía trước, hắn không ít ở nhà nghe nhan uẩn như bắn đàn tranh, khi đó hắn là đàn này tiếng duy nhất người nghe, cũng là duy nhất người chủ. Nhưng là hiện tại, hắn có cảm giác, mọi người đều có thể chia sẻ nàng ái thê tiếng đàn bộ dạng, tuy rằng hắn trong lòng hiểu rõ hắn chính xác tâm thái hẳn là vì người yêu cao hứng, nhưng là hắn có cảm giác, giống như tựa như đàn này tiếng giống nhau. Người yêu bản thân cũng sắp không vì hắn một người tất cả. Tôn Tiểu Khản bỗng nhiên cảm thấy có chút thờ hồn hền, hắn trong đầu bỗng nhiên lại hiện lên 2006 năm thấy mẫu thân xuất quỹ hình ảnh, lại luân phiên hiện lên kia sáng sớm phía trên trong mộng tại nhan uẩn như phía sau sông pha cái kia giống nhau thân ảnh, nam nhân kia đến tột cùng là ai? Chấm than, Tôn Tiểu Khản cảm giác chính mình nội tâm tại hò hét. Hắn lại ngẩng đầu, nhìn màn ảnh. Chính mình người yêu nhan uẩn như tại đối mặt màn ảnh một bên khác vô số xem xét người ôn nhu cười yếu ớt, tóc dài tại trong gió nhẹ khẽ giơ lên, chậm rãi nâng lên trán, thường thường hướng về màn ảnh cười nhẹ, tay phải nhẹ giơ lên, hơi đổi trán, vung ra thủy tụ vừa mới che đi khuôn mặt, rất có một chút ôm lấy tỷ bà che nửa mặt cảm giác. Tay ngọc dài nhọn, nhất bát, như chậm lưu suối nước, thanh thanh lặng lặng, suối nước róc rách, chim hót hoa nở, màu xanh hoa cỏ hoa dại cảnh tướng mở ra. Giống như gió nổi mây phun, ba đào vỗ vào bờ. Tôn Bí Thư, tẩu tử mỹ mạo như vậy, ngài thật yên tâm sao? Vương Hải Hoành âm thanh lại tại bên cạnh tai vang lên, Tôn Tiểu Khản lập tức cảm giác da đầu sắp vỡ, đúng vậy a, chính mình thụ xinh đẹp như vậy kiều thê, bây giờ tại đài truyền hình công tác, mỗi ngày tiếp xúc vô số người, xuất đầu lộ diện vì vô số người biết, ai biết được. Ngày đó không phải là liền gặp được cái gì Ôn Trường Hạp sao? Lập tức Tôn Tiểu Khản mỗng lắc lắc đầu, đem chính mình theo bên trong suy nghĩ lung tung lay tỉnh. Tôn Tiểu Khản, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi tại suy nghĩ lung tung cái gì, ngươi làm sao có thể như vậy nghĩ lão bà ngươi? Nàng mấy năm nay đối với ngươi xá dạng, ngươi tâm lý không rõ ràng lắm sao? Lập tức, hắn giống như muốn tìm cá nhân giận chó đánh mèo giống nhau, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn trước mặt Vương Hải Hoành liếc nhìn một cái. Vương Hải Hoành nhìn hắn ánh mắt, biết đây là tức giận, vội vàng nói Tôn Bí Thư, ngượng ngùng, ta chính là chỉ đùa một chút, chớ để ý. Tôn Tiểu Khản cũng không biết Vương Hải Hoành đã từng đánh nhau Nhan Uẩn Như chủ ý, trên thực tế Vương Hải Hoành đối với Nhan Uẩn Như biểu đạt quá ái mộ, này việc nhỏ xen giữa gần chính là 3-4 cái WeChat tin tức qua lại tựu lấy Nhan Uẩn Như kéo hắc mà đã xong, hai bên đều không có lại sách, cho nên này tựu thành thế giới phía trên không có cái thứ ba biết tiểu nhạc đệm. Tôn Tiểu Khản không biết này việc nhỏ xen giữa, nhưng là không trở ngại lòng hắn lý có chút khinh bỉ cùng đáng thương Vương Hải Hoành. Cái này vốn là đại tiền đồ tốt thanh niên, tự bị thê tử xuất quỹ ly hôn sau, hiện tại tình thương cùng tâm thái thế nhưng luân lạc tới tình cảnh như vậy. Cùng Tôn Tiểu Khản có chút giống nhau, Vương Hải Hoành cùng hắn năm đó thê tử lúc trước cao trung thời đại chính là một đôi người yêu, sau khi tốt nghiệp đồng thời đi tới phía trên Hải Đông thị ban. Vương Hải Hoành Giang Nam tốt nghiệp đại học, thân cao tại chia đều tuyến bên trên, bên ngoài cũng đỉnh tuấn lãng, mà Vương Hải Hoành năm đó thê tử mỗ 211 tốt nghiệp, dáng người bên ngoài cũng coi như thực đỉnh đoan chính nại nhìn. Lưỡng nhân phía trước ở quê hương thị trấn cao trung liền nhận thức, thi vào trường cao đẳng sau xác định quan hệ. Đại học cũng chịu đựng qua khác thường yêu. Vương Hải Hoành tiến chính là Hải Đông thị cơ quan sự vụ quản lý cục, Vương Hải Hoành thê tử tiến chính là tại Hải Đông thị một cái ngoại ô ngã tư đường phòng làm việc. Kinh qua nửa năm nhiều thực tập chuyển chính thức sau riêng phần mình định trách nhiệm phân phối bộ môn. Lúc này, Vương Hải Hoành thê tử thủ trưởng xuất hiện, thủ trưởng là Vương Hải Hoành thê tử chỗ ngã tư đường phòng làm việc một cái chức năng bộ thất người phụ trách, tránh khoa cấp, tại Hải Đông thì cũng không tính quan gì. Nhưng là người nam nhân này là Vương Hải Hoành thê tử chỗ bộ môn người phụ trách, cũng chính là Vương Hải Hoành thê tử lệ thuộc trực tiếp phía trên tư, hơn nữa Vương Hải Hoành thê tử lúc ấy cũng vừa tham gia công tác chưa thấy qua gì quen mặt. Thủ trưởng tại công tác phía trên đối với nàng trợ giúp thật nhiều, Vương Hải Hoành thê tử đối với cái này thủ trưởng nhân ấn tượng cũng không tệ, đương nhiên thủ trưởng người nam nhân này thân cao bên ngoài cùng Vương Hải Hoành cũng có chênh lệch, bất quá này vẫn như cũ không trở ngại Vương Hải Hoành thê tử cùng nàng thủ trưởng tại đơn vị bên trong quan hệ càng ngày càng tốt. Đương nhiên Vương Hải Hoành cũng biết thủ trưởng tồn tại, nhưng là ai không có cái người lãnh đạo trực tiếp, lúc ấy Vương Hải Hoành cũng không có đi loạn nghĩ gì. Ngày liền một ngày như vậy thiên trải qua. Đảo mắt Vương Hải Hoành cùng hắn thê tử này một đôi tình lữ tốt nghiệp công tác cũng mấy năm, lưỡng nhân kết hôn tuần trăng mật song phương gia đình quan hệ hòa hợp một mảnh hài hòa tự nhiên không nói chơi. Lưỡng nhân công làm cũng toàn bộ thuận lợi, Vương Hải Hoành không ngừng đã bị đơn vị trọng dụng, ngày hình như một mảnh năm tháng tính tốt. Bất quá Vương Hải Hoành cũng có như vậy một hai chớp mắt cảm thấy không thích hợp thời điểm. Trong này một lần, 2007 hàng năm sơ bộ giảng, Vương Hải Hoành đi công tác một tuần. Tới chỗ ở sau mới gọi điện thoại nói cho thê tử chính mình đi công tác sự tình. Thê tử đầu kia âm thanh rõ ràng cho thấy tại nhà ăn, Vương Hải Hoành hỏi thê tử với ai tại cùng một chỗ, thê tử nói là khuê mật, Vương Hải Hoành còn cười hỏi mấy ngày hôm trước mua đồ lót sexy đến chưa, Vương Hải Hoành thê tử nói đến rồi, hôm nay đã khẩn cấp không chờ được tích mặc nghĩ tan tầm cho ngươi kinh ngạc vui mừng, ai biết ngươi đi công tác đi nhìn không tới rồi, muốn hay không một hồi đi nhà ăn vệ sinh ở giữa vỗ một cái cho ngươi nhìn nhìn. Vương Hải Hoành nói quên đi, chờ ta trở về lại nhìn. Cúp điện thoại Vương Hải Hoành đầu óc chợt lóe lên trực giác nói cho chính mình không thích hợp, bất quá bởi vì đi công tác bận rộn không đi tế nghĩ. Năm 2008, lưỡng nhân đứa nhỏ sinh ra. Năm 2009, Vương Hải Hoành thê tử thủ trưởng bởi vì tay chân không sạch sẽ, cấp đơn vị tạo thành tổn thất, còn bị đầu ôm đi ra ngoài đơn vị cũng chưa pháp bảo hắn, lang đang bỏ tù. Mà Vương Hải Hoành ngược lại ở đơn vị thuận buồm xuôi gió, một đường thăng vì chánh khoa. Năm 2012 lại thăng vì phó sử, điều động đến tổng hợp 3 chỗ. Lúc đó Vương Hải Hoành xem như Hải Đông thị năm 2012 bao gồm cấp tỉnh đơn vị lấy nội trẻ tuổi nhất phó sử cấp cán bộ, tiền đồ nhất thời vô lượng, hệ thống nội nhất thời tán dương không người không biết không người không hiểu, khi đó Vương Hải Hoành chân chính hăng hái khí phách, có thể nói lãnh đạo xem trọng đồng nghiệp hâm mộ tiền đồ quang minh vô hạn. Nhưng là không sai biệt lắm cùng thời điểm, Vương Hải Hoành thê tử năm đó thủ trưởng xuất ngục. Kỳ thật năm đó Vương Hải Hoành thê tử thủ trưởng lúc này đã ném công tác, tiền lương tiền hưu cũng không có. Nhưng là thủ trưởng là tỉnh thành Hải Đông thị người bản địa, trong nhà lưu hữu N bộ tỉnh thành tốt rồi đoạn nhà ở, những cái này không hề nghi ngờ là hợp pháp tài sản lúc trước bỏ tù khi cũng không có khả năng bị tịch thu không. Thủ trưởng sau khi đi ra cũng 40 hơn rồi, chủ yếu dựa vào thu vào làm thiếp thuê độ nhật, ngày cũng là không quá quẫn bách, chính là thường xuyên ước lão hữu uống rượu. Vì thế, một lần rượu bên trong, thủ trưởng để lộ 2007 năm ngày nào đó cùng Vương Hải Hoành thê tử sự tình. Đúng, chính là Vương Hải Hoành đi công tác cùng chính mình thê tử điện thoại, thê tử truyền xuyên đồ lót sexy ngày nào đó. Buổi tối hôm đó, kỳ thật Vương Hải Hoành thê tử không phải là cùng khuê mật ăn cơm, mà là cùng thủ trưởng, ngày đó là hắn lưỡng làm thêm giờ một giờ, 7 giờ căn tin cũng chưa cơm, đi ra ngoài ăn. Chương 31 bị thê tử xuất quỹ phá hủy Vương Hải Hoành hạ. Theo lý thuyết công tác nguyên nhân cùng thủ trưởng một mình ra ngoài đi ăn cơm cũng không tính thái quá đến đặc biệt quá đáng. Nhưng là Vương Hải Hoành thê tử ngày đó liền ma xuôi quỷ khiến tích cùng Vương Hải Hoành nói láo. Cố tình nghe điện thoại khi thủ trưởng tại bên cạnh nghe được rành mạch. Thủ trưởng xem như lão du điều, vốn là chính mình phán đoán mình và cái này nữ nhân bình thường liền có vẻ mập mờ. Tăng thêm cú điện thoại này vừa nghe chỉ biết, chính mình bắt trước mắt cái này đã hiền thiếu phụ ý vì tiểu nữ nhân hấp dẫn. Vì thế sau khi cúp điện thoại thủ trưởng cười xấu xa tích hỏi vì sao cùng lão công nói dối, cái này nữ nhân mặt đỏ lên nói không cần ngươi lo. Ngữ khí hình như còn có điểm làm nũng, vì thế hai người quan hệ cứ như vậy bất chi bất giác thăng cấp. Nhưng mà lại uống chút rượu, Vương Hải Hoành thê tử vi huân, hôm đó mỗ CBD lại có đại hình hoạt động, thủ trưởng mang lấy cái này nữ nhân chơi được thật vui vẻ, không khí tô đậm thật sự đúng chỗ, sau đó trùng hợp lại trải qua thủ trưởng một cái không cho thuê phòng trống. Thủ trưởng nói nhà ở rất lớn thực xa hoa, tỉnh thành Hoàng Kim khu vực cao nhất đương tiểu khu một trong, ta dẫn người đi nhìn nhìn. Vương Hải Hoành thê tử cứ như vậy ma xui quỷ khiến tích đi theo. Sau đó đi vào liền tại nhà ở bên trong ở tích, đã xảy ra quan hệ. Thủ trưởng tại bàn rượu phía trên sinh động như thật tích miêu tả đương trời tối chi tiết, theo nội dung điện thoại đến mặt sau nhìn đến cái kia tình thú quần lót khoản tiền thức nhan sắc, bao gồm Vương Hải Hoành thê tử làm vợ người tối thẹn thùng một mặt. Vừa uống rượu một bên miêu tả, ngồi cùng bàn thực khách nghe được trợn mắt há hốc mồm. Phải biết lúc ấy ngồi cùng bàn nhân bên trong có một chút có thể là đồng thời nhận thức Vương Hải Hoành cùng hắn thê tử. Lúc ấy Vương Hải Hoành vừa mới trở thành Hải Đông thị trẻ tuổi nhất phó sư cấp không đến một tháng, nổi bật nhất thời vô lượng. Loại thời điểm này cái này đại dưa tung đến, có thể nghĩ hiệu quả có bao nhiêu nổ mạnh. Đương nhiên, hoài nghi thủ trưởng khoác lác người cũng có, nhưng là không trở ngại cái này đại dưa ngắn thời gian nội chớp mắt truyền khắp toàn bộ Hải Đông thị, nhất thời ăn dưa quần chúng quả thực muốn nổ. Vì thế, một cách tự nhiên tích, dưa truyền đến Vương Hải Hoành kia, kỳ thật một năm kia Vương Hải Hoành bản thân đối với 2007 năm ngày nào đó điện thoại nói chuyện ấn tượng đã mơ hồ không rõ, còn không tin lắm, nhưng là thủ trưởng đối với cái kia tình thú quần lót miêu tả quá cặn kẽ, Vương Hải Hoành đối với tình thú quần lót sự tình vẫn có ký ức, này đều đối mặt, nói không hoài nghi cũng không được. Vương Hải Hoành cùng Vương Hải Hoành thê tử về nhà đóng cửa lại đến như thế nào đối với tuyến, ngoại giới không người biết. Nhưng là duy nhất biết chính là Vương Hải Hoành thê tử đối với Vương Hải Hoành thừa nhận, sự tình là thật, nhưng là cứ như vậy một lần. Mà lên từ phía trước bàn rượu thượng khoác lác khi cũng nói, quả thật cứ như vậy một lần, mặt sau Vương Hải Hoành thê tử kiên quyết làm bất hòa mình. Kỳ thật bởi vì công tác nguyên nhân Vương Hải Hoành thê tử vốn là đối đầu tư có chút hảo cảm nhưng là không đến mức đến phát sinh quan hệ bước, nhưng khi thiên cái này nữ nhân ngay trước thủ trưởng mặt hướng chính mình lão công điện thoại nói dối, tâm thái phát sinh vi diệu biến hóa. Nội tâm chỗ sâu cho là có nhược điểm chụp vào thủ trưởng trong tay, không có cảm giác tích kéo gần lại cùng thủ trưởng khoảng cách, lại tăng thêm nhìn đến bộ kia xa hoa nhà ở, ngắn thời gian nội kích phát rồi cái này nữ nhân lòng hư vinh. Lại tăng thêm vi huân, không khí lại đến, cái này nữ nhân lúc ấy thật chính là nhất thời não chập mạch. Nhưng là buổi tối thủ trưởng ở trên giường không có cấp Vương Hải Hoành thê tử lưu lại ấn tượng tốt, tăng thêm không khí trôi qua ngày hôm sau cái này nữ nhân cuối cùng ý nghĩ thanh tỉnh. Cũng hối tiếc không thôi, kiên quyết cùng thủ trưởng chặt đứt. Hiện tại thủ trưởng xuất ngục, hắn dù sao đã bị khai trừ rồi quên đi không việc làm, không cần để ý hoặc là cố kỵ cái gì, tăng thêm tâm lý chênh lệch cực nhu bàn rượu khoác lác tăng mạnh chính mình thừa nhận cảm giác. Như vậy, lập tức Hải Đông thị nổi tiếng nhất thanh niên cán bộ lão bà năm đó bị chính mình bắt, khả năng tại lòng hắn lý, còn có cái gì so chuyện này càng làm cho chính mình cũng có thể diện, càng có thể tăng cường mình thừa nhận cảm đây này. Có thể đối với Vương Hải Hoành thê tử tới nói, coi như là trời sập. Chính mình đêm hôm đó tình sau 5 năm đến tâm lý xấu hổ cùng cẩn thận người đối diện đình toàn tâm toàn ý trả giá cho rằng sự tình sẽ đi qua, nhưng là lôi cuối cùng vẫn là nổ. Mà Vương Hải Hoành tự nhiên bi phẫn đến cực điểm, cảm giác một tháng theo phía trên thiên đến dưới đất. Có một thời gian cơ hồ ngày ngày sau khi tan tầm mượn rượu tiêu sầu không muốn về nhà, nhưng là hiện thực dù sao cũng phải đi đối mặt. Mặt sau trải qua Vương Hải Hoành một tháng thống khổ nhấm nháp, tăng thêm hôn sau đến sự tình bại lộ phía trước mấy năm nay Vương Hải Hoành thê tử xem như hệ thống bên trong có danh hiền thê lương mẫu. Vương Hải Hoành kỳ thật nội tâm chỗ sâu kia đoạn thời gian đã không ngừng tại nếm thử tha thứ Vương Hải Hoành thê tử. Hơn nữa một nhà ba người kỳ thật vẫn luôn là thực ân ái. Tiểu hài từ năm 2012 6 tháng cuối năm liền muốn lên tiểu học năm nhất rồi, tình hình bệnh dịch phòng khống đã ổn định, trường học đã cho phép nhập giáo. Tiểu học báo danh nhập giáo, còn có một đống lớn sự tình. Chuyện này liền lưỡng nan. Ly hôn a, Vương Hải Hoành luôn cảm thấy đối với chính mình tiền đồ là thua mặt, không rời hôn a, chuyện này đã đầy đủ thiên hạ đều biết, mọi người đều biết lão bà hắn đã từng xuyên qua gì kiểu dáng gì nhan sắc tình thú quần lót, lần thứ nhất xuất quỹ gì biểu hiện. Vương Hải Hoành cùng hắn thê tử đang bị toàn bộ Hải Đông thị cười nhạo cùng chiêu chọc trạng thái chung vượt qua gian nan mấy tháng. Năm 2012 tháng 12 phân, vẫn là truyền ra lưỡng nhân ly hôn tin tức, cư tất ly hôn thời gian là tiểu học khai giảng sau một tháng. Theo cảm kích người ta nói, lưỡng nhân tại tỉnh thành mua nhà ở ly hôn sau một người một bộ, các ở các nhà ở, đứa nhỏ quyền giám hộ xử cho ai không biết, nhưng là nghe nói là thay phiên mang. Vì thế, kia đoạn thời gian này lưỡng nhân lại lần nữa lên Hải Đông thị đầu đường cuối ngõ nóng tìm. Tại lấy Hải Đông thị nữ nhân làm chủ dư luận vòng, nhao nhao đồng tình Vương Hải Hoành thê tử, dù sao mấy năm nay Vương Hải Hoành thê tử hiền thê lương mẫu biểu hiện mọi người đều nhìn tại mắt bên trong đâu. Những cái này dư luận chủ thể nhao nhao nghị luận Vương Hải Hoành cùng hắn vợ trước không có khả năng quá đoạn thời gian lại phục hôn, như vậy liền thể hiện Vương Hải Hoành có đảm đương. Nhưng là tại lấy Hải Đông thị nam tính làm chủ thể dư luận, tắc nhao nhao nghị luận lấy Vương Hải Hoành điều kiện tăng thêm bản thân này thân cao tướng mạo cũng không kém, có chính là điều kiện không sai nữ đổi ngược, mặt sau khẳng định mau chóng sẽ cùng một cái điều kiện so vợ trước rất tốt nữ nhân phục hôn. Nhưng là tiếc nuối chính là, tam năm trôi qua, tất cả mọi người đã đoán sai. Hiện tại đã là 2015 năm, Vương Hải Hoành lại không thấy phục hôn, cũng không có cùng nữ nhân khác kết hôn, thậm chí liền cố định bạn gái đều không có. Quen thuộc Vương Hải Hoành người đều hiểu, một cái nam nhân nội bộ mâu thuẫn đối với hắn đả kích lớn đến bao nhiêu. Vương Hải Hoành mấy năm nay bắt đầu trở nên không tin nữ nhân, đương nhiên là có một chút tư mật trường hợp cũng có một chút tư mật người, cũng chính mắt thấy cái này năm đó trong mắt đều là vợ con nam nhân bây giờ đang ở tư mật trường hợp hạ đến cỡ nào phóng đãng không chịu nổi. Đương nhiên những cái này phóng đãng không chịu nổi hình tượng Tôn Tiểu Khản cũng không nhìn thấy, hắn cũng cùng những người khác giống nhau không biết. Cái này đã không tin nữ nhân nam nhân ly hôn sau chỉ đối với một cái nữ nhân chân chính động tới tâm, thì phải là trong màn hình mặt cánh tay ngọc tại cầm huyền phía trên bay lượn Nhan Uẩn Như. Kỳ thật khi đó Vương Hải Hoành tâm lý thực mâu thuẫn, Nhan Uẩn Như lấy làm vợ người, nàng loại này kéo hắc uy chát quyết tuyệt thái độ trùng hợp thuyết minh nàng vẫn là một cái con gái tốt người, nhưng này cũng ý vị chính mình không chiếm được nàng, nhưng là nếu để cho chính mình được đến nàng, lại hoàn toàn thuyết minh cái này không phải là một cái con gái tốt người. Lúc này Vương Hải Hoành nhìn Tôn Tiểu Khản cái này độc hưởng Nhan Uẩn Như hợp pháp trượng phu, tâm lý hâm mộ, cảm khái cùng âm thầm hy vọng Nhan Uẩn Như cũng chịu Tôn Tiểu Khản lòng ghen tị lý ngũ vị tạp trần. Mà lúc này Tôn Tiểu Khản hắn nhìn màn hình, màn ảnh Nhan Uẩn Như một khúc đã kết thúc, tùy theo cánh tay ngọc bay lượn đỏ thẫm phi bả vai cũng theo đó nhẹ nhàng rơi xuống, giống như phong cảnh chung kia một chút theo gió rơi mà an tĩnh cổ thụ. Tôn Tiểu Khản rời ánh mắt, hắn không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Đứng lên cũng vỗ nhẹ Vương Hải Hoành bả vai, cái này bị 3 năm trước đây nhân sinh biến cố phá hủy một nửa nam nhân. Lập tức cầm lấy điện thoại đi xa một chút, kích thích này cái quen thuộc dãy số. Này, Uẩn Như, đang làm gì thế? Lão công, ta tại trong nhà đâu? Làm sao, nhớ ta nha? Ừ, nhớ tới rồi, liền muốn nghe một chút người âm thanh. Thôi đi bà ơi, miệng cùng dài quá mật giống nhau. Tùy theo cửa phòng mở ra âm thanh vang lên. Lưỡng nhân cùng một chỗ đứng lên nghênh tiếp theo bên trong ghế lô đi ra Trần Hải Sinh. Chương 32 Nhan Uẩn Như nói láo. Thượng, biết không, Hải Đông thị Bình Nhưỡng khu mau phát triển. Vài năm sau nghiêng trời lệch đất trên xe, Vi Huân Trần thị trường bắt đầu tán phiếm luận, Tôn Tiểu Khản minh bạch, phía sau, chỉ cần thật tốt làm một cái nghe người, làm thượng cấp thật tốt hưởng thụ biểu đạt dục thỏa mãn là được. Hôm nay Ôn Trường Hạp bồi lão tử chiêu thương, đến hai cái, một cái chuẩn bị đầu tư trung tâm thương nghiệp, một cái chuẩn bị đầu tư khoa học kỹ thuật trung tâm, hai cái này xí nghiệp muốn làm, mặt sau còn phải tại nơi này xây nhất trường học, như vậy nơi này thổ địa mới có thể tăng giá trị, khu cư ngụ mới có thể tại sao muốn xây một khu nhà tân học giáo đâu này. Tôn Tiểu Khản hỏi, vấn đề này hắn đương nhiên minh bạch nguyên nhân, nhưng là hiện tại Trần Hải Sinh cức nhu một cái vai diễn phụ pha trò, hắn vì thế biết rõ còn cố hỏi. Biết ta bước tiếp theo muốn mời thương trường học là cái nào đầu tư sao? Về sau Bình Nhưỡng khu xây xong một cái 9 năm nhất quán chế trường học, tên liền kêu Anh Đức trường học, đối với ngay tại lúc này nóng bỏng nhất cái loại này, đến lúc đó này một mảnh nhà ở nóng bỏng nhất, trung tâm thương nghiệp nóng nhất môn. Khoa học kỹ thuật sản nghiệp hấp dẫn càng nhiều tinh anh kỹ thuật nhân tài đến ngụ lại. Đến lúc đó chỗ này khoa học kỹ thuật hàm lượng cùng giá trị hàm lượng sẽ tăng lên đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Trần Hải Sinh thao thao bất tuyệt cùng Tôn Tiểu Khản nói, người sau hiện tại bắt đầu thật tình bắt đầu cảm thấy mình nghĩ vẫn là quá cạn. Không muốn coi khinh phòng địa sản, nó không riêng gì tài chính thu vào, còn có thể kéo nuôi sống thượng du nhất đại phê xí nghiệp phát triển. Trần Hải Sinh còn tại thao thao bất tuyệt kiến trúc, trang hoàng, tài liệu, sắt thép, điện nhà chớ đừng nói chi là mặt sau sẽ mang đến nhất đại phê vào nghề cơ hội. Đuổi về Trần Hải Sinh, lại nhiên quay đầu, cuối cùng Tôn Tiểu Khản tại nhà mình tiểu khu xuống xe. Tại Tôn Tiểu Khản một đường không yên lòng tưởng tượng bên trong, Nhan Uẩn như có khả năng là tại cấp nữ nhi giống nhau tắm rửa a, cũng có lẽ là hai mẹ con tại tranh luận người muốn nhìn cái nào đài phim hoạt hình, hoặc là Nhan Uẩn như còn tại cấp nha nha giảng chuyện cổ tích. 6 tháng cuối năm nha nha cũng nên thượng vườn trẻ. Trước kia cũng đụng phải loại tình huống này, Tôn Tiểu Khản cũng không có để ý. Rất nhanh, Tôn Tiểu Khản đi đến nhà mình dưới lầu, ngẩng đầu giữ nhà cửa sổ, tối như mực không có ngọn đèn, thầm nghĩ thê tử cùng nữ nhi đã ngủ. Bình thường các nàng hai mẹ con không có ngủ sớm như vậy thói quen a, tiểu nha đầu cái điểm này làm sao có khả năng đi ngủ như vậy sống yên ổn a, cái điểm này Nhan Uẩn như chuyện cổ tích giảng thuật còn chưa bắt đầu đâu. Tôn Tiểu Khản mở ra phòng ốc của mình lại có một chút xa lạ, trong nhà bài trí toàn bộ như thường, nhưng chỉ có cảm thấy có cái gì không đúng. Kỳ quái, Nhan Uẩn như cùng nha nha đi nơi nào. Hơn một giờ trước điện thoại không phải nói ở nhà không? Chẳng lẽ, thê tử cùng chính mình nói láo? Tôn Tiểu Khản lấy ra điện thoại cấp thê tử đi điện, không nghĩ đến bên trong điện thoại truyền đến thực xin lỗi. Ngài sở bát đánh người sử dụng tạm thời không đang phục vụ khu. Hắn nghĩ nghĩ không thích hợp lại nhanh chóng cấp mẫu thân bên kia gọi điện thoại, Từ Tuệ Dĩnh nói chính mình trễ phía trên có xã giao, Nhan Uẩn như không có đem đứa nhỏ giao cho chính mình. Đánh cấp phụ thân mấy ngày nay ở ngoại địa đi công tác khảo sát. Ngay tại một cỗ sợ hãi cùng bất an lại bắt đầu di động thượng Tôn Tiểu Khản trong lòng thời điểm điện thoại vang lên, vừa nhìn là Nhan Uẩn như gọi điện thoại đến đây. Này, lão công, động lại gọi điện thoại à? Nhan Uẩn như, người có nhà không? Ừ những ta vừa trở về nhà, ngươi và nha nha động đều không ở nhà à. Nga nga ngượng ngùng lão công, ta đã ra cửa, có khẩn cấp tiết mục, ta vừa mới đem nha nha đặt ở ba mẹ ta nơi đó, ngươi yên tâm đi. Lão công thực xin lỗi, vừa mới ngươi hỏi thời điểm ta đầu óc còn tại nghĩ tiết mục sự tình, không phản ứng liền ân ân, thật có lỗi à thân ái lão công. Ngươi nếu nghĩ nha nha rồi, liền cấp ba mẹ ta video, nhận lấy về nhà coi như xong đi. Làm ba mẹ ta bồi bồi nha nha một đêm phía trên, bọn hắn cũng nghĩ nha nha rồi. Nga, làm ta sợ muốn chết, ta còn cho rằng động hồi sự, người đêm nay cùng ai cùng một chỗ làm tiết mục à? Còn có thể cùng ai, cùng ta quan hệ tốt nhất Trịnh Trường Đài. Nga nga, ngươi và Trịnh Trường Đài tại cùng một chỗ ta an tâm, chú ý an toàn a lão bà. Ừ, yêu ngươi Nga lão công, a không muốn, Nhan Uẩn như đang muốn cúp điện thoại. Bỗng nhiên một tiếng hoảng sợ la hét theo bên trong điện thoại truyền đến. Động hồi sự lão bà, ta không có việc gì, lão công, vừa mới lái xe phía trước có nhân hoành băng qua đường làm ta sợ nhảy dựng, ta sợ nhất loại này quỷ thăm dò rồi. Nga nga, vậy không tán gẫu điện thoại rồi, người chuyên tâm lái xe, chú ý an toàn. Tôn Tiểu Khản thở một hơi dài nhẹ nhõm, cúp điện thoại. Hắn một người ngồi ở lầu một phòng khách sofa phía trên thật lâu sau. Cái nhà này năm nay từng cái thành viên đều tại bận rộn, thường thường rất lâu đều chỉ có ở nhà một mình, có vẻ rất lạnh thanh. Tôn Tiểu Khản suy nghĩ một hồi, đứng dậy lên lầu đi đến lầu 2, hắn đi vào mình và Nhan Uẩn như phòng ngủ chính vệ sinh lúc, nghĩ rửa cái mặt thanh tĩnh. trong phòng vệ sinh ướt sũng, có khả năng là thê tử vừa rồi trước khi đi ra đang tắm, mờ mịt hơi nước còn không có tản mất, dưới bồn rửa tay mặt bồn tán loạn thả nàng tắm rửa xuống quần áo, một đầu quần lót ren thấy được đặt ở một sợi tơ miệt phía trên. Tôn Tiểu Khản lau sạch sẽ mặt dày, cầm lấy kia cái quần lót, đầu ngón tay cảm thấy một loại thấm ướt, bày ra đến, liền tinh tường nhìn thấy, quần lót hạ bộ có một mảnh nhi ẩm ướt và dính dính dấu vết, cũng có một cỗ nhàn nhạt hương vị. Thứ mùi này Tôn Tiểu Khản hết sức quen thuộc, đó là Nhan Uẩn Như đang động tình thời điểm tiết ra dâm thủy hương vị. Tôn Tiểu Khản lại cầm lấy đầu kia tất chân, phát hiện rõ ràng rách mấy lỗ. Lập tức, cái loại này sợ hãi tâm tình bất an lại. Điều này làm cho Tôn Tiểu Khản tâm tình loạn được giống như một đoàn nha, cảm giác có đồ vật gì đó ngạnh tại yết hầu bên trong. Vừa mới kia một chút đối thoại lại giống như mông thải kỳ dựng phim giống nhau tại hắn não bộ lại thả về một lần không đúng, ta đã trở về nhà rồi, vì sao gọi điện thoại cho nàng hỏi nàng tại không lúc ở nhà, nàng ba phải hai có thể ở nhất phía dưới. Là lúc ấy có một chút phát hiện cái gì, không dám dễ dàng trả lời ta, cho nên đành phải dùng ừ đến không nhất định cũng không phủ định sao. Còn có, Lâm cắt đứt trước cái kia một tiếng A lại là xảy ra chuyện gì? Thật chính là gặp được quỷ thăm dò sao? Này quần lót thấm ướt, còn có tất chân phá động. Tôn Tiểu Khản trong đầu như ma quỷ hiện lên một bộ hình ảnh, vẫn là cái kia quen thuộc thân ảnh dùng quạt hương bồ vậy bàn tay to cách ren sờ Nhan Uẩn Như nơi riêng tư, thẳng đến Nhan Uẩn Như dâm thủy làm ướt quần lót, lại thô bạo đem tất chân xé rách. Tôn Tiểu Khản không dám tưởng tượng tiếp rồi, hắn lại cầm lấy tất chân nhìn kỹ nhìn. Phát hiện phá động đều là cái loại này chen ép mài mòn hình thành hình chứng, rõ ràng không phải là nhân vì bạo lực xé nát, lòng hắn hơi chút buông xuống một điểm. Hắn lại cầm lấy thê tử quần lót cẩn thận nghe nghe, cũng may, chỉ có thê tử dâm thủy kia quen thuộc mùi vị, không có khác nam tính bất kỳ cái gì khí tức. Hắn tâm hơi chút buông xuống một điểm, hắn ngưỡng nằm tại trên giường, nhớ lại đoạn này thời gian từng ly từng tí, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Hắn nghĩ đến đoạn trước thời gian Nhan Uẩn Như đem Trịnh Đình Đình WeChat giao cho chính mình, nói trưởng đài một mực đối với chính mình thực chiếu cố, lần khác làm Tôn Tiểu Khản thỉnh chính mình thân ái nữ thủ trưởng ăn cơm vân vân. Đúng rồi, ta có Trịnh Đình Đình WeChat a. Tôn Tiểu Khản vỗ đầu một cái, nổi lên trong chốc lát tìm từ, lập tức thăm dò cấp Trịnh Đình Đình phát đi một cái WeChat tin tức Trịnh trưởng đài, đêm nay làm tiết mục làm ta ra Nhan Uẩn Như nhiều ép một điểm trọng trách, ừ ta không đau lòng, ngài phải nhiều nhiều rèn luyện nàng. Lần khác thật tốt mời ngươi ăn cơm vì tạ. Chỉ chốc lát sau, một đầu lạnh như băng tin tức truyền đến Nhan Uẩn Như đêm nay không cùng ta cùng một chỗ làm tiết mục, nàng không tại bên cạnh thân ta. Tôn Tiểu Khản nhìn chằm chằm lấy tin tức nhìn trong chốc lát, mới phản ứng, hắn đằng một chút theo phía trên giường ngồi dậy, nhìn một chút điện thoại thời gian, đã trong đêm mau 10 điểm, khoảng cách chính mình về nhà đã 2 giờ. Hắn nhanh chóng cấp Nhan Uẩn Như đánh tới, Nhan Uẩn Như điện thoại tắt điện thoại. Nhan Uẩn Như đi nơi nào? Chương 33 Nhan Uẩn Như nói láo. Trung. Tôn Tiểu Khản cơ hồ cách mỗi 5 phút liền cấp Nhan Uẩn Như gọi điện thoại, nhưng là Nhan Uẩn Như thủy chung không có khởi động máy. Này kỳ ở giữa Tôn Tiểu Khản đã não bổ vô số loại khả năng cùng tưởng tượng. Ngay tại hắn lâm vào hắc ám tuyệt vọng bên trong thời điểm, lầu một phòng khách cửa phòng mở ra rồi, mẫu thân Từ Tuệ Dĩnh cùng thê tử Nhan Uẩn Như cùng một chỗ phong trần mệt mỏi trở về. Tôn Tiểu Khản vội vàng xuống lầu nghênh đón, mẫu thân đau lòng nhìn chính mình con dâu, nhẹ giọng an ủi không có việc gì, về nhà, Tiểu Khản đã ở ra đâu. Tôn Tiểu Khản nhìn lại, chính mình thê tử mang lấy nhàn nhạt ai dung, gương mặt ủy khuất, lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu, ánh mắt giống như lệ gâu gâu, miệng nhỏ giống như còn hơi hơi quyệt. Tôn Tiểu Khản hai tay đỡ lấy Nhan Uẩn Như bả vai nói, động lão bà, người đêm nay không phải đi làm tiết mục sao. Nhan Uẩn Như lắc lắc đầu. Kéo lấy trượng phu tay, cúi đầu lên lầu, Tôn Tiểu Khản theo lấy lên rồi. Nhìn thê tử chậm rãi cởi xuống quần áo đi vào phòng tắm bóng lưng, Tôn Tiểu Khản cô lỗ một tiếng nuốt nhất phía dưới nước miếng, đêm nay nha nha không ở nhà, hắn bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, hắn thuần thục cởi xuống chính mình quần áo, đi vào. Nhan Uẩn Như thấy nàng tiến đến, không có tức giận cũng không có kinh ngạc vui mừng, chính là dùng một loại có chút mệt nhọc giọng điệu lạnh nhạt nói, lão công, giúp ta tắm. Tôn Tiểu Khản bang Nhan Uẩn Như sờ sữa tắm, xoa nắn nước gội đầu, Nhan Uẩn Như tựa như chỉ tiểu quay mèo giống nhau tựa vào Tôn Tiểu Khản trên người, tùy ý lão công cấp tự mình rửa sạch sẽ lau sạch sẽ sau công chúa ôm đến giường phía trên. Nàng kéo qua chồng mình cánh tay ôm tại thân thể của mình phía trên, sau lưng hướng đến trượng phu trong lòng cùng lão công, ôm chặt ta. Cảm nhận được Tôn Tiểu Khản tiểu đệ đệ thô cứng đỉnh lấy chính mình bờ mông, nàng nhẹ nói lão công, thực xin lỗi, ta hôm nay hơi mệt, nghỉ ngủ, được không? Tôn Tiểu Khản đau lòng vuốt ve thê tử bụng bụng, lại đang tắm sau Hương Hương mái tóc hôn một cái, nói, lão bà, đi ngủ sớm một chút a, ngày mai nói sau. Ân kỳ thật Tôn Tiểu Khản lúc này trong lòng đã buông xuống hơn phân nửa, nhìn bộ dạng đêm nay thê tử nhất định là gặp được chính mình không biết sự tình, cùng mẫu thân mình cùng một chỗ trở về tuy rằng rất kỳ quái, nhưng ít ra chính mình có thể không cần hướng đến tệ nhất cái hướng kia suy nghĩ. Tôn Tiểu Khản nghĩ nghĩ, ngày mai đúng lúc là thứ bảy, Trần Hải Sinh ngày mai cũng không có an bài, phòng trừng thê tử ngày mai cũng không có khả năng có chuyện gì rồi, vừa vặn cùng đi ra ngoài nhận lấy nha nha, còn có thể cùng đi ra ngoài giải sầu. Phòng trường sáng mai thê tử tâm tình có thể tốt một chút ha. Thứ bảy, ban ngày, Tôn Tiểu Khản cùng Nhan Uẩn Như sớm đến Nhan Thư Duệ trong nhà, tại nơi đó bồi nhạc phụ nhạc mẫu nha nha còn có vợ chồng son cùng một chỗ hoan thanh tiếu ngữ ăn điểm tâm. Theo sau ngũ miệng nhân cùng một chỗ ngồi lên hơi lộ ra chật chội bổn điền phi độ đi vạn đạt quảng trường ngoạn. Lão hai cái yêu thương ngoại tôn tự không cần nhiều lời, nha nha càng là một ngày chơi được vui vẻ. Chính là Tôn Tiểu Khản vài lần chú ý tới Nhan Uẩn Như, thê tử đang bồi nha nha cùng phụ mẫu thời điểm lúc nào cũng là vui vẻ cười, nhưng là ngẫu nhiên mấy cái như vậy chớp mắt phụ mẫu nha nha không ở bên người thời điểm lại bắt đầu cau mày. Nàng vài lần lấy ra điện thoại gương mặt vướng bận bộ dạng, nghĩ gửi tin tức, có đôi khi ngón tay cũng bắt đầu đánh chữ giải quyết xong lại do dự vài cái bôi bỏ rồi, sau đó gương mặt phiền muộn nhìn xa xa. Tôn Tiểu Khản nhịn không được đi vỗ vỗ thê tử bả vai động á, Uẩn Như. Có tâm sự Nhan Uẩn Như hạ nhảy dựng, gương mặt kinh hoàng nhìn Tôn Tiểu Khản a, lão công, không có việc gì, ta không sao. Ta nhìn ngươi có vẻ không vui bộ dạng, không có việc gì không có việc gì, ngươi nhìn nha nha a, ba mẹ đều tại đâu. Nhan Uẩn Như gương mặt không quá nghĩ đem đề tài tiếp tục nữa biểu cảm, ánh mắt vẫn có một chút mờ mịt. Tôn Hiểu Khản vì thế đi tới ôm lấy nha nha, hướng về đã rõ ràng đổ mồ hôi nhạc phụ nói, ba, ngài không muốn mệt nhọc, ta đến mang một hồi. Ngài liền tại bên cạnh ngồi xem đi, thuận tiện nghỉ ngơi một hồi, không có việc gì. Tôn Tiểu Khản nhạc phụ kỳ thật thân thể nói phá hư cũng không phá hư, ít nhất bình thường đi đường vẫn là hổ hổ sanh phong, chính là Nhan Uẩn Như tiểu học thăng sơ trung lúc ấy được nhất cơn bệnh nặng, lúc đó Nhan Uẩn Như mẫu thân còn tại khác thường, Nhan Thư Duệ bất đắc dĩ dưỡng bệnh đi, đem Nhan Uẩn Như ném cho lúc ấy vẫn chỉ là giáo vụ sử chủ nhiệm Từ Tuệ Dĩnh mang lấy. Mà khi đó Tôn Kim Sanh giã còn tại ở nông thôn. Tôn Tiểu Khản cũng mới vừa từ ở nông thôn sơ trung thi cấp 3 thi đến Hải Đông thì tam bên trong, nhưng là còn không có cùng Từ Tuệ Dĩnh đoàn tụ tập. Bởi vì Tôn Tiểu Khản cao trung mới vừa vào học đã bị áo sổ tập huấn đoàn điều động đi tham gia Hải Đông thì toàn bộ ngày chế phong bế thức áo sổ huấn luyện, chuẩn bị tham gia cả nước áo sổ thi đua. Chỉ có Từ Tuệ Dĩnh tại Hải Đông thị ra bên trong, vì thế mỗi ngày cũng chỉ có Từ Tuệ Dĩnh cùng Nhan Uẩn Như lưỡng nhân sống nương tựa lẫn nhau làm bạn. Đợi cho Nhan Thư Duệ mấy tháng dưỡng bệnh trở lại cương vị thượng thời điểm, Từ Tuệ Dĩnh đã cùng Nhan Uẩn Như tại sớm chiều ở chung chung sinh ra dày đặc cảm tình. Nhan Uẩn Như thụ ba nàng Nhan Thư Duệ ảnh hưởng đỉnh sâu, từ nhỏ mưa dầm thấm đất nhìn thư nhiều, yêu thích âm nhạc hơn nữa yêu thích đàn tranh, luyện qua vũ đạo, bình thường vũ đạo kiến thức cơ bản ví dụ như một chữ mã vẫn là không có vấn đề. Mà Tôn Tiểu Khản tập huấn trở về sau Nhan Uẩn Như đã trở lại phụ mẫu kia cùng một chỗ ở. Nhưng là không trở ngại lưỡng nhân bắt đầu nhận thức. Mà Tiểu Khản thi lên đại học năm ấy, Nhan Uẩn Như thăng lên cao trung, Tiểu Khản liền một mực cho nàng phụ đạo bài tập, hơn nữa lưỡng nhân làm việc dư ham phương diện độ cao trùng hợp, theo khi đó bắt đầu mỗi lần tại cùng một chỗ đều luyến tiếc tách ra, hận gặp trễ. Nhan Thư Duệ bệnh này ở phía sau đến lại lần nữa tái phát, lại là sinh bệnh làm giải phẫu, Tiểu Khản cực nhọc cả ngày cả đêm trước giường bệnh hầu hạ 3 tháng. Nha nha hoàn thanh thiếu ngữ đem Tôn Tiểu Khản theo bên trong nhớ lại kéo trở về, hắn chú ý tới xa xa Nhan Uẩn Như điện thoại giống như bỗng nhiên truyền đến một trận tin tức thanh âm nhắc nhở, hắn còn không có phân biệt rõ ràng có phải hay không chính mình nghe lầm thời điểm liền nhìn thấy Nhan Uẩn Như lo lắng lấy ra điện thoại nhìn, giống như nhìn thấy trong lòng nhân đã lâu gửi thư giống nhau, trên mặt chớp mắt treo đầy vui sướng, kinh ngạc cùng hân hoan nhảy nhót, ngẫu nhiên mang lấy tràn đầy nụ cười. Ngón tay tại màn hình điện thoại phía trên gõ. Này rõ ràng cho thấy đánh chữ trả lời tin tức. Tôn Tiểu Khản rất ngạc nhiên, nghĩ tới đi nhìn, hơn nữa Nhan Uẩn Như chưa bao giờ kiêng dè Tôn Tiểu Khản nhìn chính mình điện thoại hơn nữa đối với lần này không có bất kỳ cái gì không cao hứng. Nhưng là nha nha lúc này còn tại cuốn lấy hắn, nhạc phụ nhạc mẫu vừa ngồi xuống không lâu còn tại hơi hơi thở dốc chán còn có mồ hôi, hắn bỏ đi đem nha nha một lần nữa còn hồi nhạc phụ trong tay sau đó đi nhìn Nhan Uẩn Như điện thoại ý nghĩ, toàn tâm toàn ý bồi tiếp Nha Nha ngoạn sân chơi. Một bên Thường Thường dùng ánh mắt còn lại phiết liếc nhìn một cái Nhan Uẩn Như, nàng giống như liên tục không ngừng tại nhìn điện thoại hồi WeChat, trên mặt nụ cười không còn có đoạn quá. Một ngày du ngoạn tốt đẹp thực đã xong, Tôn Tiểu Khản phát hiện từ đầu kia phát đến Nhan Uẩn Như trên điện thoại tin tức sau, Nhan Uẩn Như không còn có sầu mi khổ kiểm quá, nàng là hân hoan như vậy nhảy nhót thế cho nên về nhà xe phía trên liền Nha Nha cũng nhận được lây nhiễm vui vẻ cười không ngừng. Lão bà, chuyện gì vui vẻ như vậy à? À, có sao, ta nhìn ngươi tại sân chơi thu gửi tin tức sau quả thực giống xổ số trúng giải thưởng lớn giống nhau, đem vui vẻ tất cả đều treo tại mặt phía trên á. Nga phải không, khả năng bởi vì đài chuyện a, Trịnh trưởng đài tin tức, Trịnh trưởng đài đối với ta rất tốt. Nga Tôn Tiểu Khản đáp lại nói, buổi tối vợ chồng son tử thân thiết qua đi, Tôn Tiểu Khản vuốt ve chính mình thê tử mái tóc ư, nghiêm túc nói, Uẩn Như, lão công thật rất ngạc nhiên một sự kiện, người có thể nói cho ta một chút sao? Nhan Uẩn Như ngẩng đầu, tay vuốt ve Tôn Tiểu Khản lồng ngực, nghiêm túc nói, lão công ngươi nói đi, không có việc gì. Chính là Uẩn Như a, tối hôm qua ngươi trở về trễ như thế, ngươi nói cùng Trịnh trưởng đài đi ra ngoài, nhưng là ta gửi tin tức cấp Trịnh trưởng đài nàng lại nói các ngươi không có ở cùng một chỗ, nhưng là nhìn đến ngươi mệt mỏi như vậy ta cũng không tiếp tục truy vấn ngươi. Hơn nữa theo tối hôm qua đến sáng nay ngươi mắt thường có thể thấy được không vui, về sau sân chơi kia ngươi thu cái tin tức, mặt sau yêu sầu toàn bộ quét sạch, ta hỏi ngươi, ngươi còn nói là Trịnh trưởng đài. Nhan Uẩn Như gương mặt không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu lão công, ngươi ý gì, ngươi nên không biết. Tại hoài nghi ta gì a? Chương 34 tới chương 35 Nhan Uẩn Như nói láo. Hả? Kỳ thật Tôn Tiểu Khản đoạn này thời gian cũng không phải là không có cảm giác được Nhan Uẩn Như biến hóa, đầu tiên là trang phục cùng trang dung đều gợi cảm đi lên, đặc biệt đỏ thẫm sắc son môi, đỏ thẫm sắc sơn móng tay, cao gót tất chân vân vân những cái này làm Tôn Tiểu Khản có như vậy nhiều điểm mừng thầm, nhưng cũng có một chút như vậy lo lắng. Còn có ái thê nói chuyện giống như cũng có một chút điểm mị, cùng trước kia phương thức nói chuyện giống như hình như có một chút như vậy biến hóa. Đồng thời, hắn Tôn Tiểu Khản chính mình tâm thái cũng có một chút vấn đề, đặc biệt Nhan Uẩn Như vài lần bởi vì tiết mục TV tại toàn thành phố trước màn ảnh xuất đầu lộ diện các loại triển lãm thời điểm, hắn thế nhưng cảm thấy chính mình có chút chua xót, còn có đoạn trước thời gian ác mộng, lại đem mẫu thân xuất quỹ đối tượng cái kia bóng ma cùng Nhan Uẩn Như thân thể trùng hợp đi lên. Nhưng là hắn vẫn cảm thấy, này thật chính là tâm bệnh của mình, mẫu thân xuất quỹ hẳn là cứ như vậy một lần. Về phần Nhan Uẩn Như bề ngoài biến hóa, rất lớn xác suất là Nhan Uẩn Như tại đài truyền hình công tác, thụ Trịnh Đình Đình cùng hoàn cảnh lớn ảnh hưởng nhân tố, hắn vẫn là quyết định, tin tưởng Nhan Uẩn Như. Không có hay không, chính là đêm qua tay ngươi cơ một mực tắt máy, trở về cảm xúc cũng rất kém cỏi. Uẩn Như, ngươi là lão bà của ta cả đời bên trong yêu nhất người, lòng ta lý vướng bận đều là ngươi, lão bà, ta vĩnh viễn tin tưởng ngươi, ngươi cũng nhất định phải tin tưởng ta, chúng ta nhất định phải lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn, được không? Tôn Tiểu Khản nửa quỳ nâng Nhan Uẩn Như khuôn mặt, nghiêm túc nói. Nhan Uẩn Như nhìn chằm chằm lấy Tôn Tiểu Khản ánh mắt, nói lão công ngươi nói đúng, có một số việc ta không nói với ngươi xác thực ta không tốt, thực xin lỗi. Không có việc gì lão bà. Nhan Uẩn Như bỗng nhiên mặt đỏ lên, cúi đầu, điều khiển tay của mình cơ bộ, đẩy ra, lại giả bộ phía trên, bát suy nghĩ cả nửa ngày, mới quyết định giống nhau nói lão công, ta không biết nói như thế nào, thực xin lỗi, ta cảm giác có chút thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi, lão công. Tôn Tiểu Khản ăn kinh ngạc, chẳng lẽ Nhan Uẩn Như trước kia hỏi một câu kia nếu ta bị người khi dễ, ngươi còn có khả năng yêu ta sao? Thật đến đây, đó là người khác bắt buộc. Vẫn là Nhan Uẩn Như cam tâm tình nguyện, hắn cảm giác sau lưng mồ hôi đi lên, chẳng lẽ chính mình giấc mộng kia không phải là tin đồn vô căn cứ. Nhưng là hắn vẫn là liều mạng làm chính mình trấn tĩnh xuống, ôm Nhan Uẩn Như nói động à nha. Ai khi dễ ngươi à nha, không có người nào khi dễ ta, chính là Đình Tỷ. À, Trịnh trưởng đài khi dễ ngươi, động hồi sự, không phải là, cũng không tính khi dễ à, lão công, kỳ thật có đôi khi Đình Tỷ đối với ta cũng quá thân thiết rồi. Ngủ trần chuồng đều nhiều lần. Bất quá, ta cảm giác nàng thật sự là bạn trai lực nổ tung, đài gặp được khó khăn nàng lúc nào cũng là có thể dạy ta mạnh mẽ vang dội thu phục, cũng đặc biệt chớ đóng hệ ta chiếu cố ta. Nhan Uẩn Như đầy mặt nóng bỏng màu đỏ bừng nói ta cảm giác hiện tại giống như mỗi ngày đều đặc biệt muốn gặp đến nàng, giống như năm đó hai ta luyến ái khi mỗi ngày đều nghĩ nhìn thấy ngươi giống nhau. Cho nên tối hôm qua ta mới thương tâm như vậy, hôm nay nàng cho ta sắc mặt tốt ta lại cao hứng như vậy. cảm giác hãy cùng thất tình lại hợp lại giống nhau. Nga, tối hôm qua động à nha, Trịnh Trường Đài khi dễ ngươi à nha, ai lão công, đều theo như ngươi nói Trịnh Trường Đài không khi dễ ta. Tối hôm qua vốn là quả thật cùng với Trịnh Trường Đài cùng đi ra ngoài làm tiết mục, một cái tạm thời nhưng là tương đối trọng yếu tiết mục. Nhưng là chính là ta lái xe đuổi theo đài đổ bên trong, Trịnh Trường Đài phát hiện ta phía trước công tác thượng một cái nghiêm trọng sai lầm, rất tức giận, chính là ta tiếp xong ngươi điện thoại không bao lâu, nàng liền điện thoại tới đem ta hung hăng phê bình một trận, ta chưa từng có nghe được giọng nói của nàng nghiêm nghị như vậy. Vốn là ta đặc biệt cao hứng nhìn thấy nàng, liền nghĩ buổi tối có thể cùng nàng tại cùng một chỗ, kết quả mọi người không đã bị nàng ngoan phê một chút nàng còn để ta buổi tối không phải đi. Lão công, nói đến đỉnh ngượng ngùng, ta ngày hôm qua đem xe ngừng lộ một bên, hung hăng khóc một hồi. Gì sai lầm a nghiêm trọng như vậy, một cái tin tức bên trong, đem cán bộ kỳ cựu cục chính phó cục trưởng tên làm lăn lộn. Trịnh Trường Đài nói hắn tự mình cấp đối phương điện thoại nói xin lỗi. Sau đó còn để ta không cần đến cùng nàng tiếp tục làm tiết mục, khuya về nhà tỉnh lại. Ai, tuy nói loại này sai lầm không phải là sai lầm nhỏ lầm, nhưng là nhân sai lầm là khó tránh khỏi, lão bà, không cần suy nghĩ nữa. Tôn Tiểu Khản đem Nhan Uẩn Như ôm tại trong lòng nói vậy ngươi tối hôm qua động về sau cùng mẹ cùng một chỗ trở về. Ta về sau cảm thấy loại này sai lầm thật sự thật mất thể diện, trở về dừng xe xong sau cảm thấy thực khó chịu. Ngay tại tiểu khu nhà chúng ta dưới lầu bồn hoa phía trên ngồi khóc một hồi, ta không muốn về nhà khi bởi vì ta sợ ta đỏ bừng ánh mắt bị ngươi nhìn thấy. Thực xin lỗi lão công, ta khi đó không có chú ý tới điện thoại không điện. Về sau mẹ trở về ở dưới lầu nhìn đến ta, liền kéo lấy tay ta mang ta lên lầu. Nga nga, là như thế này à, kỳ thật khi đó ngươi có thể trở về ra, để ta mang ngươi cùng đi ra ngoài tán giải sầu, hoặc là dẫn ngươi đi ăn được ăn nha. Chúng ta Uẩn Như thích ăn nhất mạo đồ ăn đúng không đúng. Nghe xong trượng phu lời nói, Nhan Uẩn Như cũng chợt phát hiện giống như đã lâu không có đi ra ngoài ăn mạo thức ăn, nhưng là nàng cũng chợt phát hiện, chính mình giống như một điểm muốn đi ra ngoài ăn mạo đồ ăn ý nghĩ đều không có. Có lẽ là Đình Tỷ mang nàng đi ra ngoài ăn nhiều lắm ăn ngon nguyên nhân a. Không cần lo lắng lão công, Đình Tỷ hôm nay lại cho ta gửi tin tức rồi, nói để ta hấp thụ giáo huấn làm tốt lắm, thứ hai Đình Tỷ có trọng yếu tiết mục. Yến Kinh cùng Ma Đô mấy nhà truyền thông đều phải tới. Khả năng thành phố lãnh đạo cũng phải đi, nàng để ta cũng theo lấy cùng đi, dài một trường kiến thức, về sau làm tiết mục cũng có độ cao. Hi, ta nói ngươi hôm nay về sau như thế nào cao hứng như vậy đâu này. Ngươi cũng thế, nói đến không cao hứng thời điểm liền gọi nhân ra Trịnh Trường Đài, nói đến cao hứng thời điểm liền gọi nhân ra Đình Tỷ. Nói ngọt lắm cơ à nha, nghe được ái thê tâm sự buông xuống. Tôn Tiểu Khản cũng thở phào một hơi ngươi Đình Tỷ đối với ngươi thật tốt quá, ngươi không muốn cô phụ kỳ vọng của nàng Nga. Hai người quan hệ tốt là chuyện tốt a. Nói thật năm nay chúng ta đều đỉnh bận rộn, gặp mặt số lần càng ngày càng ít. Cho ngươi nhiều đồng tính luyến ái nhân cũng thật tốt, lão công ngươi đừng cầm lấy ta nói giỡn. Không cần hoài nghi, kỳ thật, loại trình độ nào đó đã nói, ngươi chính là yêu thích nàng. Tôn Tiểu Khản trực tiếp đương nói. Nhan Uẩn Như nghe xong giật mình nhìn phía chính mình lão công, nàng kỳ thật đối với chính mình cùng Đình Tỷ quan hệ chính là có mông lung nhận thức, không nghĩ tới đêm nay trượng phu lại như thế nghiêm túc mà lại gọn gàng dứt khoát vạch trần, nhưng là trượng phu giống như lại không có ý tức giận, có lẽ là trượng phu đối với chính mình làm chuyện bậy khoan dung. Nàng có chút xấu hổ cúi đầu, lầm bầm nói lão công, thực xin lỗi. Kỳ thật đối với Tôn Tiểu Khản tới nói, hắn quả thật không có tức giận. Đây cũng là đối với thê tử yêu biểu hiện. Đối với Tôn Tiểu Khản, thê tử cùng khác phái thân mật mới là phá điểm mấu chốt, mà đồng tính thân mật đối với Tôn Tiểu Khản tới nói là có thể tiếp nhận cũng gia tăng tình thú, thậm chí làm hắn tâm lý còn có một ít mừng thầm. Hắn thậm chí tâm lý đã lặng lẽ tại ảo tưởng Trịnh Đình Đình Nhan Uẩn Như hai người ở trên giường ngoạn ra hoa. Đương nhiên thê tử trước mặt hắn không thể biểu hiện ra đến, nói phải nói được thoáng đường hoàng một điểm. Ách, Uẩn Như a, nói thật, nhĩ lão công ta cũng không phải là lão phong kiến á. Ngươi và ngươi Đình Tỷ thân thiết, lão công sẽ không tức giận, lão công một mặt là không nghĩ ta yêu nhất Uẩn Như đại nhân vì thế buồn rầu, ta phi thường vui lòng thành toàn chúng ta Uẩn Như cảm tình viên mãn. Về phương diện khác, năm nay quả thật đối với ngươi làm bạn thiếu, lão công thực xấu hổ, cho nên ta còn muốn cảm tạ Đình Tỷ đối với ngươi chiếu cố. Tổng tới nói, hừ hừ, lão công đây là lấy yêu tên. Lão công, ngươi thật tốt, Nhan Uẩn Như thâm tình nhìn Tôn Tiểu Khản nói nhưng là lão công, lão bà còn chưa nói hết đâu. Lão công, ta nói ngươi đừng nóng giận, lần trước Ôn Tuyền Đình Tỷ cho ta massage, ta cảm giác Ta giống như có tính khoái cảm. Dì Tôn Tiểu Khản tâm lý kinh ngạc, nan không thành này lưỡng cô gái thật trên giường ngoạn ra hoa đến đây. Hắn hỏi ách nàng động đấm bóp cho ngươi được, thoải mái như vậy, kỳ thật phía trước thoải mái xác thực bình thường thoải mái, cũng cảm giác sau lưng làn da đặc biệt sảng khoái, nhưng là mặt sau nàng mát xa nhân ra bờ mông thời điểm giống như có chút tính khoái cảm. Động mát xa được, Tôn Tiểu Khản một bên hỏi, một bên không tự chủ được bắt tay đụng đến Nhan Uẩn Như mông. Chính là dùng tay một mực sờ, muốn nói động tác, bản thân cùng mát xa sau lưng không có gì khác biệt, cũng cùng mát xa lưng động tác không sai biệt lắm, nhưng là... Lão công, ta không có cách nào khác với ngươi hình dung, chính là giống như có tính khoái cảm. Nhan Uẩn Như một bên cảm nhận trưởng phu vuốt ve, nhưng là nàng cảm giác trưởng phu vuốt ve giống như không có như vậy kích thích lão công, thực xin lỗi, ta ngày đó chảy nước, nói xong, nàng đem mặt chôn ở gối đầu bên trong. Tôn Tiểu Khản nghe, cảm giác mặt tiểu huynh đệ lại có một chút ngẩng đầu, đêm nay nếu không đến thứ hai phát. Lòng hắn lý tưởng, một bên sờ vừa nói lão bà ngươi trước đừng nhúc nhích ha, lão công cũng nghĩ cho ngươi nước chảy thủy một bên dọn ra một bàn tay cởi xuống quần ngủ, đem chính mình có cưng rắn dương vật chìa vào Nhan Uẩn Như mông ở giữa, hắn phát hiện Nhan Uẩn Như không có tỏ vẻ phản đúng, cũng không có phản kháng, làm hắn có chút mừng thầm. Nhan Uẩn Như hai chân khép lại trạng thái. Tôn Tiểu Khản cảm giác cùng dĩ vãng Nhan Uẩn Như ân ái cảm nhận so sánh với, kia tràn ngập keo dán nguyên lòng trắng trứng co giãn bờ mông làm hắn cư nhiên thoải mái mấy lần, cũng tràn đầy mới mẻ cảm giác, hắn hưởng thụ thê tử bờ mông đối với chính mình dương vật căng đầy kẹp nắm, cảm nhận thịt đùi ma sát bụng khe mông cùng dưới bụng phương co giãn, hắn cảm giác đây là một loại trước nay chưa từng có hưởng thụ, hắn nếm thử dương vật theo bên trong bờ mông ở giữa tìm được tiến vào ái thê thân thể cái kia con đường u tối. Nhưng là lại lúc nào cũng là tìm không thấy. Nhan Uẩn Như biết trượng phu từ phía sau đang làm gì, nàng đêm nay không nghĩ phản đối với trượng phu, muốn cho trượng phu trôi chảy ý nguyện, sanh xong nha nha sau trượng phu cùng chính mình trễ phía trên nhiều nhất một lần, khó được trượng phu đêm nay có hưng chí đến lần thứ hai. Hơn nữa từ lúc lần trước mát xa sau, nàng cũng tại không có hưởng thụ quá, tuy rằng cũng có lại không cùng đình tỷ cùng đi xa nhà nguyên nhân, nhưng là nàng có cảm giác là đình tỷ không nghĩ lại xoa bóp cho nàng. Nàng cũng nghiêm chỉnh chủ động cùng đình tỷ mở đầu. Vì thế đêm nay nàng cũng nghĩ mượn từ trượng phu đến lại hưởng thụ một lần. Tôn Tiểu Khản tà tìm bên phải tìm hãy tìm không đến yếu lĩnh, vì thế dứt khoát trước hết tại căng đầy bờ mông ở giữa quất cắm nói sau, nói không chừng quất cắm tìm đến thê tử âm đạo cửa vào nữa nha. Kết quả hắn cảm giác như vậy thật sự quá hưởng thụ, không tới một phút hắn cũng cảm giác được muốn xuất tinh. Kỳ thật khách quan tới nói, hai vợ chồng này phía trước chưa từng thử qua tư thế này. Trịnh Đình Đình cấp Nhan Uẩn Như mát xa gặp thời hậu chỉ dùng để chính mình cặp kia chân ngọc cùng bắp chân đem Nhan Uẩn Như hai chân tách ra môi mật hoàn toàn lượng đi ra, đây cũng là ngày đó Nhan Uẩn Như ra rất nhiều thủy nguyên nhân. Về phương diện khác, cũng quả thật có Tôn Tiểu Khản nhân tố, hiện tại Tôn Tiểu Khản bồi tiểu số lần tăng nhiều, thân là thư ký phục vụ lãnh đạo kết quả lãnh đạo nghỉ ngơi quy luật sung túc ngược lại là thư ký nghỉ ngơi không quy luật nghỉ ngơi không đủ, tăng thêm tối nay là Tôn Tiểu Khản thứ hai phát, Tôn Tiểu Khản dương vật không có cứng như vậy. Đây cũng là Tôn Tiểu Khản đêm nay khó được có hậu nhập cơ hồ thời điểm, không có thành công cắm vào nguyên nhân. Nhan Uẩn Như cũng cảm giác Tôn Tiểu Khản dương vật tại chính mình bờ mông ở giữa quất cắm, tốt giống có mấy lần muốn tới miệng âm đạo rồi, nhưng chính là không cắm vào, nàng cảm giác mình bị kích thích có chút cảm giác, trong chốc lát thời gian trôi qua, nàng nghĩ đây là chính mình thẳng thắn thành khẩn đối đãi lão công không có gì ngượng ngùng, nàng liền muốn nhịn không được chính mình tách ra hai chân đem mông nhếch lên lúc tới, cũng cảm giác phía sau một tiếng ách ách ha. Âm thanh, cảm giác bờ mông ở giữa nhất luồng nhiệt lưu phun tại chính mình miệng âm đạo, sau đó thuận theo rơi tại ga giường phía trên, nàng mấy giây sau phản ứng, chính mình lão công đây là xuất tinh. Nàng phản ứng đầu tiên lại là, ta còn không có hưởng thụ, thứ hai phản ứng là, cũng không mang thai a. Tôn Tiểu Khản hơi hơi có chút thất lạc, hắn nhanh chóng tiến tắm rửa ở giữa lấy ra khăn mặt cấp thê tử trà lau, sau đó lại chính mình đơn giản hướng nhất phía dưới, đi ra thời điểm, Nhan Uẩn Như còn tại đằng kia nằm. Mặt hồng hồng, giống như đang suy nghĩ gì tâm tư. Tôn Tiểu Khản gợi ý một chút, Nhan Uẩn Như đi vào tắm. Lão công, đêm nay như thế nào như vậy có hưng chí? Ta nghe ngươi nói ngươi xuất thủy, không biết xảy ra chuyện gì, liền đặc biệt muốn ngươi. Ngươi nên không có khả năng tại ảo tưởng Trịnh Đình Đình a. Không có, lão bà, ngươi yên tâm đi, lão công có thể có ngươi như vậy nhan chỉ tâm linh đều tốt lão bà, đã thực thỏa mãn. Kỳ thật đây là Tôn Tiểu Khản biểu hiện ra đến khắc chế, thẳng thắn mà nói, muốn nói nếu là hắn hoàn toàn không có ảo tưởng quá Trịnh Đình Đình, kia điều này cũng quá dối trá, Nghiêm khắc tới nói, theo tính phương diện tới nói, Trịnh Đình Đình nhất định là một cái hoàn mỹ đối tượng. Tôn Tiểu Khản nghĩ tới, nếu như là Trịnh Đình Đình, sợ là cái gì tư thế đều nguyện ý, hơn nữa cái này nữ nhân trang phục lúc nào cũng là có thể chuẩn xác ghét đến nam nhân tính dục điểm phía trên. Nhưng là nếu nói Tôn Tiểu Khản thật sự là một lòng muốn cùng Trịnh Đình Đình trong hiện thực đến càng, vậy cũng oan uổng Tôn Tiểu Khản rồi, hắn cái này tự chủ vẫn có, chớ đừng nói chi là hắn đang suy nghĩ cái gì mang về đến song phi. Hắn đêm nay đối với thê tử thẳng thắn thành khẩn cùng cổ vũ, bản chất thượng hay là hắn là vì thành toàn thê tử tình, mà không là tính, hắn cũng không muốn để cho thê tử cảm giác mình là xuất phát từ tính mà duy trì hắn, hết thảy điều này đây tình vì danh, đường hoàng, mỗi khi trở về gia đình kích tình khi ngẫu nhiên mượn này điều khiển hạ tiểu tình thú là đủ. Ừ, lão công, nói việc, gần nhất theo lấy Đình tỷ mặt sau lục tiết mục, thường xuyên có thể nhìn thấy Hàn Sở Diễm, hắn đối với Đình tỷ công tác đỉnh duy trì. Tâm sự nói ra, thẳng thắn thành khẩn gặp lại hai vợ chồng đều tâm tư nhẹ nhõm, thở phào một hơi, có thể nhờ một chút đừng đề tài. Nga, người đối với Hàn Sở Diễm ấn tượng xá giảng, nói cho ta một chút đối với chính mình lãnh đạo Trần Hải Sinh lãnh đạo Hàn Sở Diễm, Tôn Tiểu Khản vẫn là thật cảm thấy hứng thú, ta nhìn như vậy người có chỗ gì hơn người, ta cũng có thể thật tốt học. Nói thật, người này quả thật rất lợi hại, nói chuyện thời điểm có thể cao chiêm viễn trúc, chỉ đạo công tác cụ thể khi cũng có thể chân đạp đất. Đặc biệt chỉ đạo tuyên truyền video cùng tin tức tác phẩm chế tác thời điểm, chỉ điểm của hắn so Đình tỷ chủ tính còn có thể một châm thấy máu. Ngẫu nhiên có đôi khi chỉ điểm ta vài câu, ta cảm giác đều là thụ ích lương đa. Nhàn Uẩn như một bên nhớ lại vừa nói hơn nữa có một chút Đình không giống với, dù sao ta đã thấy tất cả nam nhân, bao gồm ngươi tại bên trong, giống như tại đồng tính ở giữa đều có một cỗ lòng háo thắng hiếu chiến tính. Giống như đều giống như công khổng tước giống nhau liều mạng khai bình. Hướng người khác triển lãm thực lực của chính mình, liều mạng muốn đem đồng tính so đi xuống, nghĩ tại khác phái trước mặt triển lãm chính mình. Chỉ có Hàn Sở Diễm, giống như lúc nào cũng là tại thu hoạch chính mình quang mang, sợ chính mình. Ách như thế nào đâu, mị lực a, đúng, thu hoạch mị lực của mình. Hắn giơ tay nhấc chân giống như đều tại đối với xung quanh nam nhân khác nói a phi thường thật có lỗi ta quang mang lấn át ngươi, ta cũng không nghĩ như vậy, để cho chúng ta cộng đồng thay đổi như vậy hiện trạng a. Như vậy, làm người ta cảm thấy hắn cũng có nội hàm cùng thành phủ. Tôn Tiểu Khản như có điều suy nghĩ ân, quả thật, ta nghe ngươi nói như vậy, có thể tưởng tượng đi ra. Cho nên nói nha, lão công ngươi phải cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi tương lai có một ngày, có khả năng trở thành như vậy nam nhân. Nhàn Uẩn như cười nói hừ hừ, ta yêu thích nam nhân, khẳng định sẽ không kém. Chương 36 Trịnh Đình Đình cùng Nhàn Uẩn như ngọt ngào CPTU. Nhàn Uẩn như không nghĩ tới Đình tỷ cùng chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau gặp mặt vẫn như cũ cùng nàng thân thiết. Có một đoạn thời gian không thượng mập mờ động tác cũng đi lên, nàng tâm lý ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng chỉ cần ta cẩn thận nghĩ tối hôm qua lão công lời đã nói, lại thản nhiên lên. Tại Đình tỷ lại một lần nữa tập ngực thời điểm nàng nhìn bên cạnh không có người, cũng hướng Đình tỷ ngực, nhẹ nhàng sờ soạng một cái, sau đó nhanh chóng thu tay về, thẹn cái đỏ thẫm mặt. Người sau gương mặt kinh ngạc mấy giây sau, vui vẻ cười nói được a, chúng ta Uẩn như thượng đạo rất. Lập tức cười hì hì ôm Nhan Uẩn như bả vai, tại Nhan Uẩn như trên mặt ba một ngụm. Ai nha Đình tỷ ngươi đừng làm rộn, cửa phòng làm việc còn mở ra đâu. Trải qua tối hôm qua cùng lão công thổ lộ tình cảm, Nhan Uẩn như lại có một chút không tự chủ được thật đem Đình tỷ trở thành chính mình bạn trai để đối đãi. Ai nha nha, ta hiểu rồi, ngươi là để ta đem cửa đóng lại tốt làm một chút tu sự tình đúng không? Trịnh Đình Đình một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng chọn một chút Nhan Uẩn như cằm, một bên lay động giày cao gót thượng cao ngất hai chân liền muốn đi đóng cửa. Nhà Đình tỷ ngươi đừng, Nhan Uẩn như nhớ rõ thẳng dậm chân, mặt đỏ hơn càng nóng, Đình tỷ ngươi đừng theo ta đùa giỡn rồi, nhân ra lần trước mới phạm cái loại này nghiêm trọng sai lầm, ngươi này khiến cho ta hảo tâm hoảng. Tốt lắm đừng lo lắng, thân ái Uẩn như muội muội. Đã sớm không sao. Trịnh Đình Đình vẫn là đem môn hờ khép phía trên, mang qua băng ghế ngồi ở Nhan Uẩn như bên cạnh, đầu tiên là hai tay bản Nhan Uẩn như bả vai làm nàng đối mặt chính mình, sau đó lại dùng hai tay nâng Nhan Uẩn như non nớt gò má, một đôi mị mắt thấy Nhan Uẩn như ánh mắt. Đình tỷ Nhan Uẩn như nhìn cái này nàng cho rằng đã bị Tôn Tiểu Khản nhận thức có thể đồng tính bạn trai, nhưng lại nhất thời nghẹn lời, không biết nói cái gì. Được rồi, xem ngươi kia mặt nhỏ đỏ bừng bộ dạng, hì hì. Trịnh Đình Đình che miệng cười ai nha người yên tâm đi. Hì hì hì hì xem đem chúng ta Tiểu Uẩn như dọa cho được, mặt nhỏ đều trợn mắt nhìn, không đúng, vốn là được không giống như Mỹ Ngọc o o ha ha. Ai nha Đình tỷ ngươi thật sự là, nhìn Nhan Uẩn như miệng đều quyệt đi lên, Trịnh Đình Đình vẫn là thu hồi cười, một bàn tay đỡ lấy Nhan Uẩn như bả vai nói bất quá lời nói thật với ngươi giao cái để, kỳ thật ngày đó ngay từ đầu quả thật làm cho chúng ta Đình bị động, cán bộ kỳ cựu cục loại địa phương này đừng nhìn bình thường không có tồn tại cảm, nhưng là bọn hắn cục trưởng nhưng là cùng Liêu trưởng đài cùng cấp, nhưng là bên trong có không ít về hưu đại nhân vật, bọn hắn môn sinh cố lại trải rộng Hải Đông thị thậm chí tỉnh Giang Nam. Có một số việc thật không là ta gọi điện thoại thậm chí Liêu trưởng đài gọi điện thoại có thể bãi bình. A, chấm than, Nhan Uẩn như giật mình miệng há lớn lên. Ai nhà đều nói cho ngươi không có việc gì Trịnh Đình Đình sờ Nhan Uẩn như gò má nói ngày đó vẫn là bên kia cục trưởng cấp Hàn Sở Diễm hội báo chuyện khác tình thời điểm Hàn Sở Diễm tại lắng nghe báo cáo quá trình bên trong, một cách tự nhiên nói ra tiết mục một câu, bên kia cục trưởng một cách tự nhiên đối với chuyện này hoàn toàn buông xuống. Đình tỷ, có chuyện ta kỳ thật một mực rất ngạc nhiên Nhan Uẩn như nhìn Đình tỷ ánh mắt nói, nàng lúc này đối với Đình tỷ sờ hai má thậm chí đã không hề phản kháng. Đúng đấy, người hậu trường rốt cuộc là ai? Thần thần bí bí, lần này tiết mục sự tình liền Hàn bí thư đều bang nói chuyện với ngươi. Kỳ thật nghiêm khắc tới nói cũng không phải là bang ta nói chuyện, hắn chính là tại cán bộ kỳ cựu cục hội báo công tác thời điểm nói ra nhất miệng ta xem hôm nay TV tin tức, các ngươi cán bộ kỳ cựu cục gần nhất công tác quả thật là ngon lắm. Ngươi nhìn, những lời này cho thấy nhìn qua giống như không chút nào giúp ngươi cái kia sai lầm giải vây ý tứ. Nhưng là đối phương vừa nghe bởi vì tiết mục TV liền Hàn Sở Diễm đều đối với chính mình công tác tán thưởng. Vậy hắn còn có khả năng đối với chúng ta tiết mục có ý kiến gì, còn điện thoại tới cảm tạ một chút chúng ta. Về phần tỷ hậu trường nha, Trịnh Đình Đình trong miệng hương nóng khí thức phun tại Nhan Uẩn như đỏ bừng khuôn mặt tỷ không có khả năng giấu giếm ngươi, nhưng là hiện tại còn không phải lúc, về sau, ừ, ngươi sẽ biết, theo sau, Trịnh Đình Đình thướt tha đứng lên, nói, đi thôi, nhiệm vụ hôm nay có thể nặng. Nha, Nhan Uẩn như hồi đáp, nhanh chóng thu lại chính mình muốn dẫn đồ vật. Chuẩn bị cùng Trịnh Đình Đình xuất môn, một bên tâm lý mừng thầm. Mà đồ cùng Yến Kinh phóng viên phía dưới ngọ liền đến, trừ bỏ tương quan tiếp đãi công tác cùng trước tiên câu thông, dự tính thứ ba nhất rạng sáng liền muốn bắt đầu các hạng quay chụp. Hàn Sở Diễm phi thường coi trọng lần này triển lãm Hải Đông thị cơ hội, Liêu trưởng đài Trịnh trưởng đài cùng đài một chút nòng cốt cùng một chỗ đến Hải Đông thị chính phủ đại lâu tham gia dự bị hội nghị. Nhan Uẩn như theo lấy Trịnh Đình Đình cùng một chỗ tiến vào hội trường. Phát hiện hội trường bên trong thành phố tương quan tòa soạn báo cùng diễn đàn tương quan người phụ trách đều đã đến hội trường. Lập tức, nàng phát hiện, mình và Trịnh Đình Đình cùng một chỗ hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Trịnh Đình Đình cùng Nhan Uẩn như hai vị mỹ nữ tiến vào phòng họp thời điểm, cứ việc hội trường cùng vì Hải Đông thì tuyên truyền bộ môn cùng truyền thông giới nhân sĩ, đại đa số đều biết, nhưng là phần đông ánh mắt liền vẫn là thật lâu rơi vào các nàng trên người. Tùy theo hai vị mỹ nữ trước sau nhập tạo sau rất nhiều người mới lưu luyến rời đi ánh mắt. Hai người đều dài hơn được sờ sờ động lòng người, làm người ta chăm xem không ghét. Các nàng đi tại cùng một chỗ tựa như một gốc cây tiên diễm vô cùng mẫu đơn cùng một gốc cây trắng nõn thanh thuần bách hợp hoàn mỹ mà liều thấu tại cùng một chỗ. Đương hai người tỏa tại chỗ ngồi phía trên về sau, hấp dẫn bất kỳ cái gì đi ngang qua các nàng bên người tầm mắt cùng ánh mắt. Có một vị được xưng Hải Đông thị giới truyền thông thứ nhất cán bút văn tự phóng viên nhịn không được tại notebook phía trên viết xuống có Mỹ hai người, thanh dương uyển hề, mày như lông chim trà, cơ như tuyết trắng, eo như thúc làm, răng như trắng như ngọc, phiên như kinh hồng, uyển như du long, nhu tình xước thái, mị ở ngôn ngữ, xa mà trông chi, kiểu như thái dương thăng ánh bình minh. Chua xót thơ còn không có viết xong, tùy theo một trận tiếng vỗ tay cùng ngồi thẳng thân thể kéo bản đắng di động âm thanh. Vài vị lãnh đạo tiến vào hội trường. Hội nghị nội dung lướt qua không nhắc tới, phòng trường các vị cũng không có hứng thú. Về hiện trường đóng phim chủ trì nhân sự tình, Định Hạ có tới không? Hàn Sở Diễm hỏi, theo sau, Liêu trưởng đài cùng chắc chắn cùng nhân viên đưa ánh mắt ngắm nhìn ở tại Trịnh Đình Đình trên người. Nhan Uẩn như nhận thấy ngắm nhìn tại Đình Tỷ trên người những ánh mắt này, này không có gì kỳ quái, Đình Tỷ mặc dù cách mở chủ trì nhân cương vị hiện tại đảm nhiệm lãnh đạo chức vụ. Nhưng là vẫn là đài truyền hình hoàn toàn xứng đáng chủ trì nhân nhất tỷ, này toàn thành phố nhân dân đều biết, Nhan Uẩn như cảm giác Hàn bí thư này không rõ ràng là biết rõ còn cố hỏi nha. Bất quá khả năng loại này dò hỏi chính là phương thức hóa, bước tiếp theo một cách tự nhiên hẳn là tuyên truyền bộ trưởng hoặc là Liêu trưởng đài phương thức hóa đề cử Đình tỷ, hoặc là dứt khoát Đình tỷ tự tiến cử. Kết quả bước tiếp theo tình huống thật to ra ngoài Nhan Uẩn như đoán trước. Chỉ thấy Đình tỷ yếu ớt nói một câu còn không có. Ta hai ngày này có chút không thoải mái, thực xin lỗi, Những lời này làm tuyên truyền bộ trưởng, Liêu trưởng đài còn có vài vị cùng nhân viên giật mình kinh ngạc, thượng tạo vài vị lãnh đạo cũng có một chút kinh ngạc cùng tức giận, cảm giác đây là hội trường xuất hiện ngoài ý liệu tình huống, liền Nhan Uẩn Như đều có một chút trợn mắt há hốc mồm. Ngược lại Hàn Sở Diễm, chậm rãi chờ đợi mấy giây trái phải làm hội trường nhân viên tiêu hóa một chút tình huống này, đuổi tại tuyên truyền bộ trưởng cùng Liêu trưởng đài môi giật giật sắp mở miệng phía trước, Hàn Sở Diễm hỏi kia Trịnh trưởng đài bên người cái vị kia nhân viên công tác, tên gọi là gì? Làm phiền ngươi có thể hay không đội lên? Nhan Uẩn Như giật mình phát hiện, Hàn Sở Diễm ánh mắt chính nhìn chằm chằm lấy chính mình. Đoạn trước thời gian chụp Hải Đông thì tuyên truyền video, từng theo lấy Đình Tỷ mặt sau tiếp xúc qua Hàn Sở Diễm. Hàn Sở Diễm ngẫu nhiên cũng chỉ điểm quá nàng vài câu, Nhan Uẩn Như thầm nghĩ Hàn Sở Diễm tuy rằng cùng mình nói qua nói mấy câu, nhưng là không cần thiết liền nhận thức nàng thậm chí nhớ rõ nàng tên. Nhất định là khi đó để lại cho hắn ấn tượng tốt rồi, cho nên lần này tuy rằng hắn không biết mình là ai, nhưng là còn đem cái này gánh nặng giao cho ta, ừ nhất định. Nhan Uẩn Như chính ngây người lúc, Hàn Sở Diễm không cần suy nghĩ lời nói truyền đến như thế nào vị tiểu đồng chí này, rút lui vẫn là đối với chính mình không tin rằng. Không dám vọt tới một đường đây, Nhan Uẩn Như đầu óc oanh một tiếng, à đây là bí thư tức giận. Nàng ngẩng đầu nhìn Liêu trưởng đài chính mắt lớn chừng mắt nhỏ cầm lấy chi tiết rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn chính mình, còn chưa nghĩ ra như thế nào mở miệng, bên cạnh Trịnh Đình Đình nói chuyện trước Hàn bí thư, đây là chúng ta đài Nhan Uẩn Như, nàng truyền thông tốt nghiệp đại học, kỹ thuật bản lĩnh vững chắc, công tác trải qua cũng có, nhất định có thể đảm nhiệm. Cùng nhân viên đều cho rằng Hàn Sở Diễm tức giận. Đều vì Nhan Uẩn Như bóp một cái mồ hôi. Hàn Sở Diễm tại Hải Đông thị lấy tác phong tốt đẹp thanh danh bên ngoài, ai cũng không nghĩ đi nơi nào. Cho dù là Trịnh Đình Đình, Hàn Sở Diễm trước kia cũng chỉ là hữu ý vô ý tìm cơ hội, tại tán thời điểm hướng về Trịnh Đình Đình nói công tác muốn làm khá một chút, bằng không ta cùng lão lãnh đạo không có cách nào khác bàn giao, mặt sau tìm cơ hội đề bạt ngươi cũng không tiện thợ khéo làm. Những lời này thanh âm không lớn. Nhưng là tán khi đi ngang qua ít ỏi sổ nhân còn là nghe thấy. Tự nhiên không bao lâu, Hải Đông thị liền truyền khắp Trịnh Đình Đình có lão lãnh đạo làm hậu trường, liền Hàn Sở Diễm đều kiêng kỵ ba phần thuyết pháp, nhưng là không có ai biết, trên thực tế cái gọi là lão lãnh đạo căn bản không tồn tại, Trịnh Đình Đình hậu trường chính là Hàn Sở Diễm bản nhân, kiêm tình nhân. Hình ảnh trở lại hội trường, Nhan Uẩn Như gà con mổ thóc vậy gật đầu cảm tạ lãnh đạo tín nhiệm, ta nhất định không phụ trọng thác. Theo sau hội nghị tiếp tục tiến hành, Nhan Uẩn Như có chút không yên lòng nghĩ, có phải hay không vừa rồi trả lời thời điểm hẳn là giới thiệu một chút chính mình tên gọi Nhan Uẩn Như. Bằng không Hàn bí thư cùng khác lãnh đạo giống như còn không biết chính mình tên. Chương 37 lại là 3 cái tuần trôi qua. Hàn Sở Diễm làm Nhan Uẩn Như đỉnh đang chủ trì nhân tuyến đầu một màn kia sau, lại là 3 cái tuần trôi qua. Vẫn là cái nào bài trí nghiêm chỉnh hơi lộ ra trang nghiêm văn phòng bên trong. Vẫn là người kia tại quyền nhật ký phía trên một đoạn lại một đoạn viết nhờ vào phía trước tỉ mỉ chủ tính, có một số việc tiến triển thuận lợi được ra ngoài dự tính. Nàng hiện tại đối với ta cá nhân ấn tượng tốt vô cùng, tại kính sợ ở ngoài, ánh mắt cũng rất rõ ràng nhiều rất nhiều thưởng thức, kính nể cùng cái loại này dành mạch rõ ràng khác phái ái mộ, hình như có thể tiến hành bước kế tiếp. Bước này là chiêu cờ hiểm, nhưng là khả năng đối với chúng ta ba người quan hệ sinh ra đột phá tính tiến triển. Nhất định phải chủ tính tốt. Biểu diễn tốt, không thể để cho nàng cảm thấy là ta tại làm nữ nhân hầu hạ, mà muốn cho nàng cảm thấy ta là tôn trọng nữ nhân, chỉ mình có khả năng làm nữ tính đạt được cực hạn khoái hoạt, nếu như có thể thành công làm nàng như vậy nghĩ, chuyện kia liền thành công một nửa. Đúng rồi, chiêu này khả năng đối với nàng lực đánh vào cũng vô cùng lớn, ngắn thời gian nội đánh nát nàng hiện giai đoạn tam quan, hậu kỳ cũng muốn nghĩ kỹ như thế nào tạm thời dịu đi tâm tình của nàng, không để cho nàng muốn bắn ngược được quá lợi hại. Đúng rồi. Rất nhiều chuyện vẫn là tạm thời đừng cho nàng biết, ta muốn cho nàng càng thuần túy yêu thích ta, mà không là bởi vì một ít sự tình cảm ơn. Vẫn là cái kia văn phòng ngoài cửa sổ, vẫn là ánh nắng tươi sáng, chim chóc vẫn như cũ tại ngọn cây kỳ kỳ cha cha kêu. Lúc này, 2015 năm nhị quý đã tiến vào một tháng cuối cùng, Hải Đông thị giống một cái thượng đầy phát đầu máy móc, toàn bộ công suất vận chuyển cùng phát triển. Một mảnh vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Liên quan đại bộ phận Hải Đông thị nhân dân tựa hồ cũng tiến vào một cái lẫn nhau hy giai đoạn. Theo Hải Đông thị ngoại ô bảo kiện phẩm sinh sản thương thu cắt chỉ số thông minh thuế đem 200 hàng đương 2.000 bán bắt đầu, cai công ty cao quản buôn bán lời rất nhiều tiền, cùng Hải Đông thị rất nhiều khác một hai quý buôn bán lời đồng tiền lớn xí nghiệp cao quản cùng một chỗ, cầm lấy tiền nhìn Hải Đông thị kế tiếp tăng trưởng phòng giá trị, dục dịch. Nhưng mà Hải Đông thị nội thành thổ địa không có, cũng đều là tân phú giai tầng, vậy dĩ nhiên mua ngoại thành CEO phu nhân mâm. Trần Hải Sinh đại lực tôn sùng cùng Chiêu Thương dẫn tư trọng điểm ngoại thành Bình Nhưỡng khu lâu thì tự nhiên bị sao đi lên, này tự nhiên thành Trần Hải Sinh Chiêu Thương dẫn tư chiến tích, liên quan Hải Đông thị nhà đầu tư cùng ngân hàng kiếm đầy bồn đầy bát đầy túi. Lâu thị sao đi lên, CBD, khoa học kỹ thuật công ty, Anh Đức trường học Chiêu Thương dẫn tư công tác tự nhiên càng thêm thuận lợi. Mà nhà đầu tư cùng ngân hàng cao quản kiếm được tiền rồi, vậy dĩ nhiên chú ý đứa nhỏ giáo dục, không thể để cho đứa nhỏ ngã xuống giai tầng. Dĩ nhiên là đem Hải Đông thị K12 giáo dục làm phát hỏa, giáo dục bồi huấn ban lão sư cũng lớn kiếm đặc kiếm. Có đôi khi đệ tử cùng tộc trưởng ở giữa muốn làm quan hệ, vậy dĩ nhiên đem rượu đế bán giá trị cùng cổ giá trị đều nâng lên. Không ít Hải Đông thị bồi huấn ban lão sư có lẽ cũng là bình dân gia đình xuất thân, dựa vào đào tạo kiếm được tiền rồi, tự nhiên cần phải tìm địa phương hoa, nhìn võng hồng trực tiếp, dạo võng hồng điếm, đương nhiên công tác bận rộn cơm chiều không thời gian làm. Liền ăn giao hàng, tiến thêm một bước kéo Hải Đông thị tiêu phí. Bọn hắn phụ mẫu vùng ngoại thành nền nhà bị sách thiên, sau đó mua thực quý bảo kiện phẩm, có thể tiền mua phòng có lẽ còn có tiền nhàn rỗi, dù sao cũng phải có địa phương đầu tư A, lại đem Hải Đông thị P2P ngành nghề cấp mang chuyển động. Hải Đông thị thị dân trình thể giàu có về sau, tự nhiên phản ánh tại tài sản giá cả phía trên, vì thế, Hải Đông thị phòng giá trị lại phòng. Cứ như vậy. Toàn bộ Hải Đông thị cũng bắt đầu đắm chìm trong loại này không khí bên trong, tất cả mọi người rất vui vẻ, mỗi cá nhân đều cảm thấy chính mình cự ngưu bức, thực thành công, đặc sáng giỏi. Mà tại trong không khí này, tự hào nhất tự nhiên thuộc về Trần Hải Sinh, hắn giống như nhìn đến chính mình chiến tích lóng lánh màu vàng kim quang mang. Nhưng là hắn không biết, sau lưng, vẫn như cũ có một phong thư tố cáo, đến từ hắn không có dự liệu được địa phương, lén lút đến từ Ngọc Linh bàn làm việc phía trên. Nhưng là lúc này Vi Huân hắn, đang cùng Bình Nhưỡng khu Anh Đức trường học đầu tư nhân quang chủ giao thoa, tự hào vô cùng. Hắn hiện tại đã đem Tôn Tiểu Khản dần dần trở thành chính mình người, sẽ cùng đầu tư nhân nói chuyện thời điểm không để cho bí thư của mình Tôn Tiểu Khản kiêng dè. Đương nhiên, có lẽ chỉ có một khác tầng nguyên nhân, thì phải là, Tôn Tiểu Khản mẫu thân Từ Tuệ Dĩnh hôm nay cũng tại bàn rượu phía trên. Xem như Hải Đông thì tốt nhất cao chung một tay. Từ Tuệ Dĩnh xuất phát từ tất cả đều là Chiêu Thương dẫn tư đại cục xuất phát, đương trường hướng đầu tư nhân tỏ thái độ, Bình Nhưỡng khu 9 năm giáo dục bắt buộc nhất quán chế trường học xây xong sau, Hải Đông thị đệ tam trung học đem tại thi cấp 3 chiêu sinh bên trong, cho nhất định khuynh nghiêng cùng chiếu cố, làm cho người đầu tư trường học danh tiếng mau chóng tăng lên, hòng duy trì Hải Đông thị Chiêu Thương dẫn tư công tác, tiến thêm một bước duy trì toàn bộ Hải Đông thị phát triển. Trần Hải Sinh ngay trước Từ Tuệ Dĩnh cùng người đầu tư mặt, đem Tôn Tiểu Khản một chút khen. Cũng hướng Từ Tuệ Dĩnh ám chỉ, mặt sau nhất định cho bí thư mình Tôn Tiểu Khản tốt lắm an bài. Từ Tuệ Dĩnh thầm nghĩ dùng được ngươi sao, Hàn Sở Diễm tự nhiên sẽ sắp xếp. Nhưng là nàng mặt không đổi sắc, tự nhiên liên tục hướng Trần Hải Sinh thị trường tỏ vẻ cảm tạ. Đưa Trần Hải Sinh về nhà về sau, Tôn Tiểu Khản cùng mẫu thân Từ Tuệ Dĩnh cùng một chỗ trở về nhà, Tôn Kim Sinh cũng đã về nhà, Nhan Uẩn như tại đi công tác, nhà nhà đêm nay tự nhiên lại bị nhạc phụ nhạc mẫu nhận lấy đi. Cái nhà này giống như lại trở lại Tôn Tiểu Khản trước khi kết hôn bộ dạng. Từ Tuệ Dĩnh cùng Tôn Kim Sinh nhiều lần lặp đi lặp lại dặn Tôn Tiểu Khản, cái nhà này năm nay đều có vẻ bận rộn, thân gia gánh chịu không ít mang nha nha trọng trách, tuy nói là phân nội việc, nhưng là Tôn Tiểu Khản 6 tháng cuối năm nhất định phải thật tốt cảm tạ nhạc phụ mình nhạc mẫu. Còn có, cái nhà này mấy năm này coi như có chút tích góp, làm Tôn Tiểu Khản lưu ý một chút Bình Nhưỡng khu bên kia có hay không tốt nhà ở, đầu tư một bộ. Mặt sau nếu như nhàn rỗi xuống, vợ chồng son có thể suy nghĩ sinh nhị thai. Trở lại lầu 2 phòng ngủ, Tôn Tiểu Khản bấm thê tử Nhan Uẩn Như video điện thoại. Lão công, ngươi bận rộn được rồi. Ta nói với ngươi, hôm nay tại nơi này ăn được một loại đặc biệt tốt măng, thật ngươi đừng xem nó chính là măng, nhưng là đặc biệt hợp ta khẩu vị. Nhan Uẩn Như tại video bên trong vẻ mặt hưng phấn nói. Ăn ngon như vậy nha, có thể hay không cấp lão công chia sẻ một chút đâu này. Tôn Tiểu Khản nhìn đến kia chương chính mình quen thuộc và chăm xem không ghét mỹ lệ khuôn mặt, một ngày mệt nhọc quét sạch. Chính là loại này măng Hải Đông thị không có, mang về lại không mới mẻ rồi, ai? Lão công, có đôi khi nhìn đến tốt đồ vật thật đáng tiếc ngươi không ở bên người, nhân gia rất nhớ ngươi nha. Nhan Uẩn Như quệt mồm ba ủy khuất mong chờ nói. Không có việc gì nha, không phải là có Đình tỷ cùng ngươi ư, Đình tỷ giúp ta liêu ngươi. Trở về hai ta thì càng có tình thú. Tôn Tiểu Khản vẻ mặt mập mờ nụ cười nói. Thôi đi bà ơi, không có tránh hình, ngươi cho rằng nhân gia là đi ra yêu đương nha, lần này đi ra rất trọng yếu nga. Thành phố lãnh đạo, tuyên truyền bộ lãnh đạo đều tới, giống chúng ta như vậy đều là loại ở tiểu binh, tiểu trong suốt. Tiểu trong suốt thật tốt, như vậy ngươi và đình tỷ hai người thế giới sẽ không bị quấy rầy ha ha hừ, lão công. Nhân gia không lý ngươi, ai nha nha, vội vã như vậy cùng đình tỷ quá hai người thế giới đi nha. Tôn Tiểu Khản vẫn đang vui tươi hớn hở đùa Nhan Uẩn Như, gương mặt thỏa mãn nhìn người sau gương mặt thẹn thùng và tức giận tới mức sốt ruột bộ dạng. Vợ chồng son lại không chút nào cảm giác được, đêm này, cái kia ảnh hưởng nhỏ hai cái nhất chuyện phát sinh món, chính thức rớt ra màn che. Tấu chương mở đầu nhật ký trông nói được sự kiện kia, đêm nay, liền sắp xảy ra. Thứ 38, 40 chương đêm này không người ngủ. Tiểu Khản ca ca thật sự là quá xấu rồi, đùa giỡn nhân ra nửa ngày, hừ. Bất qua nói trở về, từ Ma Đô ôn tuyển đến nay, đây là thật dài thời gian đến nay lần thứ nhất cùng đình tỷ cùng đi xa nhà, nói bất kỳ đợi là không có khả năng. Buổi tối khách sạn tiệc đứng có câu đặc sắc đồ ăn, giống như làm như là măng rau trộn, vị cay thanh thúy, nhưng là nhai nhai lại tại miệng bên trong trở nên mềm mềm, ăn ngon thật, ta không khỏi cảm thán lên. Đình tỷ tại bên cạnh hỏi ta, liền có ăn ngon như vậy sao? Ta nhịn không được nói, đình tỷ ngươi nhất định phải nếm thử, này ăn quá ngon rồi. Nói xong mới phát hiện chính mình âm thanh có chút lớn, chọc cho cách vách bàn Hàn Sở Diễm đều hướng đến trong này ta nhìn, sau đó hướng ta cùng đình tỷ cười cười. Ta nhanh chóng thẻ lưỡi, nhìn nhìn đình tỷ cầm lấy gương mặt thần bí mỉm cười xem ta. Theo lấy đình tỷ thật tốt, cảm giác chính mình tồn tại cảm hình như càng ngày càng mạnh, tin tưởng cũng càng ngày càng mạnh. Lần trước đảm nhiệm chủ trì nhân tại Hàn Bí Thư Cổ Vũ cùng đình tỷ dưới sự chỉ đạo phi thường thành công, ta thật không nghĩ tới chính mình như vậy có tiềm lực. Ta yêu thích truyền thông công tác, nhưng là lại chưa từng có nghĩ đến chính mình giống như vậy đại phóng sáng giỏi. Một vị nữ tính thân phận, đầu tiên được hẳn là nàng chính mình, tiếp theo mới hẳn là người khác mẫu thân, người khác đứa nhỏ, người khác thê tử. Ta tinh tường nhớ rõ Hàn Sở Diễm có một lần sau đó cùng đình tỷ nói chuyện trời đất, ta tại bên cạnh nghe thấy nói. Hàn Sở Diễm cùng đình tỷ thảo luận truyền thông công tác thời điểm, nói một ví dụ. 1942 năm Chu Ân đến Tổng lý tại Tân Hoa Nhật Báo phát biểu văn chương luận Hiền Thê Lương Mẫu cùng mẫu chức, đối với lúc ấy Hiền Thê Lương Mẫu luận tiến hành rồi phản bác, rõ ràng phản đối lúc ấy Cổ Vũ con gái trở về gia đình luận điều. Lúc ấy là tán sau đó ngắn ngủi nói chuyện phiếm, ta theo lấy đình tỷ mặt sau nghe Hàn Bí Thư nói, năm đó Chu Tổng lý rõ ràng định nghĩa rồi Hiền Thê Lương Mẫu nhưng thật ra là phong kiến thời đại nam quyền xã biết dùng lấy làm trói buộc con gái gông cùng xiềng xích, tại đây một tên từ phía dưới. Con gái địa vị, liền bị quy định đến xít sao, chỉ có thể tù thủ ở gia đình làm một cái hầu hạ trượng phu thê tử, làm một cái dưỡng dục nữ nhân mẫu thân, mà không có thể ở xã sẽ lên lấy được bình thường địa vị. Cho nên phàm là chủ trương Hiền Thê Lương Mẫu quốc gia, này con gái tại xã sẽ lên bình thường chính là không có chính trị địa vị, mà những quốc gia này cũng vĩnh viễn bảo trì nam quyền xã dày đặc truyền thống. Bởi vậy, chúng ta đối với cũ Hiền Thê Lương Mẫu chủ nghĩa là phản đúng. Chúng ta bây giờ xã phát triển càng lúc càng nhanh, càng cần nữa chúng ta nữ đồng bào tại thành thị kiến thiết trung phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Các nàng là xí nghiệp người quản lý, trên vũ đài người biểu diễn, trên bục giảng người làm vườn, nhà xưởng kỹ thuật viên, các nàng đều tại khác biệt cương vị phía trên lóng lánh nhân sinh, mà không này đây mỗi ngày rối bù nội trợ. Theo sau hắn đưa ánh mắt theo đình tỷ kia chuyển qua trên người ta nhanh chóng nghiêm túc nghe, Hàn Sở Diễm nói với ta tiểu nhan đồng chí, lần này ngươi biểu hiện tốt vô cùng. Đang chủ trì nhân cương vị thượng vì Hải Đông Thị làm ra cống hiến to lớn. Ngươi nhìn, nếu ngươi đem chính mình nhân sinh gần cực hạn ở một cái Hiền Thê Lương Mẫu thân phận, vậy ngươi khả năng cả đời không vì nhân biết, người của ngươi sinh giá trị cũng không cách nào được đến đầy đủ thi triển, chính là mỗi ngày tầm thường ở giặt quần áo nấu cơm ở giữa. Nhưng là hiện tại ngươi tại chính mình nhiệt tình yêu thương cương vị phía trên thành công thực hiện giá trị của mình. Hải Đông Thị nhân dân đều nhớ kỹ ngươi tịnh lệ phong thái. Ngươi tại Hải Đông Thị phát triển để lại chính mình mực đậm màu đậm một khoản. Nói thật, những lời này lúc ấy thật sự là hung hăng tích đánh sâu vào của ta tam quan, đúng vậy a, ta ban đầu một mực cho rằng Hiền Thê Lương Mẫu là một lời ca ngợi, không nghĩ tới một nữ tính chân chính thực hiện chính mình giá trị phương thức, là làm nàng chính mình, tại nàng chân chính nhiệt tình yêu thương sự nghiệp của mình thượng thực hiện giá trị của mình. Đình tỷ là như thế này nữ tính, bà đang giáo dục cương vị thượng cũng là như thế này nữ tính. Còn có mấy tháng này đến tiết mục TV phỏng vấn chung gặp được kia một chút nữ tính, có xí nghiệp gia, cũng có bình thường người lao động, các nàng đều nhiệt tình yêu thương sự nghiệp của mình, các nàng mới là con gái giải phóng chân chính thực tiễn người, ta bây giờ là nàng nhóm bên trong ở giữa một thành viên. Hiện tại, toàn bộ Hải Đông thị nhân dân đều nhớ kỹ cô ta bộ dáng, nhân dân cả nước đều tại TV phía trên nhìn đến ta thật vui vẻ a. Đình tỷ nhẹ nhàng hãn tiếng đem ta theo bên trong nhớ lại tỉnh lại. Đình tỷ giường áp vào môn bên kia, nàng luôn là như vậy chiếu cố ta. Hôm nay mệt mỏi quá a, đình tỷ buổi tối liền chỉ huy ta cùng nàng cùng một chỗ đem hai tờ giường cũng thành một cái giường khí lực cũng không có, vừa về tới gian phòng gục đầu tại giường của nàng phía trên đang ngủ. Bất quá tuy rằng đây chỉ là một cái ngọn lúc, nhưng là hai tờ giường đều rất lớn, nằm ở phía trên thật thoải mái, tựa như ta tâm tình bây giờ giống nhau thư sướng. Tuy rằng chúng ta hôm nay thực bận rộn, nhưng là cũng thực phong phú. Đúng rồi đình tỷ từ ma đô ôn tuyển đến nay, đã lâu không có cho ta xoa bóp, tuy rằng thực xấu hổ, nhưng là nói thật ta nội tâm thực mong chờ. Hơn nữa mát xa chuyện này ta cũng cùng tiểu khản ca ca xin phép qua, không có gì gánh nặng trong lòng. Đây là thật dài thời gian đến nay lần thứ nhất cùng đình tỷ cùng đi xa nhà, trong tâm ta tốt mong chờ a, nhưng này là bận rộn đi công tác, không phải là nhàn đình tín bộ huấn luyện. Đình tỷ đêm nay rất mệt mỏi, không nên quấy rầy nàng a, có lẽ minh trời tối có thể. Hì hì, ta đem hai tay đưa đến hai chân ở giữa gắt gao kẹp lấy, mặt hướng về đình tỷ bên kia, mang lấy mong chờ, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Nửa đêm, ta mơ mơ màng màng nghe thấy đình tỷ giống như đang nói chuyện, ta tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa hơi hơi mở to mắt, nhìn thấy đình tỷ điện thoại giống như tại nàng bên tai sáng. Nàng đè thấp âm thanh nhẹ nhàng nói ừ. Tiểu nhan nàng đang ngủ đã. Ừ, nhân gia nhớ ngươi. Chán ghét, nhân gia thân thể nhớ ngươi á. Ừ, vú sữa cũng nghĩ, tiểu đậu đậu cũng nghĩ, mông nhỏ cũng nghĩ, ngươi chạy nhanh á. Không có việc gì, tiểu nhan giấc ngủ rất sâu được, ngươi yên tâm. Đình tỷ nói rất ngọt, ngữ khi tốt lạc lạc, so nói chuyện với ta khi còn muốn ngọt ngào. Ta mơ mơ màng màng nghĩ, hay là phó chủ nhiệm đã ở cái thành phố này đi công tác. Đình tỷ đây là nghĩ nàng lão công rồi hả? Ai, đình tỷ sẽ không đem phó chủ nhiệm gọi vào bên trong gian phòng thân thiết a này. Tính là ta ngủ được chết lại cũng không thể như vậy đi này. Khôn ý vẫn như cũ thực nồng, ta mơ mơ màng màng nghĩ, đình tỷ cũng không như vậy hoang đường a. Hỗn hỗn độn độn chúng ta lại tiến vào mộng đẹp, cũng không biết trong giấc mơ trôi qua dài hơn thời gian, chỉ nghe thấy cùng cục một tiếng, ta mơ mơ màng màng mở to mắt, đình tỷ đứng ở đó. Đem cửa phòng mở ra rồi, một cái có chút quen thuộc thân ảnh tiến vào. Cái thân ảnh kia nhìn qua không giống là phó chủ nhiệm, thân cao hẳn là tại 183 đến 185 ở giữa, so phó chủ nhiệm cao lớn hơn, hắc ám trông nhìn qua hình dáng tốt nhìn quen mắt, nhưng là nhất thời lại nghĩ không ra là ai. Lão Hàn, ta rất nhớ ngươi. Đình tỷ âm thanh để ta một cái giật mình, đây là Hàn Sở Diễm, cái điểm này đình tỷ làm Hàn Sở Diễm tới làm gì? Nghe đình tỷ ngữ khí, còn có phía trước kia thông điện thoại, chẳng lẽ bọn họ là cái loại này quan hệ? Thiên A, ta còn tại gian phòng bên trong A này. Đừng xem ta không tồn tại A này. Làm sao bây giờ? Ta bỗng nhiên minh bạch đình tỷ hậu trường là ai, rất nhiều chuyện một cái chớp mắt ở giữa toàn bộ đều hiểu. Không thể trách ai được cũng không biết đình tỷ hậu trường là ai lại như vậy kính trọng đình tỷ, trách không được ta theo lấy đình tỷ mấy tháng này. Có thể cùng Hàn Sở Diễm trở nên quen thuộc như vậy còn thường xuyên có thể nói chuyện, trách không được lần trước ta phạm phải sai lầm, Hàn Sở Diễm thần không biết quỷ không hay cho chúng ta hóa giải. Nhưng là hiện tại không phải là nghĩ những cái này loạn thất bát tao thời điểm cục diện này quá lúng túng, bọn hắn không có khả năng liền tại gian phòng bên trong thân thiết A. Thiên A bọn hắn đang làm gì? Ôm tại cùng một chỗ. Thiên A, đình tỷ cư nhiên ôm Hàn Bí Thư cổ, nàng nhón chân lên, chính mình hôn phía trên đi rồi. Phòng trường òm ọp, đình tỷ hôn tốt đầu nhập, so với ta cùng tiểu khản ca ca đầu nhập nhiều. Ta rất xấu hổ, làm sao bây giờ, ta có nên hay không lật cái thân xoay người qua không nhìn bọn hắn. Nhưng này dạng không phải bị bọn hắn phát hiện ta tỉnh dậy rồi hả? Hô, biết đình tỷ theo một đoạn trường thời gian chung hôn môi chung đã xong, nàng thường thở phào nhẹ nhõm, nàng vừa rồi nhất định mau hít thở không thông a. Có thể ngươi ha như vậy đại một hơi sẽ không sợ đem ta đánh thức sao? Cô nãi nãi ta nhưng là còn tại gian phòng bên trong đi ngủ đâu hừ. Hôn môi qua đi, hai ngươi nhỏ giọng nói chuyện phiếm hẳn là liền không sai biệt lắm a. Có thể sự thật chứng minh ta vẫn là quá ngây thơ cùng đơn thuần. Đình tỷ bắt đầu cởi Hàn Sở Diễm quần áo. Thiên, nàng cấp chính mình lão công cởi qua sao? Ta cũng chưa cấp tiểu khản ca ca cởi qua, loại chuyện này nữ động không biết xấu hổ nha. Đình Tỷ đem Hàn Sở Diễm quần áo từng cái cởi xuống dưới, nàng khôn khéo giỏi giang nữ cường hình người tượng cũng không thấy nữa, nàng như một cái ôn nhu tiểu nữ nhân giống nhau đem Hàn Sở Diễm từng cái quần áo cất xong. A Tây Ba, nàng cư nhiên cấp Hàn Sở Diễm cởi quần lót. Đình Tỷ thuần thục kéo lấy Hàn Sở Diễm quần lót hai bên, chậm rãi đi xuống thốn, cảm giác quần lót ở giữa cái kia cổ trương lên một đoàn đã ở tùy theo quần lót cởi xuống chậm rãi di động, thẳng đến mạnh mẽ bắn ra đến. Đình Tỷ cư nhiên cũng không trốn, cứ như vậy tùy ý cái kia gậy gộc giống nhau đồ vật bắn ở tại nàng khuôn mặt phía trên, hắc ám bên trong, nàng giống như mừng rỡ nở nụ cười, nhẹ nhàng tại phía trên. Hôn một cái, thiên, Đình Tỷ ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ta cả đời đều không biết dùng miệng đi chạm vào nam nhân cái vật kia, ngươi không chê ghê tởm sao? Ngươi làm gì thế, hôn qua còn giống ngoạn bảo bối giống nhau dùng tay cầm chặt cái vật kia? Còn tại ngươi trên mặt cỏ. Ta cảm giác mặt đã hồng nóng lên rồi, làm sao bây giờ? Đình Tỷ cùng cây gậy kia vô cùng thân thiết trong chốc lát, kỳ ở giữa Hàn Sở Diễm còn yêu thương sờ sờ đầu nàng phát, theo sau Đình Tỷ mới đem hai tay một lần nữa đặt ở quần lót hai bên tiếp tục đi xuống rồi, kéo đến Hàn Sở Diễm mắt cá chân thời điểm Hàn Sở Diễm chân nhẹ nhàng vừa nhấc muốn đem quần lót đá đi, nhưng là Đình Tỷ nàng một bàn tay nhẹ nhàng đè lại Hàn Sở Diễm chân, theo sau nàng cư nhiên mặt tiến tới, thiên A. Nàng cư nhiên dùng miệng nhẹ nhàng ngậm lên kia cái quần lót, sau đó mặt di động đến Hàn Sở Diễm quần áo phía trên. Nhẹ nhàng nhả ra làm quần lót rơi xuống, theo sau, gương mặt kiều mị nụ cười nhìn Hàn Sở Diễm. Ta nhìn ra, Đình Tỷ biểu cảm, không phải là một loại kính sợ, đó là người yêu biểu cảm, tình yêu cuồng nhiệt chung cái loại này ẩn ý đưa tình, nàng là thật yêu Hàn Sở Diễm. Nhưng là, Đình Tỷ, ngươi là có lão công đó a? Ta trong đầu hiện lên phó chủ nhiệm khuôn mặt. Nhưng là Đình Tỷ không đi cho ta thần thời gian, nàng đứng lên, đồ ngủ từng cái rơi xuống, theo sau nàng giống như hướng về Hàn Sở Diễm hờn dỗi nhất phía dưới, người sau âu yếm nhất phía dưới nàng khuôn mặt, theo sau duỗi tay đến nàng sau lưng vài giây thuần thục động tác, Đình Tỷ áo ngực cứ như vậy rơi xuống, nàng no đủ cao ngất bộ ngực cứ như vậy bị Hàn Sở Diễm nhìn thấy. Hàn Sở Diễm một cái công chúa ôm, nhẹ nhàng đem Đình Tỷ đặt ở trên giường, Đình Tỷ mông nhẹ nhàng vừa nhấc, phối hợp Hàn Sở Diễm bỏ đi quần lót của nàng. Ta cho rằng Hàn Sở Diễm lập tức nhào tới, nhưng là Đình Tỷ chờ mình, ghé vào trên giường, Hàn Sở Diễm tựa như thưởng thức một kiện bảo bối giống nhau vuốt ve Đình Tỷ tại dưới ánh trăng ôn nhuận như ngọc sau lưng, theo sau hắn cúi người, trên tay lại cũng không có đình chỉ vuốt ve, hắn hôn lên Đình Tỷ sau lưng. Hắn tựa như Đình Tỷ lúc trước cho ta sau lưng massage giống nhau, dọc theo chung sống tuyến từ sau nơi cổ một đường hôn đi, Đình Tỷ e hèm một tiếng, nàng giống như thực hưởng thụ. Giống ta ngày đó tại Ôn Tuyền khách sạn giống nhau hưởng thụ. Hắn một đường xuống phía dưới hôn đến Đình Tỷ bờ mông, Đình Tỷ giống như thân thể nhẹ nhàng run run một chút, liền nhìn thấy Hàn Sở Diễm đem mặt chôn ở Đình Tỷ bờ mông ở giữa. Đình Tỷ ngoan ngoãn nhếch lên bờ mông, theo sau, ta chỉ nghe thấy một trận òm ọp âm thanh truyền đến, Đình Tỷ dùng tay bưng kín miệng, nhưng là vẫn là một trận kiều mị e hèm âm thanh truyền đến. Nàng trắng nõn bắp đùi đầy đặn bắt đầu run run. Bắt đầu ma sát Hàn Sở Diễm gò má, thân trên cũng bắt đầu vặn vẹo, nhưng là Hàn Sở Diễm lại như cũ bảo trì mút hút tư thế không thay đổi. Thiên A, ta từ trước đến nay không nghĩ tới nam nhân cư nhiên có thể mút hút nữ nhân kia. Đình Tỷ, có phải hay không thực hưởng thụ, ta cảm giác thực khó chịu, ta lại ngồi hai người bọn họ giống như không chú ý ta bên này, lặng lẽ tích bắt tay một lần nữa đặt ở chính mình hai chân ở giữa. Đình Tỷ giống như đã khống chế không nổi thân thể mình rồi. Nàng bắp chân bắt đầu mạnh mẽ nâng lên co rụt lại, giống như đá vào Hàn Sở Diễm sau lưng phía trên, Hàn Bí Thư giống như một điểm cũng không tức giận. A Đình Tỷ giống như mang lấy một trận khóc nức nở, áp lực kêu lên tiếng. Theo sau mông của nàng bộ một trận kịch liệt run run, Hàn Sở Diễm vội vàng dùng tay cố định trụ nàng hai cái bờ mông, kiên nhẫn chờ đợi Đình Tỷ run run kết thúc, theo sau chậm rãi đem Đình Tỷ bờ mông buông xuống, làm Đình Tỷ bụng nhẹ nhàng phúc đắp lên ga giường phía trên. Đình Tỷ còn tại đằng kia thở dốc, thân thể phập phồng. Ta giống như cũng ra một thân mồ hôi, có lẽ. Ta là bởi vì khẩn trương a, ta cũng không biết ta đang khẩn trương cái gì. Hàn Sở Diễm vỗ nhẹ Đình Tỷ bờ mông, Đình Tỷ nhẹ nhàng một cái xoay người, ngưỡng nằm tại trên giường. Hàn Sở Diễm cả người cũng cúi người cùng Đình Tỷ ôm ở tại cùng một chỗ. Đình Tỷ lại lần nữa cùng Hàn Sở Diễm ôm hôn, nàng hôn thực đầu nhập, như là tại hôn một cái xa cách gặp lại người yêu. Nàng cái kia song tay ngọc tại Hàn Sở Diễm sau lưng thượng du giặc, kia động tác bọc ngậm yêu say đắm cùng ôn nhu. Hàn Sở Diễm bắt đầu hỏi Đình Tỷ thiên nga gáy, Đình Tỷ đầu ngửa về phía sau, đem chính mình tinh khiết không tì vết cổ hiện ra ở Hàn Sở Diễm trước mặt. Hàn Sở Diễm lại một lộ xuống phía dưới, ôn nhu tích hôn môi vú của nàng, mút lấy đầu vú nàng. Tay kia thì âu yếm Đình Tỷ một con khác vú. Đình Tỷ nhẹ nhàng cắn miệng môi dưới, cau mày, trên mặt biểu cảm lại rõ ràng là đang hưởng thụ. Theo Hàn Sở Diễm vào cửa đến bây giờ, giống như đã qua thực thời gian dài, ta bỗng nhiên trong đầu lòe ra một cái ý nghĩ, nếu như là ta cùng Tiểu Khản ca ca, hiện tại cái này thời gian Tiểu Khản ca ca đã hoàn thành xuất tinh a. Ai ta đầu óc tại nghĩ gì, nghĩ những cái này loạn thất bát tao, ta là không phải nên là đem ánh mắt đóng lại đi ngủ a, nhưng này giỏi ngủ được ư, ánh mắt ta cũng chưa pháp đóng lại giả bộ ngủ. Bọn hắn tâm cũng ghê gớm thật, một chút cũng không sợ ta tỉnh lại à. Hàn Sở Diễm thật kiên nhẫn a, như là cái công tượng tại tạo hình chính mình ngọc khí giống nhau, kiên nhẫn mút hút cùng âu yếm Đình Tỷ hai cái vú, Đình Tỷ nhất định phi thường hưởng thụ a. Hàn Sở Diễm lại bắt đầu xuống phía dưới rồi, hôn Đình Tỷ bụng bụng, như là tại hôn, vừa giống như là đang tại nghe thấy, ai? Tiểu Khản ca ca hôn qua ta bụng bụng không vậy? Giống như không có chứ. Hắn một bên giống như nhẹ nhàng đi lòng vòng vòng hôn lấy Đình Tỷ bụng. Đình Tỷ bụng bụng giống như tùy theo hô hấp của nàng không ngừng phập phồng, hắn một bên hôn một bên hai tay âu yếm Đình Tỷ như mỡ đông lớn kiểu bình thường chân. Hắn lại tại dưới hướng đến hôn, kia giống như có Đình Tỷ nồng đậm lông mờ u, nhưng là hắn giống như không ngại, tuyệt không để ý bộ dạng. Hắn một bàn tay vuốt ve Đình Tỷ một chân, một bên khẽ hôn mặt khác một chân, sau cùng, hắn ngồi dậy, đem Đình Tỷ hai cái bắp chân ôm tại trước ngực, một trận hôn chừng lễ sau. Hắn bắt đầu giống như bảo bối mút hút Đình Tỷ chân ngọc. Lại là một trận òm ọp âm thanh, Đình Tỷ biểu cảm, giống như là buông lỏng cùng hưởng thụ. Hắn giống như mỗi một chân chỉ đậu đều không buông tha, mút hút một lần, theo sau, hắn buông xuống Đình Tỷ chân, hạ thấp thân. Hai tay hắn lại nâng dậy Đình Tỷ hai cái bắp đùi, Đình Tỷ ngoan ngoãn phối hợp đặt tại bờ vai của hắn phía trên. Hắn đem mặt gò má chôn ở Đình Tỷ hai chân ở giữa, lại là òm ọp âm thanh truyền đến. Đình Tỷ phần eo nhất đỉnh, theo sau một trận nhẹ run rẩy, Đình Tỷ tại che miệng phía trước một tiếng giống như phát ra thích đến mức tận cùng rên rỉ. Lần này Hàn Sở Diễm mút hút thời gian giống như so với vừa rồi còn trường, Đình Tỷ thân thể một trận an tĩnh tiếp lấy lại là một trận nhẹ run rẩy, nhiều lần lặp đi lặp lại hai cái này quá trình, càng về sau run run càng kịch liệt, Đình Tỷ giống như đang liều mạng che lấy miệng mình, sau cùng, nàng giống như thật sự không khống chế nổi. Toàn bộ mông mượn đặt tại Hàn Sở Diễm trên vai hai chân lực lượng nâng, một trận có quy luật co rụt lại, Đình Tỷ khống chế không nổi phát ra một trận rên rỉ. Nàng nhất định là lại cao trào a, nhưng là Hàn Sở Diễm còn không có cắm vào, nàng liền cao trào hai lần sao? Ta bỗng nhiên thật hâm mộ Đình Tỷ, ta cảm giác hai chân của ta đã khống chế không nổi tại xoắn động cùng ma sát, giống như đã ở truy tìm loại khoái cảm kia. Đình Tỷ còn tại đằng kia thở dốc, dần dần bình phục về sau. Nàng cặp mắt kia tại dưới ánh trăng dường như muốn chảy ra nước, nàng kiều mị nhìn Hàn Sở Diễm, nhẹ nói nói. Thân lão công, muốn ta, nhân gia muốn cho thân lão công muốn ta rồi, đến đây đi. Lưỡng nhân lại là nhiệt liệt ôm hôn, ta liền nhìn thấy Hàn Sở Diễm phần hông tại Đình Tỷ phần hông ma sát, bỗng nhiên, Hàn Sở Diễm giống như một cái về phía trước dùng sức, chỉ nghe thấy Đình Tỷ một tiếng vô cùng thỏa mãn rên rỉ, ta biết đây là Hàn Sở Diễm tiến vào Đình Tỷ thân thể. Hắn thật là lợi hại a. Giống như cũng không dùng tay đỡ lấy, liền nhắm ngay đi vào. Ta mắt nhìn một màn này, xung kích của ta tầm nhìn, ta liền cảm thấy trong đầu giống như yên hoa tại nở rộ, ta bờ mông đã ở ngăn không được mà một trận run run, sau đó liền cảm giác nhất luồng nhiệt lưu thấm ướt quần lót của ta, trời ạ, ta đây là, chính mình cao trào sao? Có thể tay của ta rõ ràng không có đụng tới của ta đậu đậu à? Ta thở hổn hển, thầm nghĩ, Đình Tỷ hai người bọn họ hiện tại trạng thái. Cũng không chú ý tới trong này ta tình huống a. Cái này ý nghĩ một khi tại ta trong đầu sinh ra, liền rốt cuộc không ngừng được, quên đi, dù sao bọn hắn cũng chú ý không đến ta, ta cảm giác vừa rồi cao trào để ta đậu đậu càng thêm ngứa, ta vụng trộm đem ngón tay đặt ở chính mình ngoại môi mật thượng đậu đậu hòn le phía trên. Ta một bên nhìn Đình Tỷ bọn hắn động tác, một bên nhẹ nhàng xoa lấy chính mình đậu đậu. Hàn Sở Diễm chi khởi chính mình phía trên thân, hạ thân không nhanh không chậm quất cắm. Thập phần ôn nhu hòa hoãn chậm, Đình Tỷ đầu ngửa về phía sau, miệng há thật to thở hổn hển. Ở nơi này quất cắm động tác bên trong, ta thấy rõ ràng ánh trăng phía dưới Hàn Sở Diễm dương vật. Chỉ là của ta thấy không rõ lắm căn kia con cặc thượng có hay không mang áo mưa, ta cũng nghĩ không ra vừa mới hắn mang có hay không, thân cây thượng kia phản xạ ánh huỳnh quang, hẳn là đến từ chính thân cây thượng đã che kín đỉnh tỷ dâm thủy dâm thủy. Tùy theo hàn sở diễm dương vật toàn bộ cắm vào đỉnh tỷ âm đạo, theo sau liền khi mai một tại nồng đậm lông mờ u ở giữa, đó là hàn sở diễm cùng đỉnh tỷ gần chen ép tại cùng một chỗ lông mờ u, mỗi lông hút phía trên giống như đều lây dính đỉnh tỷ âm đạo trào ra được chất lỏng, đồng dạng tại dưới ánh trăng tinh tinh lược. Theo quất cắm động tác, hàn sở diễm dương vật rút ra quá trình bên trong, ta phát hiện căn kia dương vật thật dài, so với ta ngay từ đầu nhìn thấy được trở nên dài hơn, lưỡng nhân lông mờ u cũng tách ra, dưới ánh trăng lông mờ u ở giữa giống như còn có đỉnh tỷ dâm thủy hình thành kéo, đỉnh tỷ kia nồng đậm lông mờ u ở giữa có hai miếng môi mật, tại màu đen lông mờ u làm nổi bật phía dưới, kia hai miếng môi mật có vẻ là như vậy hồng phấn, hai miếng môi mật lúc này hướng hai bên tách ra. Tại tách ra môi mật trung gian là một cái bị trống lên thành hình tròn hồng nhạt thịt khang. Chặt chẽ mà thập phần phù hợp bọc lấy hàn sở diễm căn kia về phía sau duyên duỗi dương vật. Ngay tại ta còn không có quan sát rõ ràng thời điểm, căn kia đại dương vật lại toàn bộ mà vào rồi. Chọc vào đỉnh tỷ thân thì lại là run run. Ta không biết là không phải là ảo giác của mình. Ta cảm giác tùy theo vừa mới cắm vào quá trình, đỉnh tỷ dưới ánh trăng tuyết trắng bụng giống như tùy theo cắm vào có rất nhỏ nâng lên. Mấy phút sau, hàn sở diễm tốc độ giống như tại dần dần tăng nhanh, hắn ngồi dậy, tay đưa đến đỉnh tỷ dưới cặp mông phương, đem đỉnh tỷ bờ mông nâng lên, làm đỉnh tỷ bộ phận sinh dục cùng hắn dương vật ở cùng một cái chụp hoành phía trên, giống như vậy có thể cho hắn càng thêm đầy đủ làm cho thượng khí lực. Đỉnh tỷ kia tuyết trắng tròn trịa bờ mông lại một lần nữa hoàn toàn lộ ra đến, tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, nàng bờ mông tuyết trắng nhục cảm là như vậy căng đầy, kẹp ở hàn sở diễm phần eo hai chân thon dài thẳng tắp tuyết trắng. Ân. Tùy theo đình tỷ lại phát ra một tiếng khẽ rên, hàn sở diễm cặp kia quạt hương bồ vậy bàn tay to tại tuyết trắng bờ mông thượng vuốt ve, làm bờ mông liên tục không ngừng biến hóa các loại hình dạng. Mà đình tỷ tùy theo hàn sở diễm vuốt ve, há to mồm thở hổn hển, mà kia bị hàn sở diễm vuốt ve vân vê tuyết trắng mông bắt đầu nhẹ nhàng lay động, hai miếng tuyết trắng bờ mông tại hàn sở diễm dài khắp lông mờ u phần hông phía trên nhẹ nhàng ma sát. Ba ba ba ba ba ba, hàn sở diễm phần hông bắt đầu trước sau rút ra đút vào. Tốc độ tần suất càng lúc càng nhanh. Mỗi lần cũng làm cho dương vật tẫn căn nhập vào, phần hông va chạm đình tỷ phần hông âm thanh, lưỡng nhân tính khi ma sát tiếng nước, không ngừng truyền vào tai ta bên trong, ta không khống chế nổi, ngón tay xoa lấy chính mình đậu đậu tốc độ cũng bắt đầu tăng nhanh. Hàn sở diễm tốc độ giống ta trước kia đi ngang qua kiến trúc công trường nhìn đến máy đóng cọc như vậy, thiên A, đây là máy móc giống nhau thân thể ư, ách ách ách đình tỷ tiếng rên gì cũng thật sự không ngừng được. Bọn hắn giống như hoàn toàn mặc kệ trong này ta tình huống. Ta cảm giác đôi mắt bắt đầu mê ly, trong tay tốc độ đã ở tăng nhanh, không bao lâu, ta nghe thấy đình tỷ một trận liên tục rên rỉ, ta nhìn thấy đình tỷ thân thể lại là một trận kịch liệt run run, theo sau ta cũng cảm giác chính mình hạ thân một trận tê dại cảm giác theo cái kia đậu đậu truyền khắp cơ thể, của ta dâm thủy lại một lần nữa giống như thủy triều tuôn đi ra. Thiên A, ta cư nhiên cùng đình tỷ cùng một chỗ cao trào. Hàn sở diễm quất cắm giống như cũng tạm thời dừng lại. Ta cảm giác khí còn không có xuyễn quân, bên kia quất cắm lại bắt đầu, tiếng nước, va chạm âm thanh, đình tỷ tiếng rên rỉ vẫn như cũ đang không ngừng lọt vào tai. Ta đã rất mệt mỏi, cũng không dám nữa lại kích thích chính mình tiểu đậu đậu rồi. Ta sợ ta chính mình khống chế không nổi, sẽ bị bọn hắn phát hiện đã tỉnh. Hàn sở diễm kia rất nhanh quất cắm không biết tiến hành rồi bao lâu, ta cảm giác trong quần dâm thủy đều đã lạnh lẽo được rồi, ai? Lúc này ở giữa như thế nào dài như vậy? Thời gian dài bao lâu? Ta đang tại nghĩ, chỉ nghe thấy hàn sở diễm mạnh mẽ một cái ngửa đầu, ách ách một trận liều mạng đè thấp âm thanh lại là điên cuồng nam tiếng truyền đến. Ta biết đây là hàn sở diễm xuất tinh, đình tỷ hai chân không biết khi nào thì đã bị gác ở hàn sở diễm trên vai. Nàng nắm chặt hàn sở diễm song trường, ta tinh tường nghe thấy nàng nhẹ giọng kêu la thân lão công, bắn cho ta, bắn vào đến. Không biết trôi qua bao lâu? Bên kia man nghiêu bình thường tiếng thở gấp cuối cùng bình phục xuống, cũng không biết lại đi qua bao lâu, hàn sở diễm mặc hoàn tất, đình tỷ nhẹ nhàng đưa hắn ra cửa, lưỡng người tốt giống còn cùng một chỗ nhìn ta bên này, ăn ý nở nụ cười. Hàn sở diễm trước khi ra cửa, giống như còn tại hành lang bên trong nhìn chung quanh, mới đi ra khỏi môn đi. Đình tỷ phảng phất là sợ đánh thức ta, không có lại đi tắm rửa, trực tiếp ngủ, lại là không biết dài bao nhiêu thời gian trôi qua, đình tỷ rất nhỏ hạn âm thanh lên. Ta cũng bình tĩnh lại, không biết xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên một trận bi phẫn tại trong lòng ta vang lên đình tỷ ngươi như thế nào không biết xấu hổ như vậy, ngươi là có lão công đó ha. Ngươi không làm thất vọng phó chủ nhiệm ư, ngươi cư nhiên còn gọi hàn sở diễm thân lão công, kia phó chủ nhiệm là ngươi cái gì? Nhị lão công sao? cho dù là Kỳ An Toàn, người cũng không thể khiến cái này không phải là nhĩ lão công nam nhân bắn vào a à. Còn có Hàn Sở Diễm, người cái này ra vẻ đạo mạo câu dẫn phụ nữ đàng hoàng hỗn đàn a. Nhan Uẩn Như a Nhan Uẩn Như, ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì? Ngươi vừa rồi lại đang làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật chính là một cái dâm loạn nữ nhân sao? Ta nhà gắt gao cắn chăn, nước mắt ngăn không được mà chảy xuống. Đang do dự chính mình có nên đi vào hay không tắm rửa bên trong, chìm đã ngủ say. Thứ 41 tới 42 chương Nhan Uẩn Như bị tẩy não. Hy Nhĩ Đốn khách sạn bữa sáng rực rỡ muôn màu, đều là Nhan Uẩn Như trước kia cũng rất thích ăn, có thể Nhan Uẩn Như cảm giác chính mình mơ mơ màng màng, giống như cũng không có gì khẩu vị. Ai, nhất định là tối hôm qua ngủ không ngon à. Nghĩ đến tối hôm qua, quần lót bị dâm thủy ngâm được ướt sũng, bên người đồ ngủ đều bị mồ hôi chiều rồi, lại một mực không dám xuống giường đi đổi, lại không thoải mái, một đêm thượng đều ngủ không ngon, Nhan Uẩn Như lập tức tức giận đến không chỗ phát tiết. Ngẩng đầu vừa nhìn, Trịnh Đình Đình ngược lại vẻ mặt hưng phấn, nhìn bộ dạng tối hôm qua mặt sau ngủ được không sai. Hừ, người tối hôm qua ngược lại thích, ngủ thoải mái, cô nãi nãi tối hôm qua một đêm thượng không ngủ a này. Bỗng nhiên ý thức được chính mình trong đầu cư nhiên dùng thích cái từ này, Nhan Uẩn Như mặt lập tức lại là đỏ lên, nàng không dám cùng Trịnh Đình Đình ánh mắt đối diện, nhanh chóng cúi đầu ăn Hy Nhĩ Đốn đầu bếp tỉ mỉ chế tác sô-cô-la đồ ngọt. Nghĩ đến chính mình trời sắp sáng mới rời giường. Sớm hơn 7 giờ lại bị Trịnh Đình Đình rời giường rửa mặt hóa trang âm thanh đánh thức, theo sau liền nhìn Trịnh Đình Đình thần thanh khí sảng ra cửa. Nhan Uẩn Như lúc này mới vội vàng, thay quần áo tắm rửa hóa trang xuất môn. Đến lầu một bữa sáng đại sảnh thời điểm, mới phát hiện Trịnh Đình Đình giống như cũng mới bắt đầu ăn điểm tâm. Không đúng, so với ta sớm đi xuống sớm như vậy thời gian như thế nào hiện tại mới bắt đầu ăn? Hay là lại cùng Hàn Sở Diễm cái kia đi? Không đúng. Chẳng lẽ sáng tinh mơ hai người bọn họ còn cái kia? Vẫn là lưỡng nhân thương lượng chuyện gì đi? Hừ, này lưỡng gian phu dâm phụ, tức chết cô nãi nãi. Nhưng là Trịnh Đình Đình giống như lơ đễnh, cứ theo lẽ thường ngồi ở Nhan Uẩn Như bên cạnh, mùi ngon thưởng thức lấy rót canh tiểu lung bọc cùng chén nhỏ thủ công mì sợi. Chọc cho Nhan Uẩn Như không dám ngẩng đầu nhìn nàng, cảm giác tựa như xuất quỹ phải là chính mình tựa như. Chính nghĩ, cảm giác tiểu tiểu bốn người bàn lại có một cái thân hình cao lớn ngồi xuống. Nhan Uẩn Như ngẩng đầu vừa nhìn, thiên, là Hàn Sở Diễm, cảm giác lại cúi đầu, như là phạm sai lầm học sinh tiểu học giống nhau. Các ngươi cũng không biết tị hiềm sao, thật sự là được nhất đôi cầu nam nữ. Nhan Uẩn Như tâm lý nghĩ, dứt khoát trang đà điều, vùi đầu ăn xong đồ ngọt ăn xa rồi, gì cũng bất kể. Nhiên mà đối diện nam nữ cũng không giống như tính toán cho nàng trang đà điều cơ hội. Trịnh Đình Đình bỗng nhiên mở miệng, ai, Uẩn Như, lập tức trở lại. Vừa muốn đổi tân đồng thời xã điểm nóng tiết mục, này đồng thời không phải là chủ tính tốt làm cái kia võng hôn sự món ư, chính là cái tiểu lão bản làm 75 trang PowerPoint lên án bạn gái trước Hải Vương cái kia, nói hắn và bạn gái cấp bạn gái tặng rất nhiều quý trọng lễ vật, kết quả còn ở trung kỳ ở giữa thế nhưng phát hiện bạn gái cùng Đường Phú Nhị đại đính hôn. Chuyện này xã điểm nóng cao, nhân dân quần chúng thảo luận ý nguyện nhiệt liệt. Mấu chốt là có thể mượn này đàm luận mọi người rộng khắp chú ý tình yêu và hôn nhân tình lữ ở giữa trung thành vấn đề, xuất quỹ vấn đề, hướng đến sâu đàm, sẽ rất có chiều sâu đúng không? Người chủ tính được thế nào, có hay không tự hỏi quá à nha? Nhan Uẩn Như đột nhiên nghĩ tới, chủ tính là nên thật tốt làm một lần rồi, bằng không hoàn không thành tiết mục nhiệm vụ đâu. Cái này chuyên mục trước mấy kỳ hiệu quả tốt lắm, phù hợp xã điểm nóng rất được người xem hoan nghênh, thu thị dẫn cũng rất cao. Cũng để cho đài rộng khắp nhận rồi ta Nhan Uẩn Như năng lực. Ừ, này kỳ nội dung là gì? Ừ, tình lữ ở giữa đối với tình yêu trung thành cùng xuất quỹ. Ai, không đúng, xuất quỹ ai? Nhan Uẩn Như ngẩng đầu cầm lấy gương mặt ngươi con mẹ nó đậu ta biểu cảm nhìn Trịnh Đình Đình, hé mở giật mình ân đào miệng nhỏ bên trong xa kéo còn không có nhấm nháp xong. Nàng nhìn Trịnh Đình Đình nghĩ xuất quỹ, trung thành, người Trịnh Đình Đình còn có mặt mũi ở trước mặt ta đưa ra quỹ cùng trung thành này hai chữ. Ngươi tối hôm qua đã làm gì sự tình ngươi không rõ ràng lắm sao? Ngươi không làm thất vọng phó chủ nhiệm sao? Ngươi còn nói cái gì trung thành? Còn tưởng lấy ngươi tình nhân Hàn Sở Diễm trước mặt sách? Ngươi là làm sao có ý tứ? Chấm than, Trịnh Đình Đình liền nhìn Nhan Uẩn Như hô hấp càng ngày càng gấp rút, bộ ngực phập phồng tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng biết Nhan Uẩn Như tại nghĩ gì, hôm nay buổi sáng ngay trước Hàn Sở Diễm mặt nhắc tới cái đề tài này kỳ thật hoàn toàn tại kế hoạch bên trong. là nàng và Hàn Sở Diễm thương lượng xong công tâm cùng xung kích Nhan Uẩn Như tam quan một trong thủ đoạn. Hàn Sở Diễm buổi sáng bàn giao nàng dẫn đường Nhan Uẩn Như đem đề tài nói tới cái này phía trên, mặt sau làm Hàn Sở Diễm tới nói, Trịnh Đình Đình cũng không biết Hàn Sở Diễm mặt sau phát biểu gì cao đàm khoát luận, nhưng là nàng tin tưởng lấy Hàn Sở Diễm thành phủ cùng lịch duyệt, thực nhẹ nhàng là có thể đem Nhan Uẩn Như thuyết phục. Vì thế, Trịnh Đình Đình đi phía trước khuynh khuynh thân thể Uẩn Như. Nghĩ gì đâu này, Tiết Mục còn không có tự hỏi sao? Nhan Uẩn Như dầm một tiếng đem Hương Thúy Sa kéo nuốt xuống chính mình bụng nhỏ bụng, giận dỗi giống nhau nói hừ. Ta chính là cảm thấy, giống cô gái Vương như vậy nữ nhân, chính là hẳn là bị phê phán. Xã sẽ là từ thiên thiên vạn vạn cái gia đình tạo thành. Xã hài hòa đến từ chính thiên thiên vạn vạn cái gia đình ổn định. Mà gia đình ổn định nguyên do ở vợ chồng ở giữa trung thành. Nếu như vợ chồng ở giữa không thể trung thành, kia nói gì vợ chồng ở giữa cảm tình. Nào đến tướng đỡ đến lão, nào đến thề non hẹn biển. Ta vĩnh viễn tin tưởng chân ái, vĩnh viễn tin tưởng tình so kiên kiên. Vĩnh viễn tin tưởng năng lượng tình yêu siêu việt toàn bộ. Ta phi thường khinh bỉ cái loại này rõ ràng có gia đình còn ra đi làm loạn người. Hừ, chấm than, Nhan Uẩn Như nói một hơi, bỗng nhiên nghĩ đến Hàn Sở Diễm trong người vừa nghe, không khỏi ngắn ngủi địa dũng lên một trận sợ hãi, Hàn bí thư có tức giận hay không? Nhưng là nàng bất kể, tối hôm qua đối với nàng xung kích quá lớn, nàng nhất định phải đem này một ngụm khó chịu cho ra, Thiên Vương lão tử cũng ngăn không được nàng. Bình tĩnh, bình tĩnh, cái kia Võng Hồng cùng tiểu lão bản còn không có thành làm phu thê ai, chính là người yêu ai. Uẩn Như muội từ ngươi động kích động như vậy, Trịnh Đình Đình cười nói chúng ta là người viết báo, muốn theo người viết báo góc độ nhìn xã điểm nóng, có thể phê phán, có thể có quan điểm, có thể có thái độ. Nhưng là không muốn muốn làm phê đấu công khai xử lý tội lỗi, không thể đem xã điểm nóng Tiết Mục làm thành xã phê phán Tiết Mục A. Cho dù là người yêu, làm như vậy cũng không đúng, hừ. Nhan Uẩn Như miệng nâng lên đến, thở phì phò nói ta theo ta ra tiểu khản ca ca, sau này sẽ là đến già đầu bạc, tình so kinh kiên một đôi, giống như kia một chút đối với chính mình một nửa kia người đối diện đình không quan tâm nam nữ, hừ. Nhan Uẩn Như nói xong, cũng không cúi đầu rồi. Ánh mắt nhìn thẳng Trịnh Đình Đình nói. Được rồi, Uẩn Như muội tử, lần trước điểm nóng Tiết Mục Hàn bí thư chỉ điểm vài câu, kết quả kia kỳ Tiết Mục hiệu quả đặc biệt tốt, lần này ngươi nghe nữa nghe bí thư động nói a. Trịnh Đình Đình vỗ vỗ Nhan Uẩn Như bả vai nói. Hàn Sở Diễm cũng đem tầm mắt rời qua đến, nhìn Nhan Uẩn Như ánh mắt. Nhan Uẩn Như nhìn Hàn Sở Diễm, thầm nghĩ, hắn dù sao cũng là đại lãnh đạo, chính mình điểm ấy vẫn phải là chú ý, vì thế nàng điều chỉnh chính mình tâm thái. Bắt buộc chính mình theo tức giận cảm xúc chung khôi phục một chút, sau đó dùng khiêm tốn nụ cười nói bí thư, vậy thì mời ngài vui lòng chỉ giáo á. Hàn Sở Diễm vẫn là cái loại này nho nhã lễ độ khiêm tốn gần nhân thái độ nói Uẩn Như a, người có thái độ, nắm chắc tuyến, là tự nhiên mình kiên trì phẩm cách, những thứ này đều là nan có thể quý, nhưng là, xã không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy, cũng không phải là như vậy phi hắc tức bạch đó a. Hàn Sở Diễm nói tiếp nói đã nói cô gái này Vương Võng Hồng giấu giếm tiểu lão bản bạn trai cùng phú nhị đại đính hôn sự kiện a, ta quả thật so các ngươi nhìn càng nhiều một chút, giải tin tức càng toàn diện một điểm, chuyện này, kỳ thật cùng ngươi tưởng tượng không giống với. Nga, phải không, chẳng lẽ trong này có ẩn tình khác, ngắn ngủn nói mấy câu, liền đem Nhan Uẩn Như lòng hiếu kỳ theo phẫn nộ cảm xúc bên trong vẽ ra đến, phóng đại. Hiện tại thị trường kinh tế thể thiên biến vạn hóa, ta nghe xong một chút hội báo. Cũng đã nghe nói qua một chút khác biệt người theo ta để lộ quá một chút, ví dụ như vừa mới nói cái này Võng Hồng giấu giếm tiểu lão bản bạn trai cùng phú nhị đại đính hôn xã điểm nóng, theo ta được biết, kỳ thật bản chất thượng là điện thương kim chủ cùng Võng Hồng đối với ván bài tranh cãi, người nghe ta kể lại nói cho ngươi. Hàn Sở Diễm ho khan một tiếng, nhìn đối diện Trịnh Đình Đình cùng Nhan Uẩn Như lực chú ý đã thành công bị hấp dẫn, vì thế hắn nói tiếp nói theo ta giải, điện thương Võng Hồng vòng có một loại thông thường đối với đổ hiệp nghị. Loại này đối với đổ hiệp nghị cùng đừng buôn bán đối với đổ hiệp nghị không có gì bản chất khác biệt. Bình thường buôn bán đối với đổ hiệp nghị là như thế này, Phong nhìn về phía xí nghiệp đầu tiên, nếu như xí nghiệp ra kinh doanh không tốt, vậy muốn sao giao ra xí nghiệp, cần đi làm lão lại, điển hình án lệ tham khảo Tiếu Giang Nam Trương Lan cùng Trùy Tử La Vĩnh Hạo. Hàn Sở Diễm uống một ngụm sữa nói tiếp nói có thể tại điện thương vòng Võng Hồng, cái này ngoạn pháp khẳng định lại không được. Bởi vì kia một chút muốn trở thành vì Võng Hồng tiểu nữ sinh nhóm, một khi không có thể thành công trở thành Võng Hồng, các nàng đó thường nợ năng lực nhưng thật ra là rất kém cỏi. Cặp kia kim chủ tiểu lão bản tới nói này đầu tư phiêu lưu vô cùng lớn, tốn mấy trăm vạn đầu tư, kết quả ngươi không hồng, ngươi cũng không cách nào hoàn thành lão bản tại thân ngươi phía trên đầu tư, lão bản chẳng phải là mất cả chỉ lẫn trài. Tiếp theo võng hồng làm ăn này, nhân thân thuộc tính đặc biệt cường, tiểu lão bản tốn mấy trăm vạn đem ngươi phùng hồng rồi, ngươi nếu chạy trốn làm sao xử lý? Tiểu lão bản không lại là mất cả chỉ lẫn trài rồi hả? Việc buôn bán đều biết chẳng sợ ký một đống hiệp nghị, đến lúc đó lại có bao nhiêu có thể thực hiện đâu này. Hiện tại võng vai nam mặt đỏ ý đã thoát khỏi lỗ mãng thời đại, tiến vào nhân dân tệ ngoạn gia thời đại, tiểu lão bản muốn bưng ra một cái nữ võng hồng thành bổn là càng tới cũng cao, phùng hồng nhân chạy liền mất cả chỉ lẫn trài, hắn cũng phải nghĩ như thế nào bảo đảm đầu tư tiền lời đâu đúng không? Hàn Sở Diễm buông xuống sữa cái chén, nhìn đến đối diện Trịnh Đình Đình cùng Nhan Uẩn như nghiêm túc nhìn nàng, chờ đợi hắn nói tiếp. Vì thế hắn nói tiếp nói cho nên, đối với những cái này đầu tư võng hồng tiểu lão bản, biện pháp tốt nhất ngay cả có nhất định người thân dựa vào quan hệ. Ví dụ như, kim chủ cùng võng hồng trở thành người yêu quan hệ, nếu như kim chủ đem tiểu mỹ nữ phùng hồng, kia tương lai kết hôn tiền kiếm được tính là vợ chồng cộng đồng tài sản, khoản này đầu tư tiền lời liền có bảo đảm. Nếu như phùng không hồng, cũng thỏa mãn một chút sinh lý nhu cầu, kia tốn ra tiền cũng không mệt. Ví dụ như các ngươi vừa mới nói cái kia xã điểm nóng sự kiện, trên mặt ngoài nhìn bọn họ là người yêu quan hệ, trên thực tế, bọn hắn chính là lão bản cùng công nhân viên quan hệ, cái gọi là quan hệ nam nữ kỳ thật chính là đối với đổ hiệp nghị bảo đảm một bộ phận mà thôi. Đoạn văn này kỳ thật thực ra ngoài Trịnh Đình Đình cùng Nhan Uẩn như đoán trước, các nàng nhất thời không biết nói như thế nào, chính là nghe Hàn Sở Diễm nói tiếp. Tại hiện thực bên trong, tiểu mỹ nữ nhiều mà nguyện ý hoa mấy triệu kim chủ thiếu, cho nên cái này thị trường tính một cái kim chủ tiểu lão bản người mua thị trường, loại trình độ nào đó thượng đây coi là nữ nhân nghĩ hồng một loại quy tắc ngầm, nếu không ai chịu vàng thật bạc trắng tại một nữ hài tử trên người đầu nhiều như vậy đi xuống a. Có thể đứng ở nhà gái góc độ nhìn vấn đề này, vậy hoàn toàn khác nhau, ví dụ như các ngươi vừa mới nói cái kia nữ võng hồng, nàng khả năng tâm lý cũng không thương cái kia tiểu lão bản, chỉ là muốn cho tiểu lão bản đầu tư chính mình, mới trái lương tâm làm cái kia tiểu lão bản bạn gái. Thậm chí tại đây cái nữ võng hồng nhãn, cái kia tiểu lão bản cũng không phải thật tâm yêu nàng, nàng cho rằng tiểu lão bản đầu tư chính mình chẳng phải là chân ái nàng, mà là muốn lợi dụng nàng kiếm tiền. Hiện tại, cái kia nữ võng hồng tìm được chính mình chân chính yêu cùng muốn kết hôn đối tượng, Phú Nhị Đại, kia tại nàng trong mắt, mặc dù cái kia tiểu lão bản vì nàng tốn không ít tiền, có thể nàng cũng bồi tiểu lão bản chưa ngủ nữa, cũng cấp tiểu lão bản kiếm tiền, nàng và tiểu lão bản sinh ý đã thanh toán xong rồi. Nàng muốn tìm ai kết hôn là nàng chuyện của mình tình. Cho nên nàng mới ở phía sau nói mình và tiểu lão bản một mực chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Nhan Uẩn như nghiêm túc nghe, cảm thấy đỉnh có đạo lý, có thể lại cảm thấy giống như là lạ ở chỗ nào. Nàng lại nghĩ đến sớm phía trên tùy tay mở ra điện thoại nhìn đến mỗ mỗ Minh Tinh ly hôn tin tức, liền hỏi nói kia nếu như vậy, vì sao trên internet nhiều như vậy nghiêng về một phía mắng cái kia nữ võng hồng đâu này. Hàn Sở Diễm cười cười. Biết Nhan Uẩn như đã chân chính nghe lọt được, hắn nói tiếp nghiêm khắc tới nói cũng không thể nói cái này nữ võng hồng một điểm sai lầm đều không có, nhưng là theo ta giải tình huống, nữ võng hồng trực tiếp tài khoản chủ thể là cái kia kim chủ tiểu lão bản, cho nên cái này nữ võng hồng thân phận thậm chí đều không có một cái trước sân khấu con rối, bởi vì doanh thu đều tiến vào kim chủ tiểu lão bản túi. Kim chủ tiểu lão bản hiện tại chính là đem tấm lưới hồng trở thành một cái bóc lột cây dụng tiền, cấp nữ võng hồng mua cái kia một chút xa xỉ phẩm còn có hoa tiền. Kỳ thật vốn là hẳn là theo công việc bình thường thù lao hoặc là trích phần trăm tiền trả cấp tấm lưới hồng, nhưng bây giờ thành tiểu lão bản lấy quan hệ yêu thương đối với tấm lưới hồng tặng, đây là tấm lưới hồng oan uổng địa phương một trong. Hiện tại tấm lưới hồng muốn rời đi cái này bóc lột địa phương của mình rồi, tương đương tiểu lão bản cây dụng tiền chảy, tiểu lão bản đương nhiên không muốn a. Kia đường tấm lưới hồng nghĩ như vậy thời điểm, kim chủ tiểu lão bản liền muốn chấp hành đối với đổ hiệp nghị ai cho ngươi phản bội ta. Ta liền vung vẩy đạo đức đại bổng cho ngươi xã tính tử vong. Này kỳ thật bản chất là một cái nhà tư bản trả thù công nhân viên chuyện xưa, mà không phải là các ngươi nghĩ gì tình yêu chung trinh cùng xuất quỹ phản bội chuyện xưa. Chuyện này cái đó và đi qua Minh Tinh truyền kinh kỳ công tỷ phải trả giá trên trời tiền bồi thường tình huống bản chất thượng là giống nhau, Nhan Uẩn như cúi đầu nghĩ trong chốc lát, làm vừa mới tiếp thu tin tức tại chính mình trong miệng tiêu hóa trong chốc lát, lại ngẩng đầu đến nhìn Hàn Sở Diễm cùng Trịnh Đình Đình nói, ta vẫn cảm thấy mặc kệ nói như thế nào, quan hệ yêu thương hôn nhân quan hệ quan trọng nhất vẫn là trung thành. Lúc này, Trịnh Đình Đình nhận nói, cười cười nói, trung thành đương nhiên rất trọng yếu, Nhưng là một đoạn quan hệ trọng yếu nhất chính là có thể theo bên trong làm cho chính mình càng cường đại tự tin và vui vẻ, mà không là trói buộc cùng áp lực, càng không thể đem hết thảy đều ký thác vào lưỡng tính quan hệ thượng làm cho cuộc sống chung trừ bỏ chính mình một nửa kia bên ngoài cái gì cũng không có. Tại ta nhìn đến, tại lưỡng tính quan hệ chung tối phụ năng lượng chuyện chẳng phải là đối phương bắt cá hai tay, đối phương yêu thích người khác linh tinh, kỳ thật đây đều là nhân tính không xác định tính cho phép, có lẽ là nhìn thấy càng ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Có lẽ là đã chán ghét cùng đối phương quan hệ, bất kỳ cái gì có khả năng đều sẽ có. Chân chính tốt quan hệ chung tối nhục nhã đáng xấu hổ tối phụ năng lượng chuyện không ai qua được biết rõ đối phương đã tâm hứa người khác, còn muốn khóc lóc om sòm lăn lộn làm trò hề, tế xuất đứa nhỏ, tế xuất danh dự uy hiếp, tế xuất đạo đức đại bổng, tế xuất tất cả vũ khí, phê phán đối phương thay lòng đổi giả hoặc là xuất quỹ, đã dùng hết toàn bộ vũ khí bức bách đối phương khóc giống lưu nước mắt. Đem loại này đã không thể mang đến chính diện cảm xúc quan hệ biến thành một loại áp lực cùng trói buộc. Mới là tối phụ năng lượng, Nhàn Uẩn Như lại ngơ ngác nhìn Trịnh Đình Đình trong chốc lát, cúi đầu, lầm bầm nói có thể là như thế này, quan hệ nam nữ trừ bỏ nhất thời bán lưỡng tính vui thích còn sót lại cái gì đâu này. Một cái đơn giản thay lòng đổi giả liền có thể muốn rời đi liền rời đi, bất kỳ bên nào chỉ cần phát đạt tùy thời có thể vứt bỏ nguyên phối tìm kiếm cao cấp hơn bạn lữ. Nói cách khác chẳng khác nào. Vô luận quan hệ nam nữ hoặc là hôn nhân quan hệ, bạn lữ của ngươi phát triển hoặc là tương lai quy hoạch hoặc là phấn đấu thành quả cùng ngươi chút nào không quan hệ. Như vậy lời nói, đến già đầu bạc tại chỗ nào? Giữ lẫn nhau làm bạn lại tại thế nào bên trong? Trung trình không thay đổi lại tại thế nào bên trong? Tình so kim kiên lại đang ở đâu vậy? Cái gì cũng không có. Kia tình yêu, hôn nhân lại có ý nghĩa gì? Nhìn Trịnh Đình Đình còn muốn nói điều gì? Hàn Sở Diễm ngăn lại Trịnh Đình Đình. Mở miệng hỏi Uẩn Như, người đại học thời điểm môn bắt buộc bên trong phải có mã khắc tư triết học nguyên lý tương quan chương trình học A. Ân, có, vậy người hẳn là tại lớp học phía trên nghe giáo sư giới thiệu qua Ân cách tư sáng tác hôn nhân, chế độ thư hữu cùng quốc gia khởi nguyên quyển sách này, cũng có khả năng đối với hôn nhân cùng quan hệ nam nữ bản chất có nhất định giải. Ta mang người đơn giản xem một chút đi. Hàn Sở Diễm dậy sóng bất giác giảng thuật, lúc đầu mẫu hệ xã, không có hôn nhân. Nhân loại nam nữ hỗn hợp ở lại, độ cao tính tự do, không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân có thể xác định bất kỳ cái gì một đứa trẻ là chính mình, cũng không có bất kỳ cái gì một đứa trẻ có thể xác định chính mình có phụ thân là ai. Khi đó nhân loại thậm chí căn bản không tồn tại phụ thân cái này khái niệm. Khi đó, dưỡng dục đứa nhỏ nhiệm vụ chủ yếu tại nữ nhân trên người, bởi vì không có thân tử xác định tính cũng không có phụ thân cái thân phận này, nam nhân không có dưỡng dục bất kỳ cái gì một đứa trẻ tính năng động chủ quan. Mẫu hệ xã sau đó kỳ, tùy theo nhân loại dân cư gia tăng, nhân loại cùng đại hình động vật hoang dã xuất hiện lãnh thổ xung đột, thu thập thực vật quả thực đã không thể nuôi sống loài người, nhu muốn đi ra ngoài săn thú, nam tính bởi vì thể lực ưu thế, tại sức sản xuất phía trên thể hiện đi ra đối với nữ tính tính áp đảo ưu thế. Sức sản xuất dần dần có dư thừa, vì thế tài sản tư hữu xuất hiện, mà nam tính xem như sức sản xuất càng thêm tiên tiến nhất phương, nắm giữ càng nhiều tài sản tư hữu. Đến mẫu hệ xã sau đó kỳ, nữ tính vẫn là chính là thu thập quả thực cùng thực vật xem như đồ ăn, nhưng là nam tính cũng đã chinh phục đại hình động vật, phát hiện lửa, thông qua dùng lửa đốt quen thuộc đại hình động vật thịt xem như nơi cung cấp thực vật, cũng tích lũy đại lượng tài sản tư hữu. Tài sản tư hữu cần phải kế thừa, mà nhân loại xã lại bức thiết nhu phải nắm giữ càng nhiều tài sản nam tính đến gánh vác dưỡng dục nhân loại trẻ nhỏ trọng trách. Vì thế, thân tử xác định tính, tức làm nam nhân biết một đứa trẻ có phải hay không chính mình. Trở thành một kiện chuyện rất trọng yếu tình. Nếu không, nam nhân là không hề động lực đi nuôi nấng đứa nhỏ. Khi đó không có tránh thai thi thố, cũng không có tự mình xem xét kỹ thuật, là một cái nam nhân có thể xác định mặt khác một cái nữ nhân sinh đứa nhỏ là chính mình, có mà chỉ có một cái phương pháp, thì phải là làm cái này nữ nhân chỉ đối với này một cái nam nhân thủ trinh. Vì thế, hôn nhân chế độ ra đời. Hôn nhân bên trong. Bước đầu tiên thông qua quan họ quyền làm nam tính đối với cụ thể một đứa trẻ có nhận thức có thể. Bước thứ hai thông qua một nữ tính chỉ đối với một cái nam nhân thủ trinh, làm nam tính tin tưởng cái này nữ nhân sinh đứa nhỏ nhất định là chính mình. Quan họ quyền, nữ tính một mình đối với một cái nam tính thủ trinh, bản chất thượng cũng là vì nam tính thân tử xác định tính, đem nam tính tân tiến hơn sức sản xuất cùng nữ tính dưỡng dục đứa nhỏ buộc lại, do đó làm nam tính cam tâm tình nguyện tích cung cấp nuôi dưỡng nữ nhân và đứa nhỏ. Nhưng là mọi người đã quên, hôn nhân chế độ mới đã trải qua mấy ngàn năm mà thôi, rất sớm trước kia, nhân loại trải qua mười mấy vạn năm không có hôn nhân lịch sử. Nhàn Uẩn Như nghe thế, nhịn không được hỏi ngài là nói, hôn nhân chế độ đã lỗi thời, sắp bị loại bỏ sao? Cũng là còn xa không có đến bị loại bỏ thời điểm. Hàn Sở Diễm lắc lắc đầu, lúc trước Mã Khắc Tư Ân cách tư cấu nghĩ tương lai chủ nghĩa cộng sản xã, là không có một người quốc gia, hôn nhân tồn tại xã, ta cá nhân cũng tin tưởng, tương lai có một ngày, thế giới đại đồng, toàn bộ nhân loại kết thành một cái vận mệnh thể cộng đồng, cho đến lúc này, cái gì quốc gia hôn nhân đều cùng chúng ta bây giờ nhìn chiến quốc thất hùng giống nhau, tất cả phó trò cười bên trong. Hàn Sở Diễm nhìn Nhan Uẩn Như nói tiếp nói, nhưng là hiện tại, chúng ta vẫn như cũ cần phải quốc gia hôn nhân mấy thứ này tồn tại, nếu tồn tại, cũng phải tuân theo sở hữu pháp tắc cùng quy luật. Đây là vì sao quốc gia chúng ta còn muốn Mỹ quốc đánh mậu dịch chiến, đây là vì sao chúng ta còn muốn nhiều lần lặp đi lặp lại sửa chữa luật hôn nhân. Nhưng là quốc gia cùng hôn nhân cũng không phải là nhất thành bất biến, liền ví dụ như, lúc trước quốc gia là theo bên trong chế độ quân chủ sinh ra, hiện tại quốc gia khái niệm cùng lúc trước quốc gia khái niệm sớm khác biệt. Hôn nhân cũng giống vậy, hiện tại đã có tránh thai kỹ thuật, hòa thân tử xem xét kỹ thuật. Nam tính tự mình xác định tính đã không cần một cái nữ nhân từ đầu đến cuối vì hắn thủ trinh đến thực hiện. Đây cũng là chúng ta bây giờ vì sao quảng đi xử nữ tình kết loại vật này, không còn đối với nữ tính trước hôn nhân đã từng qua lại quan hệ đừng bạn trai chỉ phê phán thái độ. Nhan Uẩn Như nghe xong tâm không còn, nàng một mực lặng lẽ tích lấy chính mình thân xử nữ cho chính mình lão công làm vinh dự, càng lấy tính toán cả đời chỉ bằng cách lịch tôn tiểu khản một cái nam nhân làm vinh dự. Nghe thế, không khỏi có chút thất lạc. Từ 43 tới 44 chương nguy cơ, mãnh liệt tứ phía. Đường hết thảy đều hướng đến tốt phương hướng thời điểm, nguy cơ thường thường sẽ ở mọi người tối không tưởng được phương hướng tiến đến, rất nhiều năm sau nhớ lại đến, này sợ là Tôn Tiểu Khản 2015 năm khắc sâu nhất cảm nhận. Tháng 6 phân, Hải Đông Thị GDP phá thất, theo thành thị kiến thiết đến nông thôn sản nghiệp vô số hạng mục đồng loạt đã được duyệt, đặc biệt Trần Hải Sinh trọng điểm chiêu thương dẫn từ Bình Nhưỡng khu. Khoa học kỹ thuật sản nghiệp vườn, đại hình trung tâm thương nghiệp mụ lại sắp tới, tăng thêm 9 năm nhất quán chế trường học sắp rơi xuống đất kéo nhân khí, xung quanh đất cũng sắp bán ra giá trên trời. Khiến cho Bình Nhưỡng khu nhất thời cùng phồn hoa, khoa học kỹ thuật, tương lai. Vân vân mấu chốt từ đều vẽ lên ngang bằng, nhất thời Trần Hải Sinh thường vụ phó thị trường hăng hái khí phách, cơ hồ thành Hải Đông thị chính giới nổi tiếng nhất nhân vật, mọi người nhao nhao khen Hàn Sở Diễm tuệ nhãn thức người. Càng nghị luận ở Trần Hải Sinh khi nào phủ chính, thậm chí tương lai nhận ca Hàn Sở Diễm. Cũng chính là tại Hải Đông thị từ trên xuống dưới này một mảnh phồn hoa bên trong, thị trường chứng khoán mâm lớn xông lên 6.120 điểm, vô số Hải Đông thị người thừa dịp 2015 năm hơn nửa năm tăng mạnh, đem phía trước gần 10 năm mệt toàn bộ kiếm trở về không tính là, còn nhỏ tiểu giàu một hồi, chính có thể nói 10 năm mài một kiếm. Nhưng là... Cũng chính là tại Hải Đông thị thậm chí toàn bộ ngày hạ đều là một mảnh phát triển hướng tốt trạng thái thời điểm 2015 năm cổ tai, lặng lẽ lại tới. Nhìn lại 2015, Hải Đông thị rất nhiều người phát hiện chính mình phạm vào một cái thị trường chứng khoán tối kỵ, chính là không hiểu thấy tốt thì lấy, trong tay cổ phiếu càng là dâng lên càng bỏ không thể thả tay. Cũng không hoàn toàn là bởi vì lòng tham, mua được tay cổ phiếu giống như tới tay xinh đẹp trang sức. Mang lâu dù sao có cảm tình, đương nhiên luyến tiếc bán đi. Huống chi là tiền, đến miệng bên trong phun ra đến, cam tâm sao. Cho nên cũng gây thành chính mình đại họa, 2015 năm tháng 6, cơ hồ tất cả mọi người là đầy kho. Kỳ thật, về sau xem, bài này chung còn có rất nhiều người. Không một không ở cảm thán khi đó, thấy tốt thì lấy, nhiều mở mặt sau cả người sinh băng bàn, nên tốt bao nhiêu. 2015 năm thị trường chứng khoán giống như là cái cuộc sống đại vũ đài, đem Hải Đông thị muôn hình muôn vẻ các giai tầng mỗi cá nhân 2015 năm nhân sinh biểu hiện vô cùng tinh tế. Có người thắng cười vui, người thất bại thống khổ, thất ý giả kêu rên. Thị trường chứng khoán vừa giống như không có một người khói thuốc súng chiến trường, một hồi chiến dịch xuống, một đám thương binh tàn tướng, có tại chữa thương, có tại đổ máu, có tại thống khổ, có tại kêu rên, có từ nay về sau yểu vô tung tích. Ở nơi này một mảnh kêu rên Trung Hải Đông thị nhất đại phê tiểu lão bản đường chạy, rất nhiều xí nghiệp cũng bị liên lụy đảo bế, kinh tế đình trệ, vài cái chiêu thương dẫn từ đối tượng có lùi bước ý nghĩ. Trần Hải Sinh lần thứ nhất cảm thấy nguy cơ, hắn bắt đầu thường xuyên địa ngoại ra khảo sát, cùng chiêu thương dẫn từ hiệp đàm, mà Tôn Tiểu Khản cũng theo lấy lại một luân phiên liên tục đi công tác. Từ lần trước Nhan Uẩn Như trễ về sự kiện sau, hai vợ chồng đàm mở, Tôn Tiểu Khản đối với thê tử càng trở lên tín nhiệm. Nhưng là loại này tín nhiệm lại khiến cho hắn tại thường xuyên đi công tác cùng bận rộn bên trong, đang cùng thê tử liên tục trường thời gian không thấy được mặt bên trong, chỉ cùng thê tử thăm hỏi lẫn nhau cùng quan tâm, nhưng cũng khiến cho hắn bỏ quên thê tử một chút biến hóa. Càng khiến cho hắn đối với một sự tình, phản ứng chỉ độn lên. Trải qua thường xuyên đi công tác, vô số lần gặp mặt câu thông cùng cố gắng, hơn nửa năm chiêu thương dẫn tư thành quả toàn bộ bảo vệ, Trần Hải Sinh thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn cho rằng chính mình nghề nghiệp kiếp sống chung tiểu tiểu suy sụp cứ như vậy trôi qua, tựa như Tôn Tiểu Khản cho rằng Nhan Uẩn như trễ về tắt máy tiểu sự kiện đã qua giống nhau. Bọn hắn không biết, lớn hơn nữa nguy cơ theo bọn hắn không tưởng tượng nổi phương hướng tập kích đến. Đầu tháng 7, liên tục cường mưa xuống cùng Hồng Thủy bắt đầu tập kích Hải Đông Thị. Đương nhiên, này mặc dù là cái không lớn không nhỏ sự kiện, nhưng là cũng không có nhân trở thành thật sự tình. Bởi vì 2015 năm một năm này, lùi kế có 20 cái tỉnh 2079 vạn nhân gặp tai họa, tử vong 108 người, mất tích 21 người, khẩn cấp rời đi an trí 107. 2 vạn người, cây nông nghiệp gặp tai họa 1717 thiên hecta, sập phòng ốc 4. 4 vạn lúc, 2015 năm, mưa to Hồng Thủy đã trực tiếp tạo thành ước 353 ức nguyên kinh tế tổn thất, cường độ vì bao năm qua hiếm thấy. Tại đây trong này, Hải Đông Thị hình như không có như vậy thấy được. Nhưng là, Hải Đông Thị trận này Hồng Thủy, thành ép vỡ Trần Hải Sinh con đường làm quan vừa mới bắt đầu. Cũng là Tôn Tiểu Khản gia đình đi hướng trọng đại biến chuyển một cái bước ngoặt. Ngoài cửa sổ, mưa to tầm tã. Hải Đông Thị thường vụ phó thị trưởng Trần Hải Sinh nhíu chặt lông mày, tại phòng lụt khẩn cấp trung tâm chỉ huy nghe khắp nơi hội báo. Trung tâm đại sảnh bên trong các loại nhận lấy gọi điện thoại âm thanh liên tiếp. Trong thành các nơi úng ngập tình huống không ngừng hội tụ đến nơi này, chờ đợi nôn nóng Trần Hải Sinh làm xong quyết sách sau nếu không đoạn phân tán đến trong thành các hiện trường. Mịch đến nước sông vị tăng lên không ngừng, Hải Đông Thị mấy cái hương chấn mặt tùy thời lâm bị Hồng Thủy hướng không thật lớn nguy hiểm, Hàn Sở Diễm đã đi ở nông thôn chỉ huy rời đi chỗ chúng khu dân chúng, Hải Đông Đài truyền hình thành phố cũng phái người đi qua. Đây là gần sát dân chúng chính diện điển hình, nhất định phải bốn phía tuyên truyền chính diện hình tượng. Cùng so sánh, Trần Hải Sinh gặp phải vấn đề tất nhiên không thể chính diện. Đúng, Hải Đông Thị thành nội tại cường mưa xuống bên trong, úng ngập rồi, nghiêm trọng úng ngập. Toàn bộ hành trình đều là bao phủ cửa hàng cùng một tầng thương phẩm phòng, phiêu phù ở thủy thượng xe riêng, trực tiếp kinh tế tổn thất vô số. Mà Hải Đông Thị thành thị quản võng hệ thống, là Trần Hải Sinh đang làm thường vụ phó thị trưởng mấy năm trước cầm cải tạo, tiêu phí món tiền khổng lồ cải tạo. Này đã không phải là có thể hay không tuyên truyền vấn đề, này là như thế nào dập tắt trên mạng phản đối dư tình vấn đề. Con mẹ nó ngươi làm gì ăn, thành Tây quản võng 5 năm trước ngươi như thế nào theo ta cam đoan. Hiện tại toàn thành phát đại thủy, ở nông thôn vài cái chỗ chúng khu đều còn không có dìm sạch, trong thành ngược lại thành biển rộng. Ngươi ngược lại theo ta giải thích thế nào, trời đụ mẹ ngươi a. Trần Hải Sinh lại cũng không để ý tới hình tượng. Trực tiếp liên tục không ngừng tích tại điện thoại bên trong chửi ầm lên. Tôn Tiểu Khản tại bên cạnh tâm đã ở nhéo, 1/3 là vì lão đại của mình con đường làm quan, 2/3 tại Nhan Uẩn Như trên người, từ hôm qua bắt đầu, Nhan Uẩn Như liền đi ở nông thôn chỗ chúng khu, cùng đại phê đài truyền hình các đồng nghiệp hiện trường phỏng vấn quay chụp rời đi chỗ chúng khu dân chúng, để ngừa chỉ tùy thời khả năng mịch đến giang phá đê. Cũng may theo hắn giải tin tức, dân chúng rời đi đã đến khúc cuối. Chỗ chúng khu đã chỉ còn lại có một phê cuối cùng số ít lượng dân chúng rồi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, buổi tối hôm nay, Nhan Uẩn Như liền có thể trở về ra nghỉ ngơi. Tôn Tiểu Khản nhìn thời gian, bây giờ là giữa trưa 12:50, khẩn cấp trung tâm chỉ huy cặp lồng đựng cơm đã đưa đến, hạ đũa lại không vài cái, ba con người ở vội vàng đi lại bên trong, đem một cái hộp cơm chạm vào lật vẩy ở trên mặt đất, thịt cùng du hỗn hợp cơm tát đầy đất, nhưng không có nhân phân quá lực chú ý nhìn liếc nhìn một cái. Giống như tại một mảnh hỗn loạn ồn ào chung che mất âm thanh. Tôn Tiểu Khản lặng lẽ xuất môn dặn nhân viên vệ sinh nhân viên kiểm đến thanh lý, lập tức rất nhanh trở lại Trần Hải Sinh bên người, lẳng lặng chờ đợi lãnh đạo tùy thời mà đến chỉ lệnh. Trừ bỏ Hải Đông Thị, những thành thị khác có hay không úng ngập? Bao gồm bên ngoài tỉnh thành thị, Trần Hải Sinh bỗng nhiên quay đầu hỏi Tôn Tiểu Khản một tiếng. À, có, không ít, một đường thành thị nhị tuyến thành thị đều có không ít. Có so Hải Đông Thị lớn hơn nữa thành thị úng ngập so với Hải Đông Thị còn muốn nghiêm trọng hơn. Chớp mắt, Tôn Tiểu Khản nhìn thấy Trần Hải Sinh trong mắt lấy ra một tia kinh ngạc vui mừng, không che giấu được kinh ngạc vui mừng. Hắn đọc đã hiểu ánh mắt này sau lưng tâm lý, úng ngập phổ biến, Hải Đông thị lực chú ý liền nhỏ rất nhiều, ít nhất sẽ không bị phản đối dư tình trọng điểm chú ý thậm chí tập hỏa. Trần Hải Sinh bởi vì lần này úng ngập mà bị vấn trách phạm vi cùng chừng mực ít nhất thiếu 80%. Tôn Tiểu Khản tâm lý cũng một trận mừng thầm, hắn không biết mẫu thân từ Tuệ Dĩnh cùng Hàn Sở Diễm sự tình, hắn trong cảm nhận chính mình duy nhất có thể tin cậy dựa vào cùng dựa vào hậu trường chính là Trần Hải Sinh, hắn đã bất chi bất giác đem vận mạng của mình cùng Trần Hải Sinh buộc lại ở tại cùng một chỗ. Trần Hải Sinh giống tháo xuống nặng ngàn cân đam giống nhau tỏa trên ghế dựa. Tôn Tiểu Khản lặng lẽ lui lại mấy bước, lấy ra điện thoại lặng lẽ phát cái WeChat cấp Nhan Uẩn Như lão bà, người kia tình huống như thế nào đây? Đinh linh một tiếng, WeChat đến đây, một tấm hình, Nhan Uẩn Như mặt đầy mồ hôi, tràn đầy mỏi mệt lại không che giấu được mỹ mạo. Lập tức một đầu WeChat tin tức lão công, mau đã xong, phía dưới một chút không muốn đi dân chúng không tốt thợ khéo làm dân chúng cũng không cần chúng ta chụp, chúng ta cũng sắp muốn đường về. Lão công, ta mệt mỏi quá nha. Trong chốc lát ta cùng đài nhân cùng một chỗ rời đi chỗ trũng khu. Tối về thật tốt ngủ một giấc a. Quá mệt nhọc. Tôn Tiểu Khản liền vội vàng hồi phục lão bà, cực khổ, nhất định phải chú ý an toàn a. Người đại anh hùng.